Chương 4412, Thiên Vũ cảnh cao thủ. La Quân cười một tiếng, nói, "Tốt, hai vợ chồng các ngươi tâm ý ta cũng biết. Bất quá ta cho các ngươi vốn là không coi là nhiều, mọi người cùng nhau nhập Bảo Sơn, há có thể để các ngươi tay không mà về." Cứ như vậy định. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương trong lòng quả thực hoan hỉ, gặp La Quân thái độ kiên quyết, ngay sau đó cũng lại lần nữa thiên ân và tạ. Sau cùng thì là Minh Nguyệt cùng đi theo một chuyến, xác thực cũng là đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Nhưng La Quân cũng vẫn là cầm 100 mai thiên đan cùng 100 triệu thuần dương đan thuốc cho nàng, xem như cảm tạ. Minh Nguyệt được đến những đan dược này, cũng là thiên ân và tạ, hoan hỉ không gì sánh được. La Quân đem tất cả đan dược đều cất vào giới tu di trong biệt thự, đến mức những pháp khí kia chờ một chút, mấy người bọn họ liền mỗi người chọn lựa ưa thích. Một phen phân đem xuống tới, tất cả mọi người là đầy buồn đầy bát, tất cả đều vui vẻ đem cái này bảo tàng toàn bộ lấy về sau. La Quân quan sát đại vận mệnh nguyên thần bên trong Tù Nưu đã tinh bì lực tận, ngay sau đó liền đem Tù Nưu cho ném ra bên ngoài. Tù Nưu lần nữa trở lại cái kia thâm viên lòng đất hải lý đó lấy, La Quân mang theo mọi người nhanh chóng rời khỏi cái này xuống núi động, đi tới hư không bên trong. Tiến vào hư không, bên ngoài sắc trời cũng đã đen. Trong bóng tối thần mộ giới bên trong lộ ra vô tận quỷ dị cùng lạnh lẽo. Nơi này, xác thực không phải người bình thường đợi. La Quân liền muốn cho tới bây giờ lúc con đường trở về. Thần mộ giới so sánh đặc thù, cũng không phải là tùy ý có thể đi, muốn rời khỏi cũng phải tốn nhiều sức lực. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý muốn lại phát sinh. Một loại khủng bố cảm giác nguy cơ theo trong lòng mọi người tự nhiên sinh ra. La Quân cũng phát giác được không ổn. Mọi người lúc này còn tại La Quân Hắc Liên bảo tọa bên trên, Hắc Liên ngai vàng đã đi tới trong tầng mây. Nơi này tầng mây toàn bộ đều là thảm đạm huyết sắc, mà mọi người ở đây trong lúc bất tri bất giác, phía trước 10 mét chỗ thế mà xuất hiện một tên huyết bào lão giả. Lão giả kia xuất hiện lặng yên không một tiếng động, xem ra hơn 60 tuổi, thân hình còn gầy, mái tóc màu đen vừa dài lại thưa thớt, khiến người ta liếc hắn một cái, liền cảm giác không rét mà run. La Quân liếc nhìn lão giả kia liếc một chút, nhất thời hoảng sợ. Bởi vì hắn một chút cũng nhìn không thấu lão giả này tu vi, điều này nói rõ một chuyện, cái kia chính là lão giả tu vi hơn mình xa. La Quân năm đó cũng là tuyệt thế cao thủ, ngửi một cái lão giả khí tức, liền phán đoán ra lão giả này tu vi đã đến Thiên Vũ cảnh. Thiên Vũ cảnh? Khoảng cách Thiên Vị cảnh cũng bất quá là một bước ngắn. Lấy hiện tại thời đại này tới nói, Thiên Vũ cảnh là tuyệt đối kinh khủng tồn tại. Là có thể một ngón tay đem chính mình những thứ này người cho giải quyết. Kẻ đến không thiện. La Quân thầm nghĩ trong lòng. Tiêu Ngưng cùng Huyền Thiên Sầu còn có Thủy Phiêu Hương cũng cảm giác được lão giả này khủng bố, Tiêu Ngưng lập tức nói, "Không tốt, hắn có thể là xông lấy chúng ta a bảo tàng đến, cái này người tu vi tựa hồ lợi hại đáng sợ a." Thế gian cạnh tranh hội có khủng bố như thế cao thủ. La Quân hít sâu một hơi, đối Tiêu Ngưng các loại người nói, "Các ngươi không nên khinh cử vọng động, hết thảy nghe ta bảo vệ các ngươi không có việc gì." Tiêu Ngưng bọn người vốn là đã trong lòng khủng hoảng, lúc này thấy La Quân bình tĩnh như thế, cũng là hơi yên lòng. La Quân nhìn về phía lão giả kia, liền ôn quyền nói, "Tại hạ La Quân, chưa thỉnh giáo tôn giá chính là thần thánh phương nào?" Huyết Bảo lão giả ánh mắt vô cùng hung ác nghiêm hiểm, nhấp nô nhìn La Quân bọn người liếc một chút, ánh mắt sau cùng rơi vào La Quân trên thân. Hắn nhìn chăm chú La Quân sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, nói, "Lão phu vẫn luôn biết nơi đây có bảo tàng, nhưng là tìm hơn trăm năm lâu dài, vẫn luôn không có bất kỳ cái gì manh mối cùng hạ lạc. Bất quá lão phu nhiều cái tâm nhãn, ở chỗ này bố trí xuống bí mật cái giới. Các ngươi xâm nhập tiến đến thời điểm, lão phu liền đã phát giác được, các ngươi đoạt bảo quá trình, lão phu cũng nhìn ở trong mắt. Tốt, hiện tại các ngươi đem tất cả bảo bối cùng đan dược đều cho giao ra, lão phu liền không làm khó dễ các ngươi, thả các ngươi rời đi." La Quân mỉm cười, nói, "Tại ta giao ra bảo bối cùng đan dược trước đó, tôn giá tốt xấu nói cho tại hạ, ngươi rốt cuộc là ai?" Huyết Bảo lão giả cười lạnh, nói, "Thế nào, muốn ghi nhớ lão phu danh hảo, tương lai hảo báo thù sao?" La Quân nói ra, "Tùy tiện ngươi nghĩ như thế nào." Tiêu Ngưng bọn người ở tại dự tính là kinh hồn bạt vía, ám đạo đại ca ngươi nếu như đánh không thắng cái này người, có thể hay không khác quật cường như vậy? Vốn là đối phương đều nói chỉ cần bảo bối không giết người, ngươi cái này nói rõ về sau muốn báo thù, người ta chỉ sợ là phải nổ cỏ tận gốc ca. Huyết Bảo lão giả cũng là ngoài ý muốn cực kỳ, không nghĩ tới đối phương trả lời như vậy ngạo mạn, ngay sau đó liền ánh mắt phát lạnh, nói, "Tiểu tử, ngươi thật giống như là đang tìm cái chết ta." La Quân ánh mắt trầm xuống, nói, "Ngươi vẫn là không nói, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào?" Huyết Bảo lão giả nói, "Cái kia ngươi nhớ kỹ, lão phu gọi là Vu Được Dần Dần, người xưng Thiên Vu lão tổ." La Quân gật gật đầu, nói, "Tốt, Thiên Vu lão tổ, ngươi danh hảo ta ghi nhớ. Hôm nay, ta ở chỗ này đem lời cho ngươi làm rõ. Ngươi muốn ta bảo tàng, đan dược, không có khả năng. Ta một hạt cũng sẽ không cho ngươi. Ta biết ngươi là Thiên Vũ cảnh cường giả, nhưng ngươi lại không nhất định có thể chiến thắng ta. Ngươi bây giờ nhanh chóng rời đi, chúng ta hôm nay ân oán thì xóa bỏ. Ngươi như khăng khăng muốn đoạt bảo tàng, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ngươi biết lão phu cảnh giới?" Thiên Vũ lão tổ lúc này thời điểm cũng bị kinh ngạc. La Quân nói, "Trên trời dưới đất, không có cái gì là ta không biết." Thiên Vũ lão tổ nói, "Tốt, tốt, ngươi cũng tính là cái nhân vật. Lão phu tin tưởng trên người ngươi khẳng định có chút đặc thù bản sự, không phải vậy không hội lớn lối như thế. Vốn là lão phu cũng không muốn cùng ngươi nhóm có sự. Bây giờ nhìn ngươi cái này ngạo tính trầm trọng, nghĩ đến cũng là cái có thù tất báo người. Kể từ đó, lão phu cũng không có thể lưu ngươi." Hắn đón đến, tiếp tục nói, "Nhưng là ngươi cũng đừng hòng dùng hủy đi bảo tàng đến uy hiếp lão phu, ngươi gan dám làm như thế lời nói, lão phu sẽ để cho ngươi cùng ngươi đồng bạn sống không bằng chết. Ngoan ngoãn hợp tác, lão phu liền thưởng cho các ngươi một thống khoái tiểu chết." La Quân nói, "Ngươi cứ yên tâm, ta tuyệt sẽ không hủy đi bảo tàng." Nói xong về sau, liền đối với Tiểu Ngưng các loại người nói, "Cái này người tu vi quá cao, các ngươi mặc dù muốn giúp đỡ, cũng là không làm nên chuyện gì. Hiện tại, các ngươi lui về phía sau, thì ở một bên quan chiến, ta đến ứng phó đầu này lão cẩu." Tiểu Ngưng lo lắng không thôi, nói, "Ngươi thật có thể ứng phó?" La Quân cười một tiếng, nói, không cần thay ta lo lắng. Tiền bối, chúng ta cùng ngươi sinh tử cùng tồn vong. Huyền Thiên Sầu chém đinh chặt sắt nói. La Quân nói, ừm, tâm ý ta lĩnh. Các ngươi trước đợi một bên đi thôi, như có cơ hội, lại đi xuất thủ. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đáp ứng tới. Về sau, Tiểu Ngưng một đoàn người liền lui ra ngoài. La Quân liền cùng ngày đó Vu Lão Tổ đứng đối mặt nhau. Tiểu tử, ngươi bất quá là hư tiên chi cảnh, lão phu muốn tiêu diệt ngươi, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Thiên Vu Lão Tổ nhìn chằm chằm La Quân, lạnh lùng nói ra. Lúc này thời điểm, trong lòng của hắn thực cũng là có chút hổ nghi không chừng. La Quân sau khi hít sâu một hơi, mỉm cười, nói, bất nói nhiều lời, động thủ đi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi làm sao trong nháy mắt đem ta giết chết. Thiên Vu Lão Tổ gật gật đầu, sau đó đột nhiên giở ra nhất chỉ. Đầu ngón tay trong nháy mắt phóng ra năng lượng thật lớn, đó lấy, điểm hướng La Quân mi tâm. Một chỉ này lực lượng, cũng là Thiên Vũ cảnh thần lực, ẩn chứa vô thượng đại đạo pháp tắc, cái này bên trong thời gian pháp tắc, siêu việt cực hạn. Nhất chỉ ra, đại đạo diệt. La Quân hai mắt mãnh liệt tính, cái này thời điểm, đã nhanh nhanh vận chuyển thuần dương đan thuốc. Tại cái kia nhất chỉ đánh tới đồng thời, đại vận mệnh nguyên thần lập tức xuất hiện, hình thành vận mệnh vòng xoáy. Thiên Vũ lão tổ chỉ lực giết vào vận mệnh trong vòng xoáy, lập tức cảm giác được vận mệnh thế giới thần diệu. Tiểu tử, ngươi quả nhiên thật sự có tài, khó trách dám ăn nói ngông cuồng. Thiên Vũ lão tổ phát giác được vận mệnh nguyên thần nội bộ thời gian pháp tắc cùng vận mệnh pháp tắc cực huyền diệu thâm ảo. Có điều hắn cũng cảm giác ra vận mệnh nguyên thần tu vi vẫn là tại hư tiên bên trong, cho nên hắn có thể mặc kệ những thời giờ kia cùng vận mệnh, trực tiếp lấy cậy mạnh xuyên thủng. Ngay sau đó cười lạnh, nói, nhưng cái này khó không được lão phu. Tiêu Ngưng bọn người ở tại bên cạnh nhìn đến lo lắng, các nàng cũng không biết La Quân tu vi đến cùng bao nhiêu lợi hại, nhưng lại có thể cảm giác được La Quân cần phải xa xa yếu tại Thiên Vũ lão tổ. La Quân vận mệnh nguyên thần xuất hiện về sau, liền ngăn trở Thiên Vũ lão tổ tầm mắt. Cùng lúc đó, hắn đem 10 tỷ thuần dương đan thuốc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt, cuồng bạo dược lực như vỡ đê hồng thủy ở trong cơ thể hắn lao nhanh. Cố dược lực này, ngút trời diệt địa, chém giết ngôi sao. Lấy La Quân mắt xuống thân thể, là tuyệt đối không chịu nổi loại thuốc này lực. Hắn thực cũng không phải là trời sinh ưa thích mạo hiểm, càng không phải là không nỡ những đan dược này. Hắn có thể giao ra đan dược, nhưng hắn sợ đan dược bảo tàng giao ra về sau, đối phương lại tới giết bọn hắn. Lúc này, dựa vào đan dược còn có thể liều mạng một phen. Như là đan dược đều giao ra, cái kia thật cũng là tuyệt lộ một đầu. La Quân tuyệt sẽ không để cho chính mình đi vào tuyệt lộ bên trong. Tại ngàn vạn trong tuyệt cảnh, vô luận như thế nào đều muốn giết ra một đường máu. Dược lực tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, một tiếng ầm vang, lại là trực tiếp trợ giúp La Quân xông phá động tiên cảnh cửa lớn. Trong chốc nhoáng này, La Quân liền trở thành động tiên cảnh cao thủ. Cái kia cố dược lực tiếp tục tại thể nội mạnh mẽ đâm tới, hung manh tuyệt luân. La Quân liền lấy dược lực tại thể nội diễn toán các loại pháp tắc, để tu vi tiếp tục tăng lên. Chỉ một lúc sau, chính là động trong tiên cảnh kỳ. Đó lấy, động tiên cảnh đỉnh phong. Thể nội kinh mạch lôi kéo, máu tươi theo dâng trào. Như vậy trùng sát, thực sự quá mạnh. Tuy nhiên La Quân đối chỗ có pháp tắc, cùng với hảo diệu đều hiểu, tích xúc đầy đủ. Có thể như vậy tu luyện, quả thực quá mức cuồng cuồng. Tư tưởng có thể đuổi theo, thế nhưng là thân thể theo không kịp. Thiên Vũ lão tổ chỉ lực giết tiến đại vận mệnh nguyên thần bên trong về sau, vốn là muốn xuyên thủng vận mệnh nguyên thần. Đột nhiên lại phát hiện vận mệnh nguyên thần bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Hắn lập tức nhạy bén cảm giác được đối phương tu vi thế mà nhanh chóng theo hư tiên cảnh đến động tiên cảnh đỉnh phong. Chơi ạ, hắn đến cùng là cái gì quái thai? Lại có thể theo hư tiên cảnh trực tiếp vượt qua đến động tiên cảnh đỉnh phong. Như lại tăng một tầng, chẳng phải cũng là đến tiên vũ cảnh? Giờ khắc này, Thiên Vũ lão tổ coi là thật cảm thấy hoảng sợ. Hắn cũng không dám nữa xem thường La Quân. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4413, vòng về thần lực. Thiên Vũ lão tổ vốn đang chỉ là thăm dò tính xuất thủ, hiện tại mắt thấy La Quân pháp lực tăng vọt, ngay sau đó không dám lại có bất kỳ khinh thường. Tiếp lấy liền tế ra pháp khí Tam giới luân hồi huyết kiếm. Thiên Vũ lão tổ lấy Tam giới luân hồi huyết kiếm tu luyện 3 đời luân hồi thần công, cửa này thần công, tuy nhiên không kịp nổi đại luân hồi thuật, nhưng cũng là tương đương lợi hại. Tại La Quân cái kia chủ vũ trụ thế giới bên trong, năm đó Thiên Vũ lão tổ cũng là một mực thủ tại cái này địa phương. Áo đen Tố Trinh tới lấy bắt chờ, Thiên Vũ lão tổ tu vi đã đến tạo vật cảnh nhị trọng. Thế nhưng là áo đen Tố Trinh đến, hắn nhưng cũng là cái dám cũng không dám thả một cái, căn bản không dám đi xuất thủ tướng đoạt. Thiên Vũ lão tổ Tam giới luân hồi huyết kiếm toàn thân hiện ra huyết sắc, lúc này vận đủ toàn thân pháp lực, Thiên Vũ cảnh không trung pháp tắc rót vào trong kiếm. Lúc này, hắn đã nhân kiếm hợp nhất. Vây một chút, cả người liền hướng cái kia đại vận mệnh nguyên thần thế giới bên trong đánh tới. La Quân cũng không tránh né, mặc cho Thiên Vũ lão tổ tiến vào vận mệnh nguyên thần bên trong. Đồng thời, hắn lại nhanh chóng tế ra Hàn Phách nguyên thần, Hàn Phách nguyên thần cũng bay vào vận mệnh nguyên thần bên trong. Vận mệnh nguyên thần thế giới bên trong, hư không hắc ám, vô biên mênh mông. Thời gian pháp tắc tràn ngập, vận mệnh chi khí lưu chuyển, hình thành vô tận không gian mê trận. Thiên Vũ lão tổ tạ xung hữu đột, liền muốn xông ra vận mệnh nguyên thần thế giới. Đúng lúc này, Hàn Phách nguyên thần hình thành một đầu Hàn Băng thần long, cấp tốc thẳng hướng Thiên Vũ lão tổ. Thiên Vũ lão tổ kiếm quang sắc bén, một kiếm hướng Hàn Băng thần long chém giết mà đi. Lúc này, Hàn Phách nguyên thần tu vi cũng đến động tiên cảnh đỉnh phong, cho nên cũng không phải là Thiên Vũ lão tổ tùy tiện liền có thể ngự sát. Hắn chém xuống một kiếm, Hàn Băng thần long lập tức quấn quanh mà lên, phát ra khủng bố đến cực hạn Hàn Băng thần lực, nỗ lực đóng băng Thiên Vũ lão tổ. Thiên Vũ lão tổ lập tức cảm giác được Tam giới luân hồi huyết kiếm phía trên băng hàn xâm lấn, cỗ này băng hàn thậm chí hướng hắn tâm mạch đánh giết mà đến. Hừ. Thiên Vũ lão tổ lạnh hừ một tiếng, nhanh chóng vận chuyển thần pháp, trực tiếp đem tất cả Hàn Băng chi lực chấn thành phấn vụn. Kiếm quang lóe lên, liền bổ trúng Hàn Băng thần long đầu lâu. Oeng. Hàn Băng thần long trong nháy mắt hóa thành vô số đá lạnh phân tử. Thiên Vũ lão tổ cũng biết những thứ này Hàn Băng phân tử còn có thể lần nữa phục sinh, lấy tay liền muốn nắm. Nhưng vào lúc này, vô tận vận mệnh chi khí tuôn ra đem lên đến, cùng lúc đó còn có thời gian pháp tắc cùng nhau tiến lên, để hắn bắt cái hư không. Đá lạnh phân tử chui vào đến vận mệnh chỗ sâu, nhanh nhanh khép lại, theo lại khôi phục nguyên hình. Thiên Vũ lão tổ đem tam giới luân hồi huyết kiếm tả hữu chém giết, liền lấy mênh mông vòng về thần lực ép ra vận mệnh chi khí cùng thời gian chi lực. Hắn tiếp tục hướng phía trước đánh tới, lại là phải nhanh chóng đột phá vận mệnh nguyên thần hạn chế. Vận mệnh cùng thời gian song trọng hợp tác, nhưng là ở trên trời Vũ lão tổ cường đại bức bách ở dưới, cũng là như thủy triều tán đi. Thiên Vũ lão tổ lực lượng cũng không phải là đơn thuần lực lượng, mà chính là ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc thần lực. Cho nên, tại dạng này áp lực dưới, vận mệnh nguyên thần cũng có chút không thể làm gì. La Quân lúc này thời điểm lại khu động Hàn Phách nguyên thần sát tướng đi lên. Hắn chính là muốn dùng cái này hai đạo nguyên thần đến ngăn cản Thiên Vũ lão tổ, đồng thời vì chính mình tranh thủ thời gian. Thể nội dược lực vẫn còn tiếp tục mạnh mẽ đâm tới. La Quân khó chịu tới cực điểm, hắn diễn toán rất nhanh, nhanh chóng sử dụng dược lực tại não vực bên trong qua quan trận tướng. Sau đó tế bào phân liệt tốc độ quá nhanh, dẫn đến tổn thương quá nhiều. Cả người tựa như là đang bị người dùng đao tử từng khúc cắt đứt một dạng. Trên thân máu tươi, giống như không cần tiền một dạng hướng ra ngoài phun ra. Tiêu Ngưng bọn người liền chỉ nhìn thấy La Quân ở trong hư không thống khổ vô biên, quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Mà Thiên Vũ lão tổ thì là tiến vào La Quân trước mặt đoàn kia hắc ám vận mệnh nguyên thần bên trong, một mực chưa hề đi ra. Tiêu Ngưng bọn người nhanh chóng đi tới La Quân bên người, nỗ lực giúp đỡ. Tiêu Ngưng lo lắng không gì sánh được, nói: "Công tử, chúng ta muốn thế nào giúp ngươi?" Toàn bộ lui ra. La Quân hai mắt huyết hồng, hướng Tiêu Ngưng bọn người lệ hống một tiếng. Tiêu Ngưng đám người nhất thời giật mình, liền cũng biết La Quân đến thời khắc mấu chốt, sau đó chỉ có thể lui ra. "Giống." Đúng lúc này, La Quân lại đem tất cả thần đan thôn vệ đi vào ầm ầm. Dinh dưỡng chi lực còn như núi lửa bạo phát, dung nham phun rót. La Quân lần nữa phát ra thống khổ gào rú. Hắn tóc trong nháy mắt biến trắng, sau đó chốc ra, trên thân da cũng trong nháy mắt biến chất, chốc ra, sau đó vừa dài bước phát triển mới ra thịt. Trên quần áo đã tràn đầy huyết tương. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Quân tu vi lại đã đạt tới không trung chi cảnh. Thiên Vũ lão tổ người tại vận mệnh nguyên thần bên trong, vốn đang có thể vững vàng áp chế Hàn Phách nguyên thần, có thể lúc này thời điểm lại phát hiện Hàn Phách nguyên thần khí chất cũng bắt đầu cải biến. Thiên Vũ cảnh. Hắn thế mà theo hư tiên cảnh nhảy đến Thiên Vũ cảnh. Thế gian vì sao lại có dạng này người tồn tại? Thiên Vũ lão tổ hoảng sợ gần chết. Coi như hắn là tư chất ngút trời, nhưng là hắn như thế trong thời gian ngắn, liên tiếp vượt cảnh, thân thể tiếp nhận thương tổn cũng là không thể đo lường. Thiên Vũ lão tổ cũng là thông minh thế hệ, lập tức nghĩ tới tầng này. Đồng thời cũng biết, mình không thể lại có giữ lại chút nào, đây đã là sinh tử tồn vong thời khắc. "Sú tiểu tử, là ngươi bức lão phu." Thiên Vũ lão tổ bạo giống một tiếng, cấp tốc thôi động thể nội tổ vu chi khí. Tổ vu chi khí cùng tam giới luân hồi huyết kiếm dung hợp. Theo, hắn tại chỗ khoanh chân. Cái kia luân hồi huyết kiếm bỗng nhiên thu nhỏ, bị hắn một miếng ướt. Sau một lát, hắn lại há mồm, thế mà phun ra gian lận đạo huyết kiếm. Thiên đạo huyết kiếm cấp tốc dung thành một cỗ đỏ như máu luân hồi chi lực, cỗ này luân hồi chi lực bao trùm Thiên Vũ lão tổ. Qua một hồi về sau, Thiên Vũ lão tổ biến mất không thấy gì nữa. Cái kia cỗ huyết sắc luân hồi chi lực hướng ra ngoài trùng sát mà đi. Hàn Băng Thần Long lần nữa muốn đóng băng cỗ này luân hồi chi lực liền đem Hàn Băng Thần Long bao khỏa. Một giây sau, luân hồi chi lực rời đi Hàn Băng Thần Long. Cái kia Hàn Băng Thần Long toàn bộ hòa tan, hóa thành vô số. Máu phân tử đá lạnh phân tử phía trên nhiễm huyết sắc luân hồi chi lực, thế mà toàn bộ rơi vào một loại trạng thái ngủ say, lại khó dung hợp. La Quân cũng nhạy bén phát giác được đá lạnh phân tử tình huống, đá lạnh phân tử phía trên nhiễm chính là luân hồi lực lượng. Lúc này, đá lạnh phân tử đã toàn bộ hãm nhập luân hồi bên trong. La Quân chỉ cảm thấy chính mình tinh thần cũng có chút không đúng, hiển nhiên là chịu đến Hàn Phách nguyên thần ảnh hưởng. Huyết sắc luân hồi chi lực những nơi đi qua, cái kia vận mệnh thần lực và thời gian thần lực cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lại như vậy đi xuống, toàn bộ vận mệnh nguyên thần cũng muốn luân hãm. La Quân cảm nhận được đối phương lợi hại, nhanh chóng co vào vận mệnh nguyên thần. Vận mệnh nguyên thần liền bọc lấy đá lạnh phân tử, trực tiếp quấn quanh đến La Quân trên cánh tay. La Quân lúc này thời điểm cũng không dám tương Hàn Phách nguyên thần hút nhập thể nội, lại là sợ luân hồi chi lực từ nội bộ bạo phá. Huyết sắc luân hồi chi lực rời đi vận mệnh nguyên thần về sau, cấp tốc như vòi rồng như gió hướng La Quân đánh giết mà đến. Một khi bị cỗ này luân hồi chi lực bao khỏa, La Quân cũng chỉ sợ là muốn hãm nhập luân hồi bên trong. La Quân cấp tốc khu động Lôi đỉnh kiếm khí lướt tới, Lôi đỉnh kiếm khí tiến vào luân hồi chi lực bên trong, cũng nhanh chóng hãm nhập luân hồi bên trong, lại là đã về không được. La Quân cũng mất đi cùng Lôi đỉnh kiếm khí liên hệ. La Quân không lo được hắn, thân hình lùi lại. Cái kia huyết sắc luân hồi chi lực thì là tia chớp hướng về phía trước bức bách. La Quân sau khi hít sâu một hơi, đem Lưu Ly bình ngọc tế ra tới. Lưu Ly bình ngọc trung hải rít gào trong nháy mắt lao nhanh mà ra. Chỉ là vừa ra hồ khẩu, cái kia vòng về thần lực liền đã trùm lên đến, đem chọn cái Lưu Ly bình ngọc bao lấy. Nhất thời, Lưu Ly bình ngọc trung hải rít gào giống như là mất đi khống chế, cấp tốc như là thác nước vẩy xuống nhân gian. Lưu Ly bình ngọc thì là tiến vào ngủ say bên trong, La Quân vô luận như thế nào khu động, Lưu Ly bình ngọc đều đã không nghe sai khiến. Vòng về thần lực tiếp tục thẳng hướng La Quân. La Quân liên tiếp lui về phía sau, nhưng như vậy tránh né cũng không phải biện pháp. Trong nguy cơ, này Kiều Ngưng cùng Huyền Thiên Sầu bọn người không lo được hắn, nhanh chóng lấy Lôi đỉnh sát tướng tới. Chỉ là Lôi đỉnh tiến vào luân hồi thần lực bên trong, cũng theo rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này vòng về thần lực, quả nhiên là thấy thần giết thần. La Quân lại lui đến mấy bước, vòng về thần lực tiếp tục bức giết. La Quân nghĩ đến cái gì, đột nhiên đem cái kia Tuyệt Tiên kiếm tế ra tới. Tuyệt Tiên kiếm bên trong kịch độc không gì sánh được, La Quân cũng là sợ hai chất độc này, lúc này thời điểm cũng không lo được hắn, cưỡng ép vận chuyển lực lượng bức bách Tuyệt Tiên kiếm bên trong độc tố hướng ra ngoài đánh tới. Oeng! Cái kia cố độc tố nhất thời tràn ra ngoài. La Quân cũng cảm giác được pháp lực mình nhiễm đến độc tố cấp tốc vận pháp lực mình hướng trong cơ thể chui vào. Cái kia vòng về thần lực bao lấy La Quân, đồng thời cũng bao lấy Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt tiên kiếm độc tố lập tức cũng nhiễm đến vòng về thần lực bên trong, La Quân ổn định thân hình, lại vận chuyển ra đại vận mệnh nguyên thần tới. Đại vận mệnh nguyên thần bao trùm bản thân hắn. Luân hồi chi lực liền bắt đầu ăn mòn đại vận mệnh nguyên thần, từng bước một xâm nhập. La Quân thì là tại đại vận mệnh nguyên thần nội bộ liều mạng chống cự tuyệt tiên kiếm độc tố, may ra độc tố tuy nhiên lợi hại, nhưng La Quân tu vi cũng đủ cường đại, không đến mức bị trực tiếp hạ độc chết. Mà tuyệt tiên kiếm thì vẫn là tại luân hồi chi lực bên trong, phóng liên tục độc tố. Những cái kia độc tố liền bị vòng về thần lực không ngừng hấp thu, vòng về thần lực còn nghĩ đến đem La Quân nhanh chóng cầm xuống. Thế mà đại vận mệnh nguyên thần lại ngăn trở vòng về thần lực đường đi. Song phương là này lên kia xuống. Chỉ một lúc sau, vòng về thần lực bắt đầu suy yếu. Nhưng lúc này thời điểm, đại vận mệnh nguyên thần cũng hoàn toàn xa vào đến luân hồi ngủ say bên trong. La Quân nhất định phải bản thân đến chống cự vòng về thần lực. Vòng về thần lực không ngừng hướng La Quân náo vực bức giết, La Quân ổn định tâm thần, liều mạng ngăn cản đây là một trận không thấy khói lửa đỏ sức. Giống. Đúng lúc này, vòng về thần lực rốt cục chống đỡ không nổi, hóa về nguyên hình, lần nữa trở thành Thiên Vu lão tổ. Lúc này, Thiên Vu lão tổ mái tóc màu đen đã biến thành tóc bạc trắng, cả người tiểu tụy, già yếu tới cực điểm, trên mặt còn có mấy đầu thanh sắc độc tố ngang dọc. Theo, hắn phun ra một ngụm máu tươi tới. Tiêu Ngưng bọn người thấy thế, cũng không khách khí, tuôn ra đem lên đến, mỗi người thi triển lôi đỉnh thần trảm ầm ầm. Mấy đạo thần chém giết đem xuống tới, Thiên Vu lão tổ trực tiếp liền bị chém giết thành than tro. Cơn gió thổi, nhất thời biến thành tro bụi. La Quân thì là nuốt vào đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần độc tố, vòng về thần lực toàn bộ xâm lấn. Hắn cảm giác được cả người mệt mỏi muốn ngủ, lại khó chèo chống. Không tốt, không tốt. La Quân quá sợ hãi, trong lòng cũng thiếu. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4414, quân tử cùng tiểu nhân. La Quân lần này trọng sinh đến nay, trừ vừa bắt đầu phụ thân Trần Dịch thời điểm, còn có một số không nhận khống. Về sau làm ra mỗi một việc đều tại trong khống chế. Đương nhiên, về sau tước đoạt Trần Hồng Mông khí vận thời điểm, đúng là mất đi trường khống. Nhưng đó cũng là không có đứng trước nguy hiểm tính mạng. Mà giờ khắc này, La Quân là thật cảm thấy khủng hoảng. Hắn hiện tại cảm giác được trong não vực luân hồi chi lực cùng độc tố ngay tại đánh giết, mệt mỏi muốn ngủ cảm giác liền cũng tập kích giết tới. Loại cảm giác này, đại khái tựa như là năm đó Lam Tử Y ở bên trong gã đại luân hồi thuật một dạng. La Quân khống chế không nổi muốn mê man. Cái này một khi thiết đi, sinh tử nhưng là không khỏi chính mình. Hắn hiện tại cũng không dám đem tánh mạng giao cho Kiều Ngưng trên tay, khác nói mình còn không có cùng cái vũ trụ này Kiều Ngưng thành lập được sinh tử tín nhiệm. Cho dù đã thành lập tuyệt đối tín nhiệm, lấy Kiều Ngưng bản sự, cũng khó bảo vệ được chính mình a. La Quân sắc mặt kỳ biến, tính toán rất nhanh về cỗ này luân hồi chi lực, cảm thấy lấy pháp lực mình, đại khái chí ít cần thời gian mười mấy năm mới có thể đem tiêu hóa. Chủ yếu là người tiến vào ngủ say về sau, thì mất đi tự chủ ý thức. Nhất định phải các loại luân hồi chi lực yếu bớt, mà chính mình thì bắt đầu chậm rãi mạnh lên, như thế mới có thể tỉnh lại. Công tử, công tử. Tiêu Ngưng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía La Quân, nàng cảm thấy La Quân ánh mắt ngay tại tan rã. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng là vô cùng nóng nảy. Bọn họ rất muốn vì La Quân làm những gì, nhưng lại không biết nên làm như thế nào. La Quân vô lực mắt nhìn Tiêu Ngưng, còn có Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương, sau đó mới cố hết sức nói ra, ta bên trong ngày đó Vu lão tổ luân hồi chi lực, lúc này thật sự là chống cự không nổi, liền muốn đi vào luân hồi chỗ sâu ngủ say. Lần này ngủ say, đại khái chí ít đều muốn thời gian 10 năm mới có thể thức tỉnh. Đó đến, nhìn về phía Tiểu Ngưng, nói, "Tiểu cô nương, ta biết tương lai ngươi khẳng định sẽ gặp phải một cái tên là Trần Hồng Mông người, đó là ngươi mệnh định duyên phận. Hắn cùng ta có đại thủ, nếu như ta bị hắn giết chết, như vậy, tất cả nguy cơ đều đem không cách nào giải quyết. Ngươi cần phải không thể hướng hắn lộ ra ta bất luận cái gì hành tung. Ngươi lần này sau khi đi, cũng không muốn tra ta hành tung, có thể chứ?" Tiểu Ngưng cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, nhưng gặp La Quân tại loại nguy cơ này thời điểm, trịnh trọng như vậy bằng dao, ngay sau đó liền thì gật đầu, nói, "Tốt." La Quân tiếp lấy hướng Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nói, "Tiếp đó, ta muốn ngủ mất. Các ngươi mang theo ta thân thể tìm một nơi che giấu, không muốn đi muốn tu luyện, không nên đi chọc bất luận cái gì ngoại địch, một mực chờ đến ta tỉnh lại, hiểu chưa?" Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương vội vàng gật đầu, chảy nước mắt nói, "Tiền bối, ngài yên tâm, chúng ta trừ phi là chết, không phải vậy nhất định sẽ bảo vệ tốt ngài thân thể." La Quân giao phó xong về sau, thở dài một tiếng, nói, "Đây chính là hàn khí vận sao? Thời gian mười mấy năm, uổng phí hết ta." Nói xong về sau, liền lại chống đỡ không nổi, ngủ thật say. Tiêu Ngưng nhìn lấy chìm vào giấc ngủ La Quân, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Minh Nguyệt ở một bên cũng nói không ra bất kỳ lời nói tới. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương nhìn chăm chú liếc một chút về sau, trong lòng liền có quyết định. Tiêu Ngưng cảm thấy La Quân xuất hiện vô cùng bất ngờ, nhưng La Quân thật là cho nàng rất rất nhiều chỗ tốt. Nàng không hiểu La Quân sau cùng nói những lời kia ý tứ. Ai là Trần Hồng Nông? Vì cái gì Trần Hồng Nông hội là mình mệnh định duyên phận? Cái này La Quân rốt cuộc là ai? Nàng rất hiếu kỳ, nhưng cũng nhìn xuống, không có đi hỏi Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cái gì. Hồi lâu sau, Tiêu Ngưng nói ra, "Ta hiện tại mang các ngươi rời đi thần mộ giới." Cái này thần mộ giới tuy nhiên rất là ẩn ấp, nhưng bên trong cường giả quá nhiều, các ngươi ở chỗ này cũng không an toàn. Ra ngoài về sau, chúng ta thì mỗi người đi một ngả, các ngươi cũng đừng để ta biết các ngươi bất luận cái gì hành tung. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương gật đầu, nói, "Tốt." Trở lại Thiên Châu về sau, Tiêu Ngưng liền cùng Minh Nguyệt khác Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương. Huyền Thiên Sầu thì là cùng Thủy Phiêu Hương mang theo La Quân thân thể đến Nam Hải chỗ sâu một tòa đảo hoang phía trên. Bọn họ tại đảo hoang phía trên tìm một chỗ đầm lầy khu vực, sau đó đem La Quân thân thể giấu vào trong cơ thể, tiếp lấy liền ẩn nút tại trong ao đầm. Trong lòng hai người đối La Quân là cảm kích không gì sánh được, liền quyết định chỉ cần La Quân một ngày không thức tỉnh, bọn họ thì tuyệt không rời đi mảnh này đầm lầy địa. Tiêu Ngưng cũng mang theo Minh Nguyệt đi Bắc Hải một chỗ đảo hoang phía trên, nàng muốn lợi dụng trong tay đan dược đến đột phá đến Thái Hư tầng thứ 10. Tại tu luyện trước đó, Minh Nguyệt cùng Tiểu Ngưng tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Minh Nguyệt nói, "Tiểu thư, vị này La Quân công tử thật sự là cực kỳ kỳ quái." Tiểu Ngưng ngồi xếp bằng, như có điều suy nghĩ, nói, "Xác thực rất là kỳ quái, hắn giống như không gì không biết. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn đối với ta thật là một mảnh chân thành. Không biết vì cái gì, hắn đang ngủ say trước đó hội nâng lên cái kia gọi là Trần Hồng Mông người." Minh Nguyệt nói, "Kỳ quái hơn là, hắn nói ngươi như hướng Trần Hồng Mông lộ ra hắn hành tung, tất cả nguy cơ đều đem không cách nào giải trừ." "Hắn nói là cái gì nguy cơ đâu?" Tiểu Ngưng nói, "Không biết, cũng nghĩ không thông. Có lẽ về sau sẽ minh bạch đi." "Có lẽ đi." Địa cầu bên ngoài, một quả hành tinh chết phía trên, đi qua một năm chỉnh đốn. Trần Lăng thương thế rốt cục khỏi hẳn. Trần Thiên Ngai đã từ lâu phục hồi như cũ. Có Thanh Mục Đế hoàng khí trợ giúp, hết thảy tự nhiên cũng có thể làm ít công to. Tại cái này thời gian một năm bên trong, Trần Hồng Mông được đến Thanh Mục Đế hoàng khí tư nhuận, tăng thêm lại có Trần Lăng đủ loại chỉ điểm, hắn tu vi cũng đến trường sinh cảnh tầng 7. Cái tốc độ này đã được cho rất nhanh. Phục hồi như cũ về sau, bọn họ liền trở về địa cầu, trở về thế giới Bao La thần vực bên trong. Đến thần vực về sau, Trần Thiên Ngai trực tiếp liền rời đi. Hắn tại một năm này cũng không có cùng Trần Hồng Mông giao lưu cái gì. Cha con ở giữa, thủy chung giống như cừu khấu. Trần Lăng thì là muốn thu Trần Hồng Mông làm đồ đệ, nhưng Trần Hồng Mông cự tuyệt. Hắn đối sư phụ hai chữ cảm thấy buồn nôn, không muốn lại bài sư. Trần Lăng cũng tỏ ra là đã hiểu đó lấy, Trần Hồng Mông chính thức tiến nhập thần vực. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh tạm thời trấn thủ lấy thần vực, cũng coi là đối Trần Hồng Mông tiến hành thủ hộ. Trần Hồng Mông tại thần vực bên trong nhận biết Lạc Ninh, còn có Tư Đồ Linh Nhi. Mệnh chung chú định một ít gì đó, quanh đi còn lại cuối cùng đều sẽ gặp phải. Trong cái thế giới này, Tư Đồ Linh Nhi bọn người thần vực đại khảo bên trong, cũng không có như vậy thảm liệt. Kết quả cuối cùng vẫn là Tư Đồ Linh Nhi bọn người thuận lợi tiến nhập thần vực. Đại khái, đây chính là thiên mệnh. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh tại thần vực thủ một đoạn thời gian về sau, cũng phát giác được La Quân không tại thế giới Bao La. Bọn họ cũng cảm thấy không thể vĩnh viễn trông coi La Quân, cho nên vẫn là rời đi. Bọn họ cũng không quen tại thế giới Bao La bên trong thật lâu lưu lại. Trần Hồng Mông tại một ngày, trầm tư thật lâu. Vì xác minh chính mình khí vận, hắn tìm tới một chỗ vách đá, nhảy xuống. Nhảy núi thời điểm, hắn không có vận chuyển bất luận cái gì khí huyết chi lực thậm chí pháp lực, nhưng vách núi phía dưới lại có một chỗ đầm sâu. Hắn, lông tóc không thương. Theo trong đầm sâu sau khi đi ra, Trần Hồng Mông nhìn chung quanh bốn phía, dần dần bắt đầu cảm thấy cái này thế giới giống như rất kỳ quái. Khí vận, vũ trụ, chờ một chút, đều rất kỳ quái. Hắn cảm thấy mình tựa như là vận mệnh chi tử, lại như là bị vận mệnh trô khống chế. Như vậy, trưởng khống vận mệnh lại là ai? Giờ khắc này, Trần Hồng Mông giống như minh bạch một chút đồ vật. Cái này thời điểm, hắn không lại sợ hãi sư phụ La Quân. Hắn cảm thấy mình làm sao cũng sẽ không chết. Một ngày, Thái Dương Thần Điện trong pháo đài cổ, Trần Hồng Mông đến thăm. Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương còn có Tàng Long chân nhân tiếp đại hắn. Tại Lạc Thiên Giao biệt thự bên trong, thịt rượu đầy đủ. Trần Hồng Mông liếc nhìn mọi người liếc một chút về sau, miệng há trương, tiếp lấy lại đóng lại. Muốn hồi lâu sau, nói, có kiện sự tình, ta không thể không nói cho các ngươi. Có lẽ các ngươi nghe xong hội rất khiếp sợ. Lạc Thiên Giao đầu tiên nói ra, ta biết ngươi muốn nói gì. Trần Hồng Mông nhất thời giật mình, nói, ngươi biết ta muốn nói gì? Lạc Thiên Giao nói, La Quân xuống tay với ngươi, hắn muốn tước đoạt ngươi khí vận, đúng hay không? Ngươi làm sao lại biết? Trần Hồng Mông giật nảy cả mình. Thần Vân Sương nhân tiện nói, chính hắn trở về cùng chúng ta nói. Trần Hồng Mông nhất thời ngây người, sau đó nhân tiện nói, chắc hẳn tại trong miệng hắn, nhất định là ta có lòng lang dạ thú. Hắn là đại đại quân tử, như hắn muốn động thủ với ta, khẳng định là ta sai lầm. Lạc Thiên Giao trầm giọng nói, hắn không có nói như vậy. Trần Hồng Mông cảm thấy mình vẫn là không có nhìn thấu La Quân, nói, vậy hắn nói thế nào? Lạc Thiên Giao nói, hắn đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối nói cho chúng ta biết, hắn nói hắn đưa ngươi đưa đến đáy biển, đem ngươi đặt ở lô trong đỉnh, muốn tước đoạt ngươi khí vận, đáng tiếc về sau bị Trần Thiên Ngai cùng Đông Phương Tĩnh làm hỏng. Trần Hồng Mông nói, còn nói khác cái gì không? Tàng Long chân nhân nói, lão sư nói, cùng để cho chúng ta nghe người khác mà nói những thứ này, không bằng hắn trực tiếp tới nói cho chúng ta biết. Thần Vân Sương nói, Hồng Mông, ngươi nhất định muốn cẩn thận. Bởi vì hắn nói, lần sau hắn lại tìm ngươi thời điểm, sẽ không tới tước đoạt ngươi khí vận. Hắn sẽ trực tiếp giết ngươi, hắn hiện tại cũng là đi khác thế giới bên trong tìm hắn Thiên Mệnh Chi Vương đi tước đoạt khí vận. Hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Sương Nhi, Lạc Thiên Giao gấp, lập tức quát lớn. Tần Vân Sương không quá chịu phục, nói, Thiên Giao tỷ, sự thật cũng là như thế, vì cái gì chúng ta không thể nói đâu? Hồng Mông là người tốt. Lạc Thiên Giao cả giận, cho nên trong mắt ngươi, La Quân cũng là cái người xấu. Ngươi quên sao? Hắn bao nhiêu lần cứu qua chúng ta tính mạng. Hắn vốn có thể không làm như vậy, nhưng mỗi lần đều bước lên kỳ hiểm. Cái kia căn bản cũng không phải là mạo hiểm, hắn bản sự thông thiên, mỗi lần đều là 10 phần chắc chín. Tần Vân Sương nói, ta cũng thừa nhận hắn đối ngươi ta đều là không tệ, có thể cái này không có nghĩa là chúng ta liền muốn dung túng hắn làm ác. Hắn đạo đức giả thu Hồng Mông làm đồ đệ, đạo đức giả đối với hắn tốt, sau cùng lại muốn tước đoạt hắn khí vận, còn muốn giết chết hắn. Hèn hạ như vậy hành động, chính hắn đều thừa nhận, không phải sao? Dạng này người, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn đối với chúng ta tốt, chúng ta liền muốn cảm tạ hắn sao? Thật xin lỗi, Thiên Giao tỷ, ta làm không được. Tàng Long chân nhân lạnh hừ một tiếng, nói, Tần tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi có thể chính nghĩa, đúng không? Thần Vân Sương nói, ta làm người làm việc, nhưng cầu xứng đáng lương tâm. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4415, vận mệnh tàu thủy. Tàng Long chân nhân đối Tần Vân Sương thì là có chút không thể nhịn được nữa, nói, Tần tiểu thư, lúc trước lão sư thân phận còn không có bạo lộ ra thời điểm, ngươi cũng là giống như bây giờ, đối với hắn đủ kiểu hiểu lầm. Bây giờ vẫn là như vậy. Lão sư lúc trước cũng không muốn cầu ngươi cùng đi, ngươi hưởng thụ lão sư mang cho ngươi chỗ có chỗ tốt, hiện tại ngược lại là chính nghĩa lâm nhiên. Hừ. Tàng Long chân nhân sau cùng lạnh hừ một tiếng, nói: "Bần đạo xấu hổ ngươi cái này chờ vong ân phụ nghĩa người làm bạn, cáo tử." Nói xong đứng dậy liền muốn rời khỏi. Lạc Thiên Giao vội vàng đứng lên, nói: "Chân nhân, Sương Nhi không hiểu chuyện, ngươi không muốn cùng nàng đồng dạng tính toán a?" Tàng Long chân nhân nói: "Mặc kệ thế nhân như thế nào đối đãi lão sư, nhưng ở bần đạo trong mắt, lão sư là bần đạo lại sinh nhân nhân." Trần Hồng Mông nghe đến đó hít sâu một hơi, sau đó đứng dậy nhìn về phía Tàng Long chân nhân, nói: "Đạo trưởng, vạn bối trong lòng vẫn luôn rất tôn kính ngài. Ta cũng thừa nhận, La Quân tên xuất sinh này đối ngươi thật là ân trọng như sơn. Nhưng cũng bởi vì cái này, cái kia người khác liền không thể phỉ nhổ hắn sao? Ngươi mới vừa nói Sương tỷ là vong ân phụ nghĩa người, ta thật sự là khó có thể gật bừa." Tàng Long chân nhân nhìn Trần Hồng Mông liếc một chút, nói: "Có rất nhiều chuyện, bần đạo hiện tại vẫn không rõ. Nhưng muốn đến, lão sư muốn làm sự tình nhất định là có đạo lý." Trần Hồng Mông không khỏi cảm thấy hoang đường, nói: "Ngài ý tứ này chính là ta đáng chết." Tàng Long chân nhân nói: "Tốt, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng, nhu cầu khác nhau. Chúng ta hai bên ở giữa, nhìn đến đã không còn gì để nói, bần đạo cáo tử." Nói xong về sau, liền là quay người, sải bước mà đi, lại là cũng không tiếp tục quay đầu. Trần Hồng Mông ngốc ngẩn ngơ, sau đó nhìn về phía Lạc Thiên Giao, nói: "Thiên Giao tỷ, ta hôm nay đến đồng thời không phải là muốn như thế nào, chỉ là nghĩ nói cho các ngươi, cẩn thận La Quân người này." Lạc Thiên Giao cũng nhìn Trần Hồng Mông liếc một chút, nói: "Chưa nói tới nhỏ không nhỏ tâm à, chúng ta những người này đối với La Quân tới nói, đều là không quan trọng gì. Chúng ta ám toán không hắn, hắn cũng không cần chúng ta trợ giúp. Hắn như muốn hại ta nhóm, hư không ngoài và dặm, hơi vừa động niệm liền có thể đem chúng ta giết chết." Trần Hồng Mông nói: "Cho nên, Thiên Giao tỷ ngươi vẫn là đứng tại hắn phía bên kia." Lạc Thiên Giao nói: "Nói thật, Hồng Mông, ta đối với ngươi giải không sâu. Bất quá ta cũng vẫn luôn cảm thấy ngươi là chân thành người trẻ tuổi. Nhưng, ta cũng theo không nghi ngờ là Quân là người. Chân nhân có câu nói không sai, hắn đã muốn xuống tay với ngươi, nhất định là có lý do. Chỉ là chúng ta hiện tại còn không biết thôi." Trần Hồng Mông nhất thời có chút kích động, nói tới nói lui, ngươi cùng giấu Long đạo trưởng một dạng, đều cảm thấy ta bị hại, là có ta nguyên nhân. Tựa như một nữ nhân bị người xấu cường bạo, cái kia hẳn là nàng mặc hở hang, không bị kiềm chế gây nên, đúng không? Đây là cái gì cường đạo logic? Cũng bởi vì hắn đối với các ngươi có ân, chỗ lấy các ngươi liền có thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, đem đen nói thành trắng. Lạc Thiên Giao không khỏi nghẹn lời. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Hồng Nông, ngươi không nên quá kích động. Xác thực, ngươi không có làm gì sai. Thực ta nghĩ như thế nào, cũng không đáng kể, không phải sao?" Trần Hồng Nông nói: "Xác thực, ngươi nghĩ như thế nào, cùng ta đều không có quan hệ. Ta lúc trước cũng nói, ta tới là bởi vì ta cảm thấy các ngươi cùng ta là bằng hữu quan hệ. Ta muốn nhắc nhở các ngươi một chút, để phòng La Quân. Hiện tại, ta nên nói cũng đều đã nói, cho nên, ta cũng nên cáo tử." Thần Vân Sương nói: "Ta đưa ngươi đi." Trần Hồng Mông nói: "Không cần." Sau đó liền đi ra ngoài. Thần Vân Sương vẫn kiên trì theo tới. Lạc Thiên Giao thì là chờ bọn hắn sau khi đi, lại cho Tàng Long chân nhân gửi điện thoại rất nhanh liền thông. "Đạo trưởng, trở về a." Lạc Thiên Giao trầm giọng nói: "Chúng ta không phải còn đang chờ La Quân trở về sao? Một ngày nào đó, hắn còn muốn tới tìm chúng ta." Tàng Long chân nhân đối Lạc Thiên Giao tự nhiên là không có ý kiến, liền nói ra: "Tính toán, bần đạo cũng vừa rất nhớ tìm chỗ yên tĩnh thật tốt tu luyện, cũng không muốn lão sư lúc trở về, bần đạo tu vi lại không có chút nào tiến bộ, như thế cũng quá để lão sư thất vọng." Thái Dương thần điện bên này, cuối cùng không đủ thanh tịnh. Lạc Thiên Giao nói: "Ngươi là không muốn cùng Sương Nhi cùng một chỗ, thật sao?" Tàng Long chân nhân trầm mặc một cái chớp mắt sau nói: "Không phải bần đạo thị phi chẳng phân biệt được, bần đạo mãi mãi cũng nhớ đến lúc trước lão sư sớm đã sớm nói rõ, hắn nói hắn tương lai làm một ít chuyện, thế nhân có lẽ sẽ cảm thấy hắn tội ác tày trời, cảm thấy hắn là ác ma." "A, đúng là mỉa mai a." Bần đạo ngược lại là nhớ đến, lúc đó Tần tiểu thư lại là nói mặc kệ lão sư làm việc các gì, nàng đều tin tưởng lão sư là một người tốt. Lạc Thiên Giao nói: "Sương Nhi cùng Trần Hồng Mông cảm tình rất tốt, ta cũng có thể lý giải nàng hành động. Thực chúng ta mỗi người đều có ý nghĩ của mình, mọi người kiên trì chính mình liền có thể, đạo trưởng ngươi cũng coi là gặp quan thế sự, rất không cần phải kích động a." Tàng Long chân nhân ngẩn ngơ, nói tiếp: "Thiên Giao ngươi giáo huấn là, thật là bần đạo lấy tướng. Có thể là sự tình quan lão sư đi." Lạc Thiên Giao nói: "Ngươi xác định không trở lại?" Tàng Long chân nhân nói: "Bần đạo yên ổn về sau, sẽ sai khiến phi điều hồi tới báo tin, nếu là ngươi có nhu cầu thì có thể đi tìm bần đạo. Mặc kệ như thế nào, chúng ta hai bên ở giữa đều là muốn giúp đỡ lẫn nhau." Lạc Thiên Giao biết tâm ý của hắn đã quyết, ngay sau đó nhân tiện nói: "Vậy được rồi, đạo trưởng, thuận buồm xuôi gió." Tần Vân Sương bồi tiếp Trần Hồng Mông đi ra Thái Dương thần điện lâu đài cổ. Phía trước là một đầu rừng rậm đại đạo, ánh nắng tươi sáng, cơn gió quét tới, khiến cho người tâm thần thanh thản. Hai người thì như vậy hướng phía trước mà đi, bầu không khí lộ ra có chút trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tần Vân Sương đánh vỡ trầm mặc, nói: "Tiếp đó, ngươi có tính toán gì?" Trần Hồng Mông nói: "La Quân sẽ không bỏ qua ta, hừ, hắn biết ta là khí vận chi vương, tương lai nhất định sẽ trở thành hắn địch nhân lớn nhất. Cho nên như là đã cùng ta kết thủ, tất nhiên là phải nổ cỏ tận gốc. Cho nên ta hiện tại có thể làm liền là mau mau tăng cao tu vi. Chớ nhìn hắn hiện tại rất lợi hại, nhưng ta tin tưởng, sớm muộn có một ngày, ta sẽ vượt qua hắn." Thần Vân Sương không biết nên nói cái gì. Nàng biết, La Quân sau khi trở về khẳng định là muốn giết Trần Hồng Nông. Hít sâu một hơi, nói: "Ngươi nhất định nên cẩn thận." Trần Hồng Nông cười một tiếng, nói: "Yên tâm đi, Sương tỷ, ta sẽ không chết. Lúc trước hắn kế hoạch như thế tỉ mỉ cẩn thận, lại đều tính sai. Sau này, lại càng không có cơ hội." Tần Vân Sương nói: "Chỉ là ta cũng không biết rõ, hắn đã muốn xuống tay với ngươi, tại sao muốn làm nhiều chuyện như vậy đi ra? Trực tiếp bắt ngươi không là tốt rồi sao?" Trần Hồng Nông nói: "Không phải đơn giản như vậy." Đó đến, nói: "Ta về sau là nghe Lăng Tiền Bối nói rất đa tài minh bạch bên trong ngọn nguồn, cái này thế giới bao la đối với hắn loại cao thủ này có rất sâu hạn chế, hắn cùng ta từ trường lại phá lệ không hợp. Cho nên hắn ngay từ đầu không dám tùy tiện ra tay, sợ vận công quá trình bên trong dẫn phát thiên kiếp. Hắn nhất định phải để cho ta đối với hắn tốt cảm giác độ tăng gấp bội, như thế chúng ta từ trường mới có thể ăn khớp, dạng này mới sẽ không thu nhận thiên kiếp. Thần Vân Xương bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Trần Hồng Nông lại nói tiếp, tốt, Xương tỷ, thì đưa đến cái này đi. Thần Vân Xương gật gật đầu, nói, ngươi nhiều bảo trọng. Trần Hồng Nông nói, ngươi cũng giống vậy, mặc kệ như thế nào, đều cẩn thận nhiều. La Quân người này, không thể lẽ thường đến nước đoán. Tần Vân Xương cười khổ, nói, nếu như hắn có chủ tâm muốn đối phó chúng ta cũng đều chỉ là đợi làm thịt cứu non. Trần Hồng Nông nói, không muốn bi quan như vậy. Tần Vân Xương lại nói, còn có, không muốn ghi hận Thiên Giao tỷ, được không? Trần Hồng Nông nao nao, tiếp mà cười một tiếng, nói, yên tâm đi, ta không biết. Tần Vân Xương đông nhiên muốn nói lại thôi, nói, thực. Trần Hồng Nông đông cảm giác hiếu kỳ, nói, cái gì? Tần Vân Xương nói, thực sự trước đây thật lâu, cũng chính là chúng ta còn không có đi Tân Hải trước đó, La Quân liền theo chúng ta nói qua, hắn tương lai có thể sẽ làm một số tại thế nhân trong mắt nhìn đến tội ác tại trời sự tình. Hắn còn nói, thế nhân khả năng đều sẽ cảm giác đến hắn là ác ma. Nhưng hắn là có chính mình nguyên nhân cùng lý do, chính là dựa vào này, Thiên Giao tỷ cùng Tàng Long chân nhân mới hoàn toàn như trước đây tin tưởng hắn. Trần Hồng Nông nghe thấy lời ấy về sau, thân thể không khỏi chấn động. Thứ nơi sâu xa, hắn giống như lại hiểu ra một ít gì đó. Ta hiểu được. Trần Hồng Nông hướng Tần Vân Xương nói. Sau đó, hắn quay người rời đi. Trần Hồng Nông rời đi Tần Vân Xương về sau, tiếp lấy liền trở lại về thần vực. Hắn biết mình muốn tu vi tăng trưởng, vậy thì nhất định phải không ngừng luyện. Một mực quanh chân ngồi tính toán, hấp thu đan dược, cái tốc độ này đều đã quá chậm, đã chính mình có khí vận tại thân, vậy sẽ phải không ngừng làm, không ngừng dày vò. Trở lại thần vực về sau, hắn lại nhận biết La Phong, Tần Lâm cùng với Mạc Vũ. Lúc này La Phong vẫn là lãnh đạm không gì sánh được, cùng người khác đều không làm sao nói. Cái này thời điểm, bọn họ lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, quyết định cùng đi làm một cái nhiệm vụ. Cái này nhiệm vụ là lấy một cái năng lượng tinh thạch, địa điểm là tại Đông Hải nào đó một chỗ trên đảo. Tham gia nhiệm vụ có La Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ, còn có Tư Đồ Linh Nhi. Ngoài ra còn có Trình Kiến Hoa, Thả Vĩnh Long, cùng với hắn một số thần vực ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử. Cái này nhiệm vụ là mới xuất hiện, khen thưởng vô cùng phong phú, đồng ý rất nhiều người tham dự. Chỉ cần tìm được tinh thạch, nhiệm vụ coi như hoàn thành. Tìm tới tinh thạch người, có đại lượng đan dược khen thưởng. Còn lại tham dự người, cũng không ít đan dược khen thưởng. Nếu như nhiệm vụ kết thúc không thành, thì toàn bộ đóng băng 10 năm. Một đoàn người chấp hành cái này nhiệm vụ dùng trọn vẹn thời gian 1 năm. Tại Đông Hải trên cái đảo kia, năng lượng tinh thạch phóng ra giả tưởng mê chướng. Những thứ này mê chướng có thể mê hoặc người tâm trí, để mọi người tự giết lẫn nhau đồng thời, trên đảo còn có một số thụ năng lượng tinh thạch bức xạ, trở nên mạnh mẽ lao hổ, huyết lang, cự mãng chờ một chút, vô cùng nguy hiểm. Tại đi Đông Hải đảo trên đường, bọn họ còn tao ngộ trong biển thủy hầu tử tập kích. Trần Hồng Nông cứu La Phong, La Phong lại cứu Tần Lâm. Mấy người cảm tình ấm lên, kết bái làm huynh muội. Tư Đồ Linh Nhi vốn rất lãnh đạm, nhưng ở Đông trên hải đảo, Trần Hồng Nông đối Tư Đồ Linh Nhi lấy máu tươi cứu rút, để cho nàng đi ra mê chướng. Về sau, La Quân vì cứu Tư Đồ Linh Nhi, kém chút bị Thả Vĩnh Long sát chết. May mắn được La Phong cứu rút. Tư Đồ Linh Nhi đối Trần Hồng Nông tình cảm cũng lần nữa ấm lên. Tư Đồ Linh Nhi là cái rất trực tiếp tính tình, không hẳn sẽ nói chuyện yêu đương, trực tiếp hỏi Trần Hồng Nông có nguyện ý hay không cùng nàng kết hôn. Trần Hồng Nông làm sao có thể đầy đủ bỏ lỡ Tư Đồ Linh Nhi, ngốc sau khi ngẩn ngơ, liền đáp ứng tới. Hai người tại sinh tử bên trong, định ra hôn ước. Sau cùng tại La Phong cùng Tần Lâm bọn người chứng kiến phía dưới, trực tiếp thành thân. Chuẩn bị đi trở về sau, thì lĩnh giấy hôn thú. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4416, sau 12 năm. La Quân một đoàn người thuận lợi lấy được năng lượng tinh thạch về sau, liền cùng một chỗ trở lại về thần vực. Trở lại về thần vực, giao nhiệm vụ, đó lấy, Trần Hồng Mông cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về Hạ Quốc thủ đô Hạ Kinh, tại Tư Đồ công quán bên trong báo cáo Tư Đồ Viêm lão gia tử, sau đó chính thức tổ chức long trọng hôn lễ. Cái này về sau, Trần Hồng Mông lại tiếp một cái nhiệm vụ, chính là tìm kiếm năm màu tinh thạch. Tìm kiếm năm màu tinh thạch trước đó, Lạc Ninh xin nhờ Trần Hồng Mông cùng nàng cùng một chỗ thẩm tra một việc. Cái kia chính là nàng thân thế. Trần Hồng Mông đáp ứng tới. Bởi vì thần vực nhiệm vụ trên bảng đã không có tìm kiếm xin mai pháp điện nhiệm vụ, cho nên Lạc Ninh cùng Trần Hồng Mông liền không có kinh lịch cái này một lần. Nhưng bọn hắn lại tại dưới cơ duyên xảo hợp, biết Trình Kiến Hoa có thể dùng tiểu túc mệnh thuật diễn toán một số mơ hồ sự tình. Trình Kiến Hoa muốn tìm tới một cái tên là Thiên Vân Phụ pháp khí, như thế liền có thể giúp Lạc Ninh thôi diễn xuất thân thế. Trần Hồng Mông liền cùng Lạc Ninh, còn có Trình Kiến Hoa cùng đi tìm Ngải Vân Phủ đang tìm kiếm Thiên Vân Phủ quá trình bên trong, Trình Kiến Hoa cấu kết Thả Vĩnh Long, nỗ lực hại chết Trần Hồng Nông. Bất quá Trần Hồng Nông phúc lớn mạng lớn, cùng Lạc Ninh cũng kinh lịch một số sinh tử khó khăn, hai người ở trong quá trình này phát sinh quan hệ. Về sau, Thiên Vân Phủ vẫn là thuận lợi tìm tới, Trình Kiến Hoa cũng nói cho Lạc Ninh thân thế. Theo sát lấy, Trần Hồng Nông lại đi tìm năm màu tinh thạch, liền nhận biết cá bắc giao, cùng cá bắc giao kinh lịch trên biển sinh tử luân hồi. Đồng thời lại nhận biết Lam Tử Y Điệp. Tại lấy được năm màu tinh thạch về sau, Trần Hồng Nông nhận biết Diệp Tử. Diệp Tử đã mang thai, hoài cũng là Ma La đại đế. Tại Thái Quốc, cùng Ma La đại đế kinh trải qua một phen về sau, tiếp theo chính là bùa hựa châu hoàng kim huyết tộc chuyến đi, thuận lợi nhận biết Vân Lôi. Đồng thời xuyên thẳng qua đến cái kia thần kỳ mất phương hướng đại lục. Mất phương hướng đại lục trở về sau, Trần Hồng Mông lại đi cùng Lam Tử Y đi tiến âm diện thế giới, thuận tiện thu Trần Phi Dung. Lịch sử quy tích vốn là đã chạy hướng rất nhiều, nhưng ở La Quân rơi vào trạng thái ngủ say về sau, lịch sử quy tích tựa như là nhân thể hệ thống miễn dịch, bắt đầu chậm rãi sửa chữa phục hồi đủ loại chạy hướng quy tích. Trần Hồng Mông trợ giúp Lam Tử Y khôi phục chân thân về sau, cũng thắng được Lam Tử Y hữu nghị. Tiếp lấy hắn nhận biết Tống Ninh, nhưng không có giết Nhạc Thần Quang tiết mục. Tống Ninh đối Trần Hồng Mông trái tim ám hứa. Trần Hồng Mông thì là vì tìm kiếm Lạc Ninh, hắn được đến một số manh mối, biết Lạc Ninh ngay tại Biên Hoang. Biên Hoang thì là tại cùng Tống Đế thành giáp giới địa phương. Biên Hoang bên trong, Trần Hồng Mông cùng Lạc Ninh lần nữa gặp nhau. Về sau lại bởi vì Tống Ninh ưa thích Trần Hồng Mông, Trần Hồng Mông thì là muốn cùng Lạc Ninh cùng một chỗ, chọc giận Tống Đế Vương. Tống Đế Vương muốn giết Trần Hồng Mông, Lam Tử Y liễu xuất thủ, Tống Đế Vương sau khi đại bại, đi xa tha hương. Trần Hồng Mông cùng Lạc Ninh rời đi âm diện thế giới về sau, lại tại Cửu Tử Nhất Sinh chúng được Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống. Tiếp lấy cùng Trần Gia Hồng thành thủ, cùng Trần Diệc Hàn cũng đấu cái có qua có lại. Trần Diệc Hàn dưới cơn nóng giận, còn kém chút đem Tư Đồ Linh Nhi làm bẩn, cũng đánh chết Tư Đồ Viêm. Trần Hồng Mông tại thời khắc sống còn đuổi tới, đuổi đi Trần Diệc Hàn. Thời gian một ngày trôi qua. Trần Hồng Mông con đường tu hành tuy nhiên khắp nơi mạo hiểm, nhưng lại đều có thể hiểm tử hoàn sinh ở trong quá trình này, Trần Phi Dung cũng hóa thành đạo quả cứu Trần Hồng Mông. Trần Hồng Mông bởi vậy tu vi đến Thái Hư Thất Trọng Thiên đó lấy, bọn họ bị bắt đến Thiên Châu. Thiên Châu hết thảy là thuận lợi như vậy. Như phản trời cao tông, đi tới Đại Khang Hoàng thành chờ chút. Thời gian một năm qua đi. Trong nháy mắt, liền đi qua 12 năm. 12 năm thời gian, bên trong thiên địa, vô số mưa gió, chính nghiêng trời lệch đất biến hóa. La Quân rốt cục bắt đầu có ý thức, hắn cảm giác được chính mình tựa như là tại tầng tầng lớp lớp vòng về thần lực bên trong. Mà giờ khắc này, thân thể thương thế đã tự động khỏi hẳn. Hắn mở mắt ra, nhìn đến trước mặt vẫn là nồng đậm vòng về thần lực. Bất quá những thứ này vòng về thần lực đã không làm gì được hắn, hắn cấp tốc ngồi dậy, tiếp lấy vung tay lên, những cái kia vòng về thần lực lập tức tản mát hô. La Quân hít sâu một hơi, tiếp lấy thì nhìn khắp bốn phía, liền phát hiện mình là tại Lưu Ly Ngọc trong bầu. Hắn nhanh chóng rời khỏi Lưu Ly Bình Ngọc, lại phát hiện mình là tại Âm Dương Tử Điện song xá trong bụng. Ngược lại là có lòng. La Quân âm thầm gật đầu. Lúc này thời điểm, cái kia Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng rốt cục cảm nhận được La Quân đã thức tỉnh. Hai người hết sức chờ đợi, rốt cục trong một ngày này, ngay sau đó chính là cuồng hỉ, tiếp lấy mở ra miệng lớn. La Quân cầm Lưu Ly Bình Ngọc, thuận lợi theo bọn họ miệng bên trong bay ra tới. Trên vách núi, ánh sáng mặt trời vừa vặn. Nơi xa trên mặt biển, bình tĩnh không lay động. La Quân toàn thân áo trắng, ngồi xếp bằng. Hắn đã vận thần niệm cảm giác thế giới, liền biết mình trọn vẹn mê man 12 năm. 12 năm. Thật lâu, hắn không nói ra một câu. Huyền Tiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương cũng khôi phục hình người, đi tới trước mặt hắn. Hai người gặp La Quân mặt người, nhưng cũng không dám quấy rầy. La Quân tâm lý tính toán 12 năm. 12 năm, bây giờ chính mình cái này thân thể tuổi tác là 36 tuổi, mà cái kia Trần Hồng Mông là 37 tuổi. La Quân nhớ tới năm đó chính mình tuy nhiên trải qua mọi loại gian khổ, nhưng là tu vi lại là tại ngắn ngủi chừng 10 năm thời gian thì đột nhiên tăng mạnh. Hắn vạch lên đầu ngón tay tính toán chính mình làm tuổi 37 tuổi 37 tuổi, đã là đi Đa Nao ngôi sao cùng Mộng Khinh Trần đại quyết chiến. Tu vi là Thiên vị cảnh. La Quân sợ hãi thất sắc, thầm nghĩ, Trần Hồng Mông khí vận cực kỳ cường thịnh, mà lại bản thân hắn lại là 3000 trong vũ trụ thông minh nhất cùng máu lạnh nhất một cái. Hắn bây giờ tu vi tuyệt sẽ không tại ta năm đó phía dưới. Nói cách khác, hắn tu vi hiện tại ít nhất là Thiên vị cảnh. Hắn còn tu luyện đại bản nguyên thuật, lại có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại thân, còn có nhanh nhạy giúp đỡ. Áo đen Tố Trinh cũng đã quật khởi chờ chút. Nói cách khác, ta bây giờ không phải là hắn đối thủ, cũng càng không phải là thần đế đối thủ của bọn họ. Thân tân khổ khổ chiếm trước tiên cơ, bây giờ đã toàn bộ không có. Cứ việc La Quân sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi một ngày này tránh thức tiến đến thời điểm, hắn vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy bề bại. La Quân ngẩng đầu nhìn xem bầu trời, thầm nghĩ, cái này Lao Tạc Tiên, ngươi mẹ hắn có phải hay không đốc? Lao tử tới là cứu vãn ngươi, không phải đến hại ngươi. Ngươi còn đem cái này khí vận toàn bộ gia tăng tại cái kia bắt con trên thân. Như đến thời điểm, ta đều không thể ngăn cản, các ngươi mẹ nó thì toàn bộ đều khóc đi thôi. Phàn nàn thì phàn nàn, La Quân thực trong lòng cũng minh bạch, cái này thiên đạo thực bất quá là một loại trình tự, một mực tại dựa theo thiết lập phương hướng đi đối với tương lai chờ một chút, thiên đạo cũng không phải là có thể tuyệt đối biết cùng khống chế. Bởi vì người là hay thay đổi. Trong lúc nhất thời, La Quân càng nghĩ, cảm xúc bành trướng chập trùng. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương mắt thấy La Quân thần sắc kịch liệt biến hóa, không biết hắn đang suy nghĩ gì, liền cũng có chút bận tâm. Huyền Thiên Sầu nhịn không được nói, tiền bối. La Quân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương. Thần niệm quét qua, liền biết hai người này tại cái này thời gian 12 năm bên trong, thật không có tu luyện. Các ngươi, La Quân trong lòng cảm động, nói, cái này 12 năm bên trong, chính là thiên địa vận số dày đặc nhất thời điểm, các ngươi thế mà thật sự như vậy hoang phí thời gian 12 năm. Huyền Thiên Sầu lập tức nói, tiền bối ngài bản giao qua sự tình, chúng ta không dám có nửa điểm lười biếng. Vợ chồng chúng ta hai người tu hành là nhỏ, như là không có bảo vệ tốt ngài, cái kia chính là thiên tội lỗi lớn. Còn tốt, ngài hiện tại rốt cục thành công tỉnh lại. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, các ngươi rất tốt. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương được đến La Quân khen ngợi, liền cảm giác hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. La Quân lại nói, lúc này các ngươi cũng không cần lại có điều cố kỵ, ở chỗ này trước toàn tâm tu luyện đi. Các ngươi cái này 12 năm bên trong mặc dù không có tăng cao tu vi, nhưng là tích xúc cần phải rất đầy đủ. Chuẩn bị một phen về sau, liền đi độ lôi kiếp đi. Huyền Thiên Sầu, Thủy Phiêu Hương đồng nói, đúng, tiền bối. La Quân lại nói tiếp, đúng, tiểu cô nương. Thủy Phiêu Hương nói, hồi tiền bối lời nói, tiểu cô nương lúc trước cùng chúng ta tách rời về sau, chúng ta thì lặng lẽ ẩn cư nơi đây, liền nàng cũng không có nói cho. Nàng cũng tận lực không muốn biết hành tung chúng ta. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không biết tiểu cô nương tình huống đến cùng là như thế nào. La Quân nói, ừm, ta biết. Nói xong lại đứng dậy, nói, các ngươi trước ở chỗ này tu luyện, sau đó cũng có thể tự do hành động, ta phải đi ra ngoài một chuyến, đi chung quanh một chút. Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương lập tức đáp ứng tới. La Quân thân hình thoát một cái, sau đó liền xông thẳng tới chân trời, nhanh chóng rời đi. Hắn khắc Huyền Thiên Sầu cùng Thủy Phiêu Hương về sau, lại là nhanh chóng đến ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong biển rộng, tiếp lấy chui vào biển sâu. Liên tới đến biển sâu một chỗ biển trong động, sau đó đem bốn phía hết thảy toàn bộ phong cấm. Như thế về sau, La Quân liền ngồi xếp bằng. Hắn trước kiểm tra tự thân tình huống, trước mắt tu vi là Thiên Vũ cảnh sơ kỳ, thương thế đã khỏi hẳn. Tiếp lấy kiểm kê còn lại đan dược. Thiên đan còn có hơn 9000 mai, Thuần Dương đan thuốc 5900 triệu. Điểm ấy đan dược, toàn bộ nuốt, cũng không đủ tấn thăng đến tiên vị cảnh. Có điều, có chút ít còn hơn không. Tu vi tận khả năng tăng lên, làm bản thân lớn mạnh về sau, mới có thể đi tìm càng nhiều đan dược. La Quân cũng không nghĩ nhiều, liền đem còn lại tất cả đan dược một miệng nuốt đi vào. Cương đại dược lực tại thể nội hung manh lao nhanh. Chỉ một lúc sau, La Quân liền đem dược lực toàn bộ tiêu hao, tu vi cũng đến Thiên Vũ cảnh đỉnh phong. Hắn hiện tại tăng cao tu vi, không cần gì cơ duyên, linh ngộ cùng với pháp tắc, cũng là cần đan dược, chỉ cần cho đủ đầy đủ đan dược và thời gian, hắn có thể tu luyện tới chuẩn thánh đến nửa bước thánh nhân về sau, liền có thể vận chuyển đại kế tính toán gen thuật. Khi đó, chính là vô địch khắp thiên hạ thời điểm. Đáng tiếc a, muốn đến như thế cảnh giới, cần thiết đan dược thì là vô cùng vô tận. La Quân bắt đầu tính toán, lúc này cần phải đi nơi nào lấy tới càng nhiều đan dược. La không phải là không thể trên địa cầu đợi. Siêu ta duy may mắn cung trung IGZC, cũng chính là vũ trụ đại đế La Quân đầu chữ cái, tại cung trung bên trong, đã viết đến La Quân có thể dây giết thánh nhân cấp độ. Trên địa cầu cường địch đã quá nhiều, chính mình cái này tu vi trước mắt trên địa cầu rất khó lăn lộn a. Cái kia đế huyền trên tay ngược lại có không ít đan dược, nhưng bây giờ chính mình cũng đoạt không qua a. Địa cầu bên ngoài, hắn địa phương nơi nào còn có đầy đủ đan dược đâu? 20. Chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4417, Tiêu Linh bảo tàng. Đối với trước mắt La Quân tới nói, đan dược là gấp thiếu. Chỉ cần có đan dược tại, liền có thể trưởng không hết thảy. Có thể muốn đi chỗ nào bên trong lấy tới đầy đủ đan dược đâu? Năm đó ta đã từng đi qua thế giới Bao La giúp vong linh thủy tổ lấy cái viên kia hỗn độn linh thạch, hỗn độn linh thạch là cái tuyệt đối đồ tốt. Chỉ là đáng tiếc, ta lần trước đi một chuyến, phát hiện căn bản không có. Khả năng hỗn độn linh thạch chính mình cũng có thể lưu động, hoặc là nói vẫn chưa hoàn toàn thành hình. Cũng không biết cái này hỗn độn linh thạch hiện tại có tồn tại hay không. Có cơ hội phải đi dò xét phía trên tìm đòi. Càng nghĩ, La Quân quyết định rời đi trước địa cầu. Bởi vì lúc này địa cầu, thật sự là quá mẹ hắn hung hiểm. 12 năm trước, chính mình tu vi coi như số 1 số 2. Nhưng hiện tại xem ra, cái kia Trần Hồng Mông bọn người là thiên vị cảnh thực lực. Lúc trước chính mình thiên vị cảnh thực lực thời điểm, có thể đánh tơi bời tạo vật cảnh nhị trọng cao thủ a. Trần Hồng Mông đủ thật lợi hại, còn có Tần Lâm, có thời gian đại Nazi, thái thượng thần đạo. La Phong càng là bất tử chi thân. Tăng thêm Tư Đồ Linh Nhi, áo đen Tô Trinh, Hiên Chính Hạo, Trần Lăng những thứ này. Mình bây giờ là một cái đều đánh không thắng. Vừa nghĩ tới đó, La Quân thì tâm lý chán hoảng. Đồng thời hối hận muốn chết, nếu như còn có thể lại một lần, nói cái gì cũng không đi lấy cái này đồ bỏ trùng hoàng bảo tàng a. Không qua, đại bản nguyên thuật hạt giống tại chính mình nơi này, Trần Hồng Mông hẳn không có tu luyện thành đại bản nguyên thuật a. Nhưng cũng không tiện nói, đại bản nguyên thuật hạt giống có lẽ không ngừng một phần đâu. Chứ không quan tâm những chuyện đó, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi đầu trốn xa. May ra là, lúc này chính mình cũng không cần lo lắng địa cầu an nguy. Bây giờ nhân vật chính không phải mình, cái gì linh tôn xâm lấn, địa cầu an nguy trách nhiệm cũng đều không trên người mình. La Quân cũng muốn đi vĩnh sinh trì môn, nhưng cũng không dám đi tìm cái kia không vĩnh sinh, không khác, đánh không lại à. Ngược lại rời đi trước địa cầu, tận lực đi tìm các loại đan dược và năng lượng, nghĩ cách tăng cao tu vi đi. Trước đó tu vi không đủ, cái kia đều không thể xa cách địa cầu. Hiện tại dù sao cũng là thiên vũ cảnh đỉnh phong, tại trong vũ trụ ngao du, vấn đề không tính quá lớn. Lúc này La Quân, tựa như là năm đó vạn nguyên hộ thời đại, nắm giữ 1 triệu tư sản. Vốn đến vẫn là có thể đi ngang, nào biết tỉnh lại sau giấc ngủ, khắp nơi đều có ngàn vạn phú ông, ước vạn phú ông. Cái kia tâm không phải bình thường nhé ta. Quyết định muốn rời khỏi địa cầu về sau, La Quân liền nhanh chóng nhanh rời đi đáy biển, sau đó hướng thiên chỉ các truyền tống trận bên kia bay đi. Hiện tại nhất định phải theo truyền tống trận đi, bởi vì toàn bộ thiên châu đều đã phong bế. Hắn tìm một cái vắng vẻ thiên chỉ các phân chỗ, xác định nơi nào có truyền tống trận về sau, liền cấp tốc tiến đến. Tựa như là ngồi đi máy bay cùng tàu tốc hành mở dạng, đi qua về sau, đưa lên đan dược, sau đó thiên chỉ các người làm hắn mở ra truyền tống trận. Về sau, La Quân thì thuận lợi đến thế giới Bao La. Bây giờ hắn là thiên vũ cảnh đỉnh phong, thế giới Bao La từ trưởng cùng hắn phá lệ không hòa vào nhau hợp. Vừa đến thế giới Bao La, cả người thì rất không thoải mái. Nếu như lúc này thời điểm lại cùng người động thủ, chỉ sợ vài phút liền muốn dẫn tới thiên kiếp. Không chỉ là thiên kiếp, hơn nữa còn có thể sẽ thân thể tự đốt. La Quân suy nghĩ một chút, vẫn là chạy tới Thái Sơn một chuyến. Tại Thái Sơn chỗ đó, La Quân lần nữa nhìn thấy Viên Giác Pháp Thần. Viên Giác vì La Quân giải trừ từ trường hạn chế, La Quân cả người cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Tại bên trong hang núi kia, La Quân nói cho Pháp Thần Viên Giác, chính mình bởi vì đi đoạt bảo tàng gặp phải cường địch, trực tiếp mê man 12 năm. Viên Giác thủy chung đều là như cũ, một thân áo bào xám, lạnh lạnh nhạt không sai. Nghe xong La Quân lời nói sau, Viên Giác nói, cho nên tiểu thí chủ lần này tới gặp Bần Tăng, là muốn Bần Tăng làm ra chút gì sao? La Quân nói, đó cũng không phải. Viên Giác nói, cái kia ngươi lần này tới. La Quân nói, ta dự định rời đi địa cầu, đến nơi khác đi tìm đan dược, mau chóng tăng cao tu vi. Trước đó, ta chiếm cứ tiên cơ, muốn giết Trần Hồng Mông còn có thật nhiều cơ hội. Hiện tại, chỉ sợ là ta tu luyện tới tạo vật cảnh 9 tầng, cũng rất khó giết chết hắn. Thứ nơi sâu xa, cái này tiên ý không biết là đang giúp ai. Viên Giác nói, như là Bần Tăng xuất thủ, ngược lại có thể trực tiếp giết chết hắn. La Quân cười khổ, nói, nhưng ta không dám có cái này hy vọng xa vời. Viên Giác nói, Bần Tăng xác thực cũng không dám giết hắn, bởi vì linh tôn nguy cơ đã ở trước mắt. Địa cầu tồn vong đã thất tại hắn một thân. Cho nên, La Quân nói, ta hiểu. Vậy nếu như ta tại linh tôn nguy cơ đến trước đó, đã tu vi tăng lên tới cực hạn, ta giết hắn, ai tính toán, đến thời điểm ngài cũng đã không tại. Không tại. Viên Giác nao nao. La Quân nhất thời giật mình, lập tức tỉnh ngộ ra chính mình nói lỡ miệng. Hắn lập tức nói, thật xin lỗi, tiền bối. Viên Giác trầm mặc một cái chớp mắt về sau, lại cười một tiếng, nói, thực ngươi không nói, Bần Tăng chính mình cũng có một loại nào đó cảm ứng. Bần Tăng như không muốn chết, cũng không có người có thể giết đến Bần Tăng. Nhưng có một số việc, Bần Tăng không thể không đi làm. La Quân nói, ta vốn là coi là sự tình hội rất đơn giản, không nghĩ tới lại đem sự tình làm đến như bây giờ phức tạp. Viên Giác nói, trên thực tế, sự tình đến hiện tại cái này cấp độ, Bần Tăng phản mà đã có chút tin tưởng tiểu hữu ngươi. La Quân không khỏi đại hỉ, nói, thật chứ? Viên Giác nói, Bần Tăng cảm giác được vị kia Trần Hồng Mông tiểu thí chủ biến có chút không quá tầm thường, hắn tựa hồ có hai bộ gương mặt. Tại đối mặt tất cả mọi người thời điểm, nhiệt huyết, chân thành, không để ý sinh tử. Nhưng một thân một mình thời điểm, tỉnh táo, lạnh lùng, chết lạ. Hắn tựa hồ biết mình cần phải đi làm sao chạy, hắn chỗ lấy đi làm cái nào đồ vật, lại là vì tê liệt tiên đạo, cùng với tê liệt Bần Tăng. La Quân nhất thời nhịn không được nói, cho tới nay, hắn chính là như vậy người. Tiền bối, kẻ này tương lai như mặc cho phát triển, đừng nói là ngài không làm gì được hắn, vũ trụ đại đế đều là hắn đồ chơi a. Viên Giác trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, nói, làm thật đáng sợ như thế. La Quân nói, sẽ chỉ so ngài trong tưởng tượng càng đáng sợ. Viên Giác trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, hắn vẫn lắc đầu, nói, nhưng Bần Tăng ý nguyên không thể giết hắn. Cho dù như lời ngươi nói tất cả đều là thật, Bần Tăng cũng toàn tin tưởng, có thể lại như cũ không thể giết hắn. La Quân cũng là người thông minh, nói, ta biết, ngài địa cầu chi lực đến từ cùng địa cầu cùng thiên đạo. Thiên đạo chọn chúng hắn, như ngài đi ra tay giết hắn, như vậy toàn bộ địa cầu chi lực đều sẽ xảy ra vấn đề lớn. Ngài xảy ra vấn đề lớn, lập tức đến ngay tổ long nguy cơ chờ một chút, liền đều không thể giải quyết. Ai cũng có thể giết Trần Hồng Nông, nhưng ngài không được. Viên Giác nói, không tệ. Đón đến, lại nói, mỗi người đều có mỗi người chức trách, Trần Hồng Nông nếu thật là cái kia làm loạn căn nguyên, như vậy ngươi chính là đến ngăn cản cái này làm loạn căn nguyên. Giết hắn là ngươi chức trách. Trần Hồng Nông cũng còn có chính mình chức trách muốn làm, theo Bần Tăng đến xem, ngươi muốn động thủ với hắn, chỉ sợ còn là muốn chờ linh tôn nguy cơ sau đó mới có thể được. La Quân nói, ta liền sợ, ta mọi thứ đều tại phía sau hắn, sau cùng cái gì đều ngăn cản không. Nếu như chờ hắn cũng lĩnh hội đại kế tính toán gen thuật, chẳng khác nào tất cả mọi chuyện đều trở lại điểm bắt đầu. Ngài vì địa cầu có thể chết. Thực tại ta trong mắt, các ngươi cái vũ trụ này diện cũng không liên quan quá nhiều. Ta quan tâm là ta vũ trụ cùng với toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Viên Giác nói, hy sinh bản thân, thành toàn tập thể. Tại địa cầu tới nói, Bần Tăng là nhỏ ta. Khắp cả đa nguyên vũ trụ tới nói, chúng ta vũ trụ cũng là bản thân. Nhưng là, một khi chúng ta trong vũ trụ, linh tôn thành công chiếm lãnh địa cầu, thì sẽ cực kỳ đảo loạn thời gian tuyến, đúng hay không? Chúng ta thời gian tuyến cùng tất cả giờ vũ trụ ở giữa tuyến là cùng một nhịp thở. Đến thời điểm, chỉ sợ vẫn là hội làm loạn toàn bộ đa nguyên vũ trụ. La Quân nói, ngài nói không tệ, ta lúc trước chỗ lấy không có động thủ với hắn, cũng là không muốn để cho thời gian tuyến ra vấn đề quá lớn. Viên Giác nói, tiểu hữu ngươi kinh lịch so Bần Tăng muốn phong phú hơn, lấy Bần Tăng trí tuệ, lại là xử lý không địa cầu bên ngoài sự tình. Cho nên tiếp xuống tới đường, làm như thế nào đi, Bần Tăng cũng không thể nào chỉ điểm. Bần Tăng bây giờ có thể làm, vẫn là thủ tốt chính mình chức trách. Nhưng là, tiểu hữu ngươi nhất định vẫn là muốn tuân thủ thiên đạo pháp tắc cùng quy tắc, không thể vượt qua. Không phải vậy lời nói, Bần Tăng cũng chỉ đành xuất thủ. La Quân gật đầu, nói, ta minh bạch. Viên Giác nói, tiểu hữu còn có hắn sự tình sao? La Quân nói, có thể hay không cho ta chút thời gian, ta muốn đi xem hắn bằng hữu. Viên Giác nói, ai? Tiểu hữu, ngươi tại thế giới bao la bên trong đủ loại sự tình, Bần Tăng đều là nhìn ở trong mắt. Ngươi như là đã thân phụ như thế trách nhiệm, làm sao có thể đi vì những thứ này thế tục phạm nhân chỗ ràng buộc đầu? Cái này mang cho ngươi đến bao nhiêu phiền phức a? Ngươi thì không sợ chuyến đi này lại gặp đến nguy hiểm? Vạn nhất Trần Hồng Mông bọn họ trở về, muốn đối phó ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Đừng nói ngươi bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, liền xem như tại cái này thế giới bao la bên trong, ngươi cũng phải thừa nhận thiên kiếp cùng từ trường tự thiêu. Bần Tăng chẳng lẽ còn có thể ra tay giúp ngươi hay sao? La Quân nhất thời ngậm miệng im lặng. Là vãn bối hồ đồ. La Quân lập tức nói, mau đi đi. Viên Giác nói, một thế hệ có một thế hệ việc cần hoàn thành, Bần Tăng thủ tốt chính mình chức trách, làm tốt chính mình sự tình. Ngươi cũng giống vậy. La Quân đứng dậy, hướng Viên Giác sâu không người bái thật sâu, nói, vãn bối thụ giáo. Sau đó, thân hình thoát một cái, lao nhanh ra bầu khí quyển, tiếp lấy thì tới địa cầu bên ngoài. Vốn còn muốn đi xem một chút hỗn độn linh thạch phải chăng xuất hiện, nhưng vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm cũng không đáng, cho nên đành phải coi như thôi. La Quân người ở trong hư không, ngóng nhìn xanh thảm địa cầu liếc một chút, tiếp mà quay người, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Tại trong vũ trụ phi hành thời điểm, La Quân đột nhiên lại cảm thấy mê mang, bởi vì chính mình thời gian nhìn như rất nhiều, thực không nhiều. Cái kia bên cạnh Trần Hồng Nông phát triển phi tốc cùng cực, chính mình trì hoãn thời gian càng dài, Trần Hồng Nông thì càng lợi hại. Mà tại trong vũ trụ đi thuyền, này thời gian qua lại không phải bình thường nhanh. Vũ trụ mặc dù lớn, chính mình muốn tới địa phương nào đi cho phải đây? Bá Long ngôi sao? Không được, chính mình điểm ấy bé nhỏ tu vi đi qua, tự tìm cái chết. Quang Diệu Tinh cũng không được, những địa phương này tuy nhiên đều có đan dược vô số, nhưng mình đều làm không thắng a. Đúng, còn có một chỗ không xa lắm, cái kia chính là Tiêu Linh Bảo Tàng, tại thời gian thủy triều lên xuống bên trong Quy Tiên Động Phủ. Ngộng Khinh Trần đã từng nói, tiến vào Quy Tiên Động Phủ về sau chỉ có thể cầm hai kiện bảo vật, không phải vậy cầm nhiều, động phủ đổ sụp, tất cả mọi người hội hãm tại thủy triều thời không bên trong. Bất quá trước mặc kệ nhiều như vậy, Tiêu Linh tiền bối tu vi cũng liền chuyện như vậy, chính mình còn không phá nổi hắn những cơ quan kia sao? La Quân nghĩ đến đây, liền quyết định đi trước tìm Tiêu Linh bảo tàng. Chỉ là khác hảo chết không chết, đụng phải Mộng Khinh Trần. Hiện tại Mộng Khinh Trần cũng không phải kẻ tốt lành gì. La Quân lúc này là một chút đều không muốn mạo hiểm, không biết sao có lúc, không mạo hiểm là không được. Bình tĩnh tốt phương hướng về sau, La Quân liền không còn mê mang, nhanh chóng hướng đa não ngôi sao phương hướng bay đi. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4418, tạo hóa ngũ trọng. La Quân muốn đi cũng không phải là đa não ngôi sao, mà chính là Tiêu Linh bảo tàng. Chỉ bất quá Tiêu Linh bảo tàng chỗ địa phương khoảng cách đa não ngôi sao không xa lắm, đoạn đường này bay đi, bên trong cũng vượt qua trùng động, nhưng tốc độ vẫn là chậm lên không ít. Bởi vì hắn bây giờ tu vi thấp, còn sẽ không đại na di thuật. Không có cách, hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn một chút. Cuối cùng nửa tháng về sau, La Quân đi qua trăm cây nghìn đắng, rốt cục đi tới cái kia quen thuộc địa phương. Phía trước chính là ưu ám hắc động, thời gian hắc động. Hắc động to lớn vô cùng, xa xa xem xét, giống như là một cái to lớn hắc ám hải dương. Tất cả thời gian phân tử đều trong chiều ở giữa đổ sụp, đó là huy hoàng một màn, cũng là hùng vĩ một màn. La Quân đối trước mắt thủy triều thời không là quen thuộc. Trước đó hắn không hề động cái này Tiêu Linh bảo tàng suy nghĩ, cũng là bởi vì tu vi không đủ. Lúc đó hư tiên cảnh, rời đi địa cầu quá xa đều quá sức, xuyên thẳng qua trùng động tính nguy hiểm cũng lớn hơn. Mà lại hắn cũng biết thủy triều thời không rất nguy hiểm, tu vi quá thấp, chết càng nhanh. Lấy hắn hiện tại tu vi tới nói, vượt qua thời không thủy triều lên xuống cũng là rất là nguy hiểm. Thế nhưng là đã không có khác biện pháp, chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. La Quân cũng không có hành sự lỗ mãng, hắn trước lấy pháp lực thò vào thủy triều thời không bên trong, làm rõ ràng bên trong quy luật. Hắn chính là trận pháp thiên tài, lại là các loại đạo pháp đại thành tông sư đại kế tính toán gen thuật đều có thể học rõ rõ ràng ràng, cho nên cũng là đừng đề cập loại này thủy triều thời không kỳ diệu quy luật. Hắn tìm tòi sau một lúc, liền biết, xuyên thẳng qua cơ hội tại nửa tháng sau. Nói cách khác, hắn còn muốn ở chỗ này chờ đợi nửa tháng. La Quân thân hình thoát một cái, rời đi trước nơi này. Tâm lý biết nơi này cuối cùng chất chứa nguy hiểm, không nên mỏi mòn chờ đợi. Rời đi thủy triều thời không về sau, La Quân đi tới một chỗ hành tinh chết phía trên. Tại hành tinh chết phía trên ngồi xếp bằng, bắt đầu hồi tưởng chính mình năm đó cái này thời điểm đang làm cái gì, tựa như là vừa mới mang theo Tố Tố các nàng cùng một chỗ tới đuổi đi Mộng Khinh Trần, Mộng Khinh Trần hấp thu điên cuồng vạn năm đan, sau đó thừa cơ trốn rời. Như vậy hiện tại, chính mình thì mang Tố Tố các nàng bắt đầu trở về địa cầu. Đây là ta thời gian tuyến, lại không nhất định là Trần Hồng Nông thời gian tuyến, bởi vì ta xuất hiện về sau, đã cải biến hắn rất nhiều quy tích. Nếu như bây giờ ta cùng Trần Hồng Nông bọn họ đụng tới, vậy liền xong đời. Hoặc là nói, Trần Hồng Nông còn chưa tới bên này, cũng thật không tốt làm. Ta chút tu vi ấy, hiện tại cũng không thể khắp nơi đi dò xét không tốt thì về không được. Cho nên ta chỉ có thể gửi hy vọng ở Tiêu Linh tiền bối bảo tàng. Bên trong tuy nhiên có khôi lỗ thần thủ hộ, nhưng là chỉ cần không vi phạm quy tắc là không có gặp nguy hiểm. Ở bên trong tu luyện, đan dược bao no đây. Chờ ta đem tu vi tăng lên tới về sau, liền có thể đi làm rất nhiều hắn sự tình. Hy vọng trời xanh phù hộ, để cho ta hết thảy thuận lợi. Sau cùng, La Quân nhịn không được cầu nguyện. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt thì đã qua 1 tháng 14 ngày. La Quân liền nhanh chóng lần nữa đi tới thủy triều thời không chỗ, hắn phát hiện quy luật ngay tại hình thành. Sau đó hắn kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi cái kia một cái trước mắt, cả người hắn cấp tốc xuyên thẳng qua tiến thủy triều thời không bên trong. Mãnh liệt thủy triều thời không nguy hiểm tới cực điểm, như là dẫm không chúng bên trong quy luật, cũng là thánh nhân đến, cũng là đường chết một đầu. Nhân lực là không có cách nào chống lại loại này thiên nhiên thời gian hấp động. Tiến vào bên trong, tiểu hài tử có thể trong nháy mắt già yếu. Thời gian nghịch loạn, càng là khủng bố. La Quân tại ngàn vạn hỗn loạn thời gian khe hở bên trong xuyên thẳng qua, cuối cùng đi đến Quy Tiên động phủ trước mặt, thuận lợi tiến vào Quy Tiên động phủ. Năm đó Mộng Khinh Trần thúc thúc Mộng Vạn Sơn, tu vi tiếp cận tạo vật cảnh tứ trọng, cũng tìm đúng quy luật, nhưng vận khí không tốt. Tuy nhiên tìm tới Quy Tiên động phủ, lại không có tìm đúng cửa lớn, bị Quy Tiên động phủ cho đụng ra ngoài. Về sau thì ngã vào thời gian phân tử vòng xoáy bên trong, trong nháy mắt liền bị thu nạp thành thời gian phân tử. Quy Tiên động phủ chế tạo vô cùng thần diệu. Nội bộ có vô số tinh thạch, có thể hấp thu thời gian phân tử để trở thành động phủ năng lượng. Như thế, cũng đạt tới năng lượng bảo toàn. Quy Tiên động phủ cũng vẫn luôn không có bị thời gian phân tử cùng thời gian hấp động hấp thu. Tiến vào Quy Tiên động phủ về sau, cái kia Quy Tiên động phủ cửa lớn trong nháy mắt đóng lại. La Quân cũng là lần đầu tiên tiến vào cái này Quy Tiên trong động phủ, nói là động phủ, thực là một cái hoa lệ cung điện khổng lồ. Hư không bên trong phiêu đãng vô cùng đan dược cùng các loại pháp khí, cùng với các loại châu báu. Toàn bộ đại điện thoạt nhìn là cực kỳ xa hoa. Tại đại điện phía trước, tựa hồ là từ màu vàng bùn đất bóp thành khôi lỗ thần xuất hiện tại La Quân trước mặt. Cái này khôi lỗ thần thân hình cao lớn, nhưng không có mặc y phục, trên thân cũng không có đại biểu giống cái hoặc là hùng bộ phận sinh dục. Duy nhất nắm giữ cũng là một đôi mắt cùng một cái miệng. Giống như chế tạo cái này khôi lỗ thần thời điểm, chủ nhà rất là vội vàng, không tí vết làm cái khác một dạng. La Quân nhìn về phía khôi lỗ thần cũng nhìn về phía La Quân. La Quân liếc nhìn khôi lỗ thần, muốn nhìn rõ ràng hắn tu vi, nhưng cái này liếc một chút liếc nhìn đi qua, chỉ cảm thấy khôi lỗ thần nội bộ trống rỗng, tựa như không có tu vi. Nhưng La Quân cũng biết, cái này khôi lỗ thần tuyệt không đơn giản. Nếu như đơn giản lời nói, Mộng Khinh Trần năm đó tạo vật cảnh tầng 4 tu vi hội lưu cái này khôi lỗ thần sống sót. Tạo vật cảnh tứ trọng cũng không dám động thủ, chính mình có thể không dám mạo hiểm. Khôi lỗ thần ngay sau đó mở miệng, hướng La Quân hiền lành nói, đây là Quy Tiên động phủ, chính là chủ nhân nhà ta Tiêu Linh sáng tạo. Tiến đến tức là hữu duyên, đạo hữu có thể ở chỗ này tuyển lựa hai kiện bảo bối. Nhớ lấy, không thể tham lam nhiều tuyển, nếu không sẽ có lôi đình lửa giận buông xuống. Nơi đây thời gian âm dương điên đảo, như là không nguyện ý rời đi, cũng có thể ở đây tu luyện, đan dược tùy tiện hưởng dụng, không thể lốt. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, đa tạ. Hắn cũng biết, nơi đây một tháng, bên ngoài nhất phương ngày, đã thật vất vả tiến đến, đương nhiên sẽ không tùy tiện rời đi. Khôi Lỗ Thần giao phó xong về sau, liền đến cửa lớn chỗ đứng thẳng, mặc kệ hắn. Chỉ cần La Quân không vi phạm nơi này quy củ, Khôi Lỗ Thần thì sẽ không xuất thủ. La Quân sau khi hít sâu một hơi, liền tại cung điện này bên trong bốn chỗ quan sát. Bên trong các loại bảo bối thật là tầng tầng lớp lớp, từng kiện tuyệt thế pháp khí tầng tầng lớp lớp. La Quân còn chứng kiến một cái khác tầng thanh đồng cửa lớn, liền biết cái này thanh đồng cửa lớn là thông hướng một cái khác tầng bảo tàng. Muốn đi vào bên trong, liền cần tiêu linh thanh đồng lệnh. Đó lấy, hắn còn chứng kiến tiêu linh bản chép tay. Bên trong ghi chép từng kiện sự tình, đều nhường La Quân đối tiêu linh vị tiền bối này có càng sâu lý giải. Chỉ là đáng tiếc, tiêu linh tiền bối cuối cùng vẫn sẽ vỡ lạc. Tiêu linh tiền bối cũng là sống vô số đã lâu năm tháng tồn tại, hắn sẽ vỡ lạc, mà cuối cùng cũng có một ngày, ta cũng sẽ vỡ lạc. Chỉ là không biết, hội là cái gì thời điểm. Trong lúc nhất thời, lại là có chút thương cảm. Có điều rất nhanh, hắn thì bình tĩnh tâm thần, tiếp tục trước mắt đại nghiệp. Hắn hiện tại đối cái gì pháp khí đều không có hứng thú, muốn cũng là đan dược. Hắn nhìn trái, nhìn phải, liền phát hiện trong này đã không có điên cuồng vạn năm đan. Hắn nghe đan não tinh long thần ngữ ngây thơ nói chuyện rất nhiều, ngự thiên chân nhất ban đầu là bồi mộng khinh trần tiến tiêu linh bảo tàng điên cuồng vạn năm đan chỉ có một cái. Nàng tới lấy đi điên cuồng vạn năm đan, điều này nói rõ nàng đã cùng Trần Hồng Mông giao thủ. Từ nàng lấy đi điên cuồng vạn năm đan về sau, thì lại chưa từng tới cái này quy tiên động phủ. Về sau, mộng khinh trần cũng không có tới. Nói cách khác, ta ở chỗ này là an toàn. Trừ phi là Trần Hồng Mông cải biến vốn là quy tích. Tính toán, không nghĩ nhiều như vậy. La Quân tiện tay bắt một cái ấm, cái kia trong bầu liền có 10 tỷ thuần dương đan thuốc. Tiếp lấy lại liên tục bắt mấy cái ấm, mỗi một cái trong ấm đều có 10 tỷ thuần dương đan thuốc. La Quân đối đan dược cực độ khao khát, liền đem tất cả đan dược tụ tập, sau đó kiểm kê một phen đan dược hết thảy có 100 tỷ. Cũng không phải rất nhiều đi. La Quân có chút không quá thoải mái. Không muốn hắn, La Quân bắt đầu tu luyện. Trước một hơi ăn 20 tỷ thuần dương đan thuốc. Thuần dương dược lực cấp tốc ở trong cơ thể hắn lao nhanh, điên cuồng lao nhanh, rất nhanh liền giúp La Quân sống phá thiên vũ cảnh giằng buộc, đến thiên vị cảnh. Đó lấy, dược lực tiếp tục trùng sát. Không lâu sau, liền đến thiên vị cảnh đỉnh phong 20 tỷ thuần dương đan thuốc, cũng chỉ có thể trợ giúp La Quân đến thiên vị cảnh đỉnh phong. Càng đi về phía sau, đan dược thì càng không đáng tiền. La Quân cũng không có nóng lòng cầu thành, nhanh chóng vận chuyển thể nội thần pháp, lắng lại tế bào bên trong đau sót. Tế bào quá nhanh phân liệt, cũng mang đến không nhỏ vết rách. Cái này cần chậm rãi sửa chữa phục hồi. Trên thực tế, cũng có rất ít người giống La Quân như vậy đột nhiên tăng mạnh. Tu hành chi đạo, coi trọng nhất tiến hành theo chất lượng, một chút cũng gấp không được. Tại thiên vị cảnh phía trên đợi chừng 10 ngày, La Quân thể nội đã hoàn toàn bình phục, sau đó hắn lần nữa bắt đầu thôn phệ đan dược đó lấy, lại thôn phệ 30 tỷ đan dược. Một hơi liền xông phá thiên vị cảnh đỉnh phong giằng buộc, đến tạo vật cảnh nhất trọng đó lấy, tiếp tục hướng. Lại nuốt 50 tỷ thuần dương đan thuốc, rốt cục đến tạo vật cảnh nhất trọng đỉnh phong. La Quân chỉ cảm thấy thân thể vào lúc này đau nhức không gì sánh được, tế bào phân liệt đến cực hạn. Nhất định phải dừng lại thật tốt tu dưỡng mới được. Hắn lại tu dưỡng một tháng, sau đó thân thể mới hoàn toàn khôi phục bình thường. May ra là, cái này nội bộ một tháng, ngoại giới mới một ngày. Cho nên về thời gian vẫn là hao tổn nổi. Trước mắt, đan dược còn thừa lại 900 tỷ. La Quân tiếp tục nuốt, lại nuốt 100 tỷ đan dược, tu vi rốt cục đến tạo vật cảnh nhị trọng trung kỳ. Tế bào tiếp tục phân liệt, tiếp tục sinh trưởng. Tế bào não cũng không ngừng cường đại. La Quân lại tu dưỡng một tháng, lại nuốt 100 tỷ đan dược, liền đến tạo vật cảnh tam trọng. Đến tam trọng về sau, La Quân tu dưỡng nửa năm. Đó lấy, lại nuốt đan dược. Một hơi nuốt 200 tỷ đan dược, như thế mới xông phá tạo vật cảnh tam trọng giằng buộc, đến tạo vật cảnh tầng 4 tu vi. La Quân tiếp tục tu dưỡng lại nửa năm. Như thế về sau, lại nuốt đan dược đem còn lại tất cả đan dược toàn bộ thôn phệ, rốt cục giúp hắn đến tạo vật cảnh ngũ trọng sơ kỳ. Cái này thời điểm, La Quân cả người đều có loại tinh bị lực tận cảm giác. Tuy nhiên năm đó đã đạt tới chuẩn thánh chi cảnh, nhưng bây giờ mình tựa như là tiến sĩ trở lại nhà trẻ, đã dần dần học đến cao trung. Cái kia tri thức tuy nhiên đều hiểu, thế nhưng bắt đầu có chút cố hết sức đan dược đã toàn bộ bị tiêu hao sạch sẽ. La Quân thật dài buông lỏng một hơi. Tốt xấu tạo vật cảnh ngũ trọng, cũng rốt cục có thể dương mi thổ khí một số. Không đến mức sinh tử toàn không khỏi chính mình tiếp đó, ta có thể đi tìm Mộng Kinh Trần. Sau đó cùng nàng cùng đi Bá Long ngôi sao, lão tử đem Bá Long ngôi sao trước nắm giữ trong tay, các loại Trần Hồng Mông chui vào, sau đó xử lý hắn. La Quân thầm nghĩ, Bá Long ngôi sao phía trên thuần nguyên đan đếm mãi không hết, ở nơi đó, thẳng thắn trực tiếp tu đến nửa bước thánh nhân hoặc là chuẩn thánh, sau đó lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Như thế về sau, linh tôn nguy cơ cũng không tính là gì. 20. Chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4419, Tam Thanh chi khí. Như vậy vừa nghĩ về sau, La Quân trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Cảm giác tất cả mọi chuyện lại bắt đầu trở lại trong lòng bàn tay ra ngoài về sau, ta lại muốn đi xem một chút vũ trụ chi linh chớ quên đi tiền bối, sau đó đi đàn ao ngôi sao nhìn xem rốt cuộc chuyện gì phát sinh. Nếu như phát sinh sự tình cùng năm đó ta tại chủ vũ trụ bên trong phát sinh một dạng, như vậy Trần Hồng Mông đi hướng Bá Long ngôi sao chính là tất nhiên. Nói trở lại, hắn không đi cũng không quan hệ. Chỉ cần ta tu vi đến nửa bước thánh nhân, liền có thể đem đại kế tính toán gen thuật nặng mới học được. Đến thời điểm, không có người có thể lại ngăn cản ta giết Trần Hồng Mông. Linh tôn nguy cơ, càng là dễ như trở bàn tay có thể giải quyết, lão tử thậm chí có thể giết tiến đế quốc thiên chu bên trong, đem đám kia linh tôn toàn bộ bãi bình. La Quân đem hết thể suy nghĩ làm rõ về sau, tiếp lấy liền tùy ý chọn tuyển hai kiện pháp khí tiến vào giới tu di bên trong đó lấy. Hắn chú ý lại đánh tới cái kia khôi lỗ thần trên thân, nghĩ đến nếu như đem khôi lỗ thần thuần phục, như vậy thanh đồng cửa lớn đằng sau bảo tàng, chính mình cũng có thể chiếm làm của riêng. Nơi này tất cả bảo tàng, liền đều có thể lấy đi. Hắn đi tới khôi lỗ thần trước mặt, khôi lỗ thần tắc là không chút biểu tình. La Quân lấy thần niệm bắn phá khôi lỗ thần, lập tức phát hiện khôi lỗ thần nhìn như thân thể trống rỗng, kỳ thực là cùng toàn bộ bảo tàng, thậm chí bên ngoài thủy triều thời không nối liền cùng một chỗ. Tùy tiện công kích Khôi Lỗ Thần, lớn nhất hậu quả nghiêm trọng cũng là để toàn bộ bảo tàng địa đổ sụp, toàn bộ bị thời gian hấp động hút vào đi vào, thành là thời gian phân tử. Cái này quá nguy hiểm. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch lúc trước Ngộng Khinh Trần chờ người vì cái gì không dám công kích Khôi Lỗ Thần. Không công kích, còn có thể cầm hai kiện bảo bối rời đi. Một khi công kích, liền có thể hội chết ở chỗ này. Tiêu Linh tiền bối cũng thật sự là thông minh, biết cho người đến một chút chỗ tốt, dạng này đối phương cũng sẽ không lên ý đồ xấu. La Quân cuối cùng vẫn là từ bỏ công kích Khôi Lỗ Thần ý nghĩ đó lấy, hắn lại tìm đúng thời cơ, theo quy tiên trong động phủ rời đi, một hơi xông ra thủy triều thời không. Bây giờ, La Quân tu vi đã đạt tới tạo vật cảnh ngũ trọng sơ kỳ, vạn tượng chi cảnh. Thân hình lóe lên, nhanh chóng tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua, tới trước đến phụ cận một khỏa hành tinh chết phía trên. Đó lấy, La Quân tế ra cái kia pháp bảo Cửu Long Trầm Hương Liễn. Trước kia Cửu Long Trầm Hương Liễn đều là áo đen tố chính pháp bảo, La Quân cũng không có lấy ra vớt qua, chỉ biết là cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn ngồi lên về sau, tốc độ nhanh vô cùng. 9 con rồng cùng một chỗ thôi động, sau đó dùng đến đánh nhau, hiệu quả cũng rất tốt. Lần này cuối cùng là có cơ hội cầm trên tay, tự nhiên muốn thật tốt nghiên cứu một phen. Lấy hùng hậu tạo vật cảnh vạn tượng pháp lực thăm dò vào Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, cái kia Cửu Long Trầm Hương Liễn vốn là chỉ lớn chừng quả đấm, như mô hình đồng dạng. Tu vi yếu ớt thời điểm, vô luận pháp lực như thế nào trùng kích cái này Cửu Long Trầm Hương Liễn, lại đều là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hiện tại thì là khác biệt, La Quân pháp lực hùng hậu dồi dào như tinh thần đại hải, hung ác vọt mạnh đánh phía dưới, nhất thời liền để Cửu Long Trầm Hương Liễn kết cấu bên trong hiện hiện ra. La Quân tìm đúng cửa vào, pháp lực thuận lợi tiến vào. Cái này đi vào, lập tức liền phát hiện Cửu Long Trầm Hương Liễn liên thân thể là một cái thế giới. Trong thế giới này, có đầy trời long khí, trong long khí ẩn chứa lôi đỉnh. Lôi đỉnh cùng long khí hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau tách ra, hình thành thiên địa thần long chân lực. Trong cái thế giới này bộ lại có hạch tâm, trong trung tâm là một cái to lớn lôi chỉ. Lôi chỉ cũng là Cửu Long Trầm Hương Liễn động lực. Một khi phát động, lôi chỉ còn có thể tự động hấp thu ngoại giới lôi lực. Mặt khác, Cửu Long Trầm Hương Liễn thế giới bên trong còn có một số trận pháp, là đối không gian, thời gian một loại nắm giữ. Phối hợp với nhau về sau, lại thêm chủ nhân thần lực, liền có thể để Cửu Long Trầm Hương Liễn trong nháy mắt tiến vào một loại siêu không gian xuyên toa trạng thái, tốc độ nhanh vô cùng. La Quân cũng cảm nhận được cái kia 9 con rồng chân thân đều là năm đó Thái Cổ Thiên Long. Thái Cổ Thiên Long tinh hồn cùng long khí đều tại Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, một khi phát động, 9 đầu Thái Cổ Thiên Long cũng có thể phát huy ra uy lực to lớn. Không hổ là thánh nhân trong tay tiên khí. La Quân đối Cửu Long Trầm Hương Liễn cực kỳ hài lòng, đời trước thì chưa từng dùng tới tiên khí, một mực tại dùng chính mình hắc động tinh thạch. Đời này cũng không muốn lại dùng hắc động tinh thạch, mà càng làm cho La Quân kinh hỉ một việc là được. Hắn đột nhiên phát hiện Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong còn có một loại khí tồn tại. Loại này khí cũng là La Quân một mực tha thiết ước mơ. Tam Thanh Chi Khí. Nguyên Thủy Tiên Tôn là có Tam Thanh Chi Khí tại thân. Cái kia Tam Thanh Chi Khí chính là Hồng Mông Tiên Chi Khí, vô cùng lợi hại. Bất quá là năm đó là so ra kém Hồng Mông Tử Khí, có thể cái này cũng không đại biểu Tam Thanh Chi Khí không được a. Cái kia chỉ là bởi vì Hồng Mông Tử Khí quá mức lợi hại. La Quân thầm nghĩ, ta cái này nhất khí hóa Tam Thanh tu luyện Tam Thi Nguyên Thần, chung quy là thiếu Tam Thanh Chi Khí tới tiêu. Nếu là ta đem Tam Thanh Chi Khí tu thành, như thế về sau, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần liền có thể biến đến cùng ta bản thể một dạng cường đại, đến thời điểm một khi đối chiến lên, hai tôn nguyên thần cùng ta cùng lúc xuất hiện, lại là khó phân thật giả. Năm đó đạo tổ thì có bản sự này. Nghĩ đến cái này một đoạn, La Quân bắt đầu vui vẻ, cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ vẫn là có thiên ý tồn tại. Hắn nhanh chóng thi triển pháp lực hấp thu Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong Tam Thanh Chi Khí, rất nhanh, liền quất ra ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay Tam Thanh Chi Khí đó lấy, liền đem Tam Thanh Chi Khí ngưng luyện thành đan hoàn lớn nhỏ. Theo, lại một miệng nuốt. Tam Thanh Chi Khí nhất thời ở trong cơ thể hắn bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, cái này Tam Thanh Chi Khí đến tiên tạo hóa. Tức thời lúc này nhỏ yếu, cũng sẽ không bị La Quân cường đại pháp lực chô đồng hóa. Nói trở lại, nếu là bị đồng hóa, đây cũng là chẳng khác gì là thất bại. La Quân muốn trưởng khống đạo này Tam Thanh Chi Khí, sau đó chậm rãi điều dưỡng hộ đến cường đại trạng thái. Cho đến lúc đó, Tam Thanh Chi Khí liền có thể hoàn toàn thay đổi Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cùng Hàn Phách Nguyên Thần. Tam Thanh Chi Khí tại La Quân thể nội du đậu, thậm chí có muốn phá thể mà ra cảm giác. La Quân đem Tam Thanh Chi Khí phong bế, lấy tự thân tinh huyết cùng Tam Thanh Chi Khí tương dung. Thế mà, tương dung quá trình cũng không thuận lợi. Tam Thanh Chi Khí có chính mình đặc thù tính, tựa hồ không có có đồ vật gì có thể ghép đôi nó. La Quân lấy cường đại pháp lực vây công Tam Thanh Chi Khí, để Tam Thanh Chi Khí không thể động đậy đồng thời, lại lấy pháp lực bao lấy tự thân tinh huyết thẩm thấu Tam Thanh Chi Khí, đây là một cái quá trình khá dài, bên trong liên quan đến Tam Thanh Chi Khí phần tử kết cấu cùng với vận hành tình huống. Chờ chút, cần phải gìn giữ một cái tuyệt đối thăng bằng, quá trình bên trong như là không may xuất hiện, Tam Thanh Chi Khí liền sẽ bị ô nhiễm, theo mà tử vong. Cái kia cũng không phải là Quân muốn kết quả. Tam Thanh Chi Khí bên trong còn có thuộc về Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh nhân chi lực. Cái này để Tam Thanh Chi Khí biến đến càng thêm phức tạp. Nếu như là thuần túy Tam Thanh Chi Khí, chỉ cần lượng đầy đủ, nắm giữ lên thì rất đơn giản nhiều. Có thể tình huống bây giờ là Tam Thanh Chi Khí quá ít, bên trong còn có thánh nhân chi lực. Như La Quân chỉ là đơn thuần tạo vật cảnh tầng 5 tu vi, như vậy hiện tại là nghĩ cùng đừng nghĩ. Rất may mắn là hắn đã từng cũng là một vị chuẩn thánh. Đồng thời, còn lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật. Đại kế tính toán gen thuật có thể nói là bao dung vạn vật tồn tại, bên trong tính toán lực càng là khủng bố. Cho nên hiện tại, La Quân liền bắt đầu chậm rãi diễn toán Tam Thanh Chi Khí bên trong các loại kết cấu phân tử. Cũng dần dần bắt đầu minh bạch Tam Thanh Chi Khí cùng trong tiên địa vũ trụ liên quan. Lại một tháng sau, La Quân rốt cục hoàn toàn nắm giữ cái này một sợi Tam Thanh Chi Khí. Bên trong thiên địa, khí vị vạn linh chi mẫu, vô luận là động vật, thực vật đều cần khí. Người và động vật sống là một hơi, thực vật cũng cần các loại khí đến cung cấp sinh tồn. Cho nên, khí là vạn linh chi mẫu, mà không phải vạn vật chi mẫu. Tam thanh chi khí cùng hỗn độn chi khí là khác biệt khí, hỗn độn chi khí là có thể dung vạn vật. Tam thanh chi khí thì là có thể cấp tốc hấp thu bên trong thiên địa tinh thuần thần lực, chẳng khác gì là hấp thu ngoại giới phần tử pháp lực, có ưu sử dụng chức quyền. Càng là có thể đem ban đầu vốn không cách nào tương dung đồ vật, thông qua tam thanh chi khí cưỡng ép cải tạo kết cấu để tương dung. Cho nên, ta có tam thanh chi khí về sau, cho dù là không có thân thể, nguyên thần cũng có thể tìm được một tôn thân thể, thông qua tam thanh chi khí đem cải tạo, để thân thể cùng nguyên thần hoàn mỹ dung hợp. Hiện tại xem ra, lúc trước Thái Thượng Đạo Tổ còn lại hai tôn nguyên thần là tìm thân thể, không nhất định là thân thể, mà chính là dùng hắn vật chất chế tạo tương tự thân thể thân thể. Bởi vậy mới có như thế bản sự. La Quân dần dần bắt đầu minh bạch. Như thế về sau, hắn đem tam thanh chi khí triệt để hấp thu, đồng thời vận chuyển một phần nhỏ pháp lực cùng tam thanh chi khí dung hợp. Chỉ một lúc sau, tam thanh chi khí thì lớn mạnh lớn hơn một chút đó lấy, tam thanh chi khí tiếp tục bắt đầu từng bước xâm chiếm La Quân pháp lực. La Quân không dám để cho tam thanh chi khí trực tiếp cùng pháp lực mình hoàn toàn dung hợp, sợ tam thanh chi khí sau cùng bị không ngừng. Mà lúc này như vậy, tam thanh chi khí tương đương tại từ từ hấp thu ngoại giới chi lực, làm bản thân lớn mạnh. Cho nên liền có thể bảo trì lại tam thanh chi khí độ tinh thuần. La Quân lại dùng một tháng thời gian, rốt cục để tam thanh chi khí đem pháp lực mình toàn bộ hóa thành tam thanh pháp lực đến mức trong lúc này thánh lực cũng bị La Quân hoàn mỹ tiêu trừ, đồng thời hấp thu. Thánh lực quá mức yếu ớt, cho nên tiến vào thân thể về sau, cơ hồ là không có ảnh hưởng gì. Như thế như vậy về sau, hắn lại vận chuyển pháp lực thời điểm, liền có thể nhanh chóng hấp thu ngoại giới vật chất. Nếu như cùng người so đấu, thì chiếm thiên không sai ưu thế. Bởi vì hắn chọn xong, mới là đối phương đồng dạng cảnh giới, đối phương cũng không phải hắn đối thủ. Trừ phi đối phương tu luyện đại bản nguyên thuật. Tam thanh chi khí nắm giữ về sau, La Quân chỉ cảm thấy thân thể sảng khoái tinh thần, phun ra nuốt vào ở giữa, giữa thiên địa nguyên khí liền càng thêm thuận lợi dung nhập thể nội. Cả người đều là một loại sảng khoái vô biên trạng thái. Hắn lại lấy tam thanh chi khí thối luyện đại vận mệnh nguyên thần cùng hàn phách nguyên thần. Cái này hai tôn nguyên thần đến tam thanh chi khí tới tiêu, liền càng thêm cố có trí tuệ, hấp thu lên ngoại giới pháp lực cũng càng thêm thoải mái. La Quân cảm thấy mình còn cần cho cái này hai tôn nguyên thần tìm tới thân thể, để chúng nó trong lúc đối chiến đợi, trở nên càng thêm cường đại đến thời điểm, chính mình đối phía trên bất luận cái gì người, liền đều là 3-1. Suy nghĩ một chút thì rất tốt đẹp. Ta cần cho bọn họ tìm loại kia kiên cố thân thể, nhưng lại tùy thời có thể hóa thành mềm mại, trở lại trong cơ thể ta. Hoặc là nói, thì dùng ta thân thể đâu? Ta chém xuống cánh tay, chân cho bọn họ đến ngưng luyện đâu? La Quân đầu góc chuyển nhanh chóng. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4420, đa não ngôi sao. La Quân rất là thông minh, cấp tốc đem chính mình một cánh tay chém xuống tới. Đó lấy, hắn chỗ cụt tay nhanh chóng tăng trưởng, rất nhanh liền lớn lên ra tân thủ cánh tay. La Quân đem đầu kia tay gãy đưa vào đại vận mệnh nguyên thần bên trong, đại vận mệnh nguyên thần nhanh chóng cùng cánh tay dung hợp. Đó lấy, La Quân lại đem một cánh tay khác chặt đứt, sau đó đưa vào đại vận mệnh nguyên thần bên trong. Mỗi đoạn một cánh tay đều sẽ tổn thất rất nhiều huyết nhục cùng nguyên khí. Tuy nhiên có thể nhanh chóng lớn lên ra tân thủ cánh tay, nhưng là tổn thất nguyên khí lại muốn thật lâu mới có thể khôi phục. La Quân hiện tại là có thời gian, cho nên thì chậm rãi khôi phục đi. Hắn thì như vậy không ngừng chạm thủ chạm cước, dần dần liền thật trợ giúp hàn phách nguyên thần cùng đại vận mệnh nguyên thần dung hợp chân thân. Cái kia gãy cánh tay bị nguyên thần triệt để hấp thu về sau, liền trở thành bọn họ chân thân. Bọn họ cũng không cần não vực loại vật này, bởi vì nguyên thần hạch tâm thì có thể thay thế não vực. Trải qua hơn nửa năm, La Quân vì hai đạo nguyên thần đều chế tạo tốt chân thân. Sau đó, hắn thân hình thoát một cái, liền có thể trong nháy mắt xuất hiện ba cái La Quân. Ba cái La Quân công giết, khó phân thật giả đó lấy, muốn thu hồi nguyên thần cũng rất đơn giản. Bởi vì nguyên thần huyết nhục vốn cũng thuộc về La Quân, cho nên tiến vào hắn chính mình thân thể về sau, không có bất kỳ khó chịu nào. Thu hồi nguyên thần lúc, hai tôn nguyên thần sẽ đem thân thể giấu vào nguyên thần suy nghĩ bên trong. La Quân thân thể hồng lớn vô biên, cho nên cũng tự nhiên dung hạ được những vật này. Nguyên thần thân thể có thể chứa đựng pháp lực, cho nên hai tôn nguyên thần lấy chân thân xuất hiện lúc, tu vi liền trực tiếp là tạo vật cảnh ngũ trọng. Không giống như trước, khi mới xuất hiện hội rất yếu, muốn hấp thu nửa ngày mới có thể biến đến cường đại. La Quân hiện tại chẳng khác nào là có hai cái tạo vật cảnh ngũ trọng trợ thủ. Không qua, bởi vì nguyên thần có thân thể, lại tu luyện thời điểm, cần đan dược cũng là mấy lần gia tăng. Trước đó tu luyện thời điểm, hai tôn nguyên thần quy khiếu về sau, dần dần hợp làm một thể, ngược lại không cần ngoài định mức cần bao nhiêu đan dược. Hiện tại thì là khác biệt, thân thể tồn tại, không cách nào cùng La Quân hoàn toàn quy khiếu hợp thể. Chẳng khác gì là hai cái vóc dáng công ty đã phát triển đến cùng tổng công ty mạnh mẽ như nhau. La Quân cũng là không buồn rầu, cảm thấy chỉ cần trên thực lực đến, đan dược cái gì cuối cùng không là vấn đề. Lại chỉnh đốn 10 ngày sau, La Quân cả người trạng thái đều đã đạt tới đỉnh phong. Bây giờ hắn tại trong vũ trụ, đã có thể hấp thu vũ trụ nguyên khí, cho nên khôi phục lên cũng rất nhanh. Tạo vật cảnh phía dưới thời điểm, tại trong vũ trụ hấp thu nguyên khí là rất cố hết sức. Chỉ có thể hấp thu đơn giản một chút phần tử kết cấu chờ chút, mà bây giờ, đến tầng cấp cao hơn, liền có thể hấp thu càng nhiều vũ trụ tinh hoa. Tương đương thân thể người là một cái hấp thu khí, cái này hấp thu khí cũng chia hạ cấp, trung cấp, cao cấp. Trên địa cầu người bình thường có thể hấp thu là không khí, dưỡng khí. Sau tới tu luyện tới trình độ nhất định thì có thể hấp thu linh khí. Mà La Quân dạng này cao thủ, liền có thể hấp thu vũ trụ nguyên khí. Thánh nhân có thể hấp thu thì là càng thêm lợi hại vũ trụ nguyên khí. Trong vũ trụ, mọi loại tinh hoa, thánh nhân đều có thể hấp thu. Đây chính là vì cái gì thánh nhân hội cường đại như vậy nguyên nhân. La Quân pháp lực tiến vào Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong, trong nháy mắt, Cửu Long Trầm Hương Liễn bên trong nở rộ kim quang, 9 con rồng nhỏ cấp tốc tăng vọt, hóa thành 9 đầu thái cổ thiên long. Cùng lúc đó, cái kia liễn thân thể cũng tăng theo lớn, có tới 30 mét vuông. La Quân ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy cái đồ chơi này so bất luận cái gì nhà xe đều muốn đến dễ chịu. lôi chỉ cũng theo khởi động, tự động hấp thu ngoại giới lôi lực cùng hắn lực lượng đồng thời, một cỗ kim sắc kết giới bao phủ, bên ngoài bất kỳ tạp chất gì đều không thể xâm nhập. La Quân cho 9 đầu thái cổ thiên long đưa vào mục tiêu địa, về sau, Cửu Long Trầm Hương liên cấp tốc khởi động, tại trong vũ trụ lôi đỉnh xuyên thẳng qua. Cái đồ chơi này khiến người ta cảm giác đến vô cùng thỏa mãn, tựa như là người bình thường nắm giữ một cỗ không dùng cố lên xe sang trọng một dạng, quan trọng cái đồ chơi này còn có thể lên trời xuống đất. Thời điểm then chốt còn có thể chiến đấu. Có Cửu Long Trầm Hương liên về sau, La Quân tại vũ trụ đi xuyên tốc độ cũng thật to tăng tốc. Hắn lúc này là muốn đi trước tìm cái kia vũ trụ chi linh chớ quên đi một tiếng thời điểm, La Quân liền đi đến vũ trụ chi linh chỗ địa phương. Vũ trụ chi linh thân ở trong hư không vũ trụ, xem ra tựa như là một mảnh biển dương. La Quân cũng biết vũ trụ chi linh bên trong có rất nhiều linh khí tồn tại, có điều hắn đối những thứ này linh khí không có ý nghĩ. Vừa đến, tại bầu trời cảnh thời điểm tới rất phí sức, mà lại, chớ quên đi cùng mình không quen, sẽ không cho chính mình hấp thu. Mà bây giờ nha, nhớ ngày đó chính mình không trung chi cảnh đều hấp thu chớ quên đi rất là khó chịu, bây giờ lại đến hấp thu, chỉ sợ có thể đem chớ quên đi hút khô. Hơn nữa còn không có bao lớn tác dụng. La Quân đi tới đoàn kia loại như hải dương dịch thể bên ngoài, ôn quyền lớn tiếng nói, tại hạ La Quân, đường xa mà đến, cố ý xin gặp Mạc tiền bối. Bên trong đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. La Quân lại liên tục hô hai tiếng sau đó, chớ quên đi thanh âm rốt cục chuyển tới. Vẫn là như thế quen thuộc. Chớ quên đi vô cùng kỳ quái nói, người trẻ tuổi, ta cùng ngươi tựa hồ vốn không quen biết, ngươi tại sao lại biết ta tục danh? Nàng tục danh là vô cùng bí ẩn. La Quân cười một tiếng, nói, ta không chỉ có biết ngài tục danh, còn biết ngài có cái nữ nhi, gọi là Mạc nữ đây. Đại dương kia dịch thể nhất thời chấn động, hiển nhiên, chớ quên đi là rất giật mình. Về sau, chớ quên đi nói, mời tiến đến một lần. La Quân gật đầu, sau đó liền đến vũ trụ chi linh nội bộ. Tại vũ trụ chi linh bên trong, ý nguyên không nhìn thấy chớ quên đi. La Quân đời trước cũng không biết chớ quên đi hình dạng thế nào. Có lẽ, nàng vốn chính là không có hình thể. Ngươi là ai? Vì sao biết ta cùng ta nữ nhi? Chớ quên đi thanh âm lần nữa truyền tới, trong giọng nói tràn ngập hiếu kỳ. La Quân nhân tiện nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ cũng là đến từ địa cầu. Ngươi mới vừa nói ngươi gọi La Quân, cái kia Trần Hồng Mông là gì của ngươi? Bằng hữu. Chớ quên đi tựa như là minh bạch cái gì, hỏi. La Quân nói, hắn đồng thời không là bằng hữu ta, nếu có cơ hội lời nói, ta sẽ giết hắn. Chớ quên đi nhất thời thất sắc, nói, ngươi, cái kia Hồng Mông tiểu hữu chính là Trạch Tâm Nhân Hậu, cực kỳ hứa hẹn người, ngươi cùng hắn có thâm cừu đại hận gì? La Quân nói, tiền bối, tại hạ cùng với hắn ở giữa ân oán, một lời khó nói hết. Bất quá tiền bối có thể yên tâm, cho dù ta giết hắn, cũng sẽ không tổn thương con gái của ngươi. Tiền bối hẳn phải biết, bằng vào ta bản sự, hôm nay ở chỗ này không cần thiết nói láo. Ta muốn giết ngươi, cũng rất đơn giản. Cứ việc ngươi là vũ trụ chi linh, nhưng ngươi đối với ta không tạo được uy hiếp. Chớ quên đi biết La Quân nói là sự thật, ngay sau đó nhân tiện nói, ngươi hôm nay đến đây, đến cùng là vì cái gì? La Quân nói, ta chỉ là nghĩ biết, ngươi cùng Trần Hồng Mông ở giữa cố sự. Tất cả mọi thứ, chi tiết, toàn bộ nói cho ta nghe. Chỉ cần ngươi chi tiết bàn giao, tương lai ta sẽ không tổn thương con gái của ngươi. Không phải vậy lời nói, hậu quả hội không thể tưởng tượng nổi. Chớ quên đi trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, nàng nói ra, "Tốt, ta nói cho ngươi, nhưng ta muốn ngươi thể, tương lai tuyệt sẽ không làm khó ta nữ nhi." La Quân tại chỗ thể. Chớ quên đi liền đem nàng cùng Trần Hồng Mông ở giữa hết thảy đều nói đi ra, La Quân nghe rất cẩn thận, liền phát hiện Trần Hồng Mông tới nơi này kinh lịch cùng chính mình lúc trước tựa hồ là giống như lúc. Liền tu vi cảnh giới đều là không sai biệt nhiều. Vô luận là sự kiện, vẫn là thời gian, đều đối được. Quy tích quả nhiên đã sửa chữa phục hồi. La Quân hơi hơi thở phào, sau đó thì đối chớ quên đi nói, "Tốt, tiền bối, ta đã hiểu rõ ràng, tại hạ muốn cáo từ." Chớ quên đi nói, "Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì đâu?" La Quân cười một tiếng, nói, "Vẫn là không nói cho thỏa đáng, ngươi biết càng nhiều, càng là không tốt." Sau khi nói xong, lại nói, "Như có cơ hội, ta cũng sẽ đối tiểu ngữ thêm nhiều trông nom." Đó lấy, liền là rời đi. Cái này lại là hướng về Đa Nao ngôi sao mà đi. Lấy Cửu Long Trầm Hướng Liễn, ở trong hư không kia chấp chạy như bay. Lại sau 3 giờ, liền tới đến Đa Nao ngoại tinh vây. La Quân đem Cửu Long Trầm Hướng Liễn nuốt nhập thể nội, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn tâm lý rất rõ ràng, bây giờ Đa Nao ngôi sao phía trên, Mộng Khinh Trần cũng đã bại lui. Còn lại cũng là Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng Tiền Bối cùng Đông Phương Tĩnh canh giữ ở Đa Nao ngôi sao phía trên. Bây giờ Trần Lăng Tiền Bối tu vi tại tạo vật cảnh tam trọng. Mặc dù là tạo vật cảnh tam trọng, nhưng cũng đã dung hợp đại dự ngôn thuật cùng đại gen thuật, đồng thời được đến Sơn Hải Châu. Sơn Hải Châu dung nhập hắn trong não vực, cho nên dưới mắt Trần Lăng Tiền Bối rất là cường đại. Mặt khác Đa Nao ngôi sao phía trên còn có Ngự Thiên Chân Nhất, Ma Sơn Thương Khung những thứ này người là hắn trợ thủ. Bất quá, cũng không quan trọng. La Quân hiện tại bực này tu vi tại thân, lại có Cửu Long Trầm Hướng Liễn, còn có hai đại nguyên thần trợ giúp, cái kia lực lượng là tuyệt đối 10 phần. Suy nghĩ sau một lúc lâu, La Quân thân hình nhảy lên, liền vào đến Đa Nao ngôi sao bên trong. Bây giờ Đa Nao ngôi sao vẫn là một khỏa băng tuyết tinh cầu. La Quân tiến vào Đa Nao ngôi sao lúc, xuyên thẳng qua bầu khí quyển đồng thời thì cảm nhận được một chủng loại giống như kết giới đồ vật tồn tại. Hắn đi tới không trung, liếc nhìn bốn phương tám hướng. Lúc này chính là buổi tối, không khí vô cùng tươi mát, bốn phía đều là đất tuyết. Quả nhiên là 10.000 dặm tuyết phong. Lại nói lúc này Đa Nao ngôi sao bên trong, tử phủ bên trong, Trần Lăng ngay tại khoanh chân ngồi tính toán. Một năm rưỡi trước, bọn họ cùng một chỗ đánh bại Mộng Khinh Trần. Mộng Khinh Trần trọng thương rời xa, về sau Trần Hồng Mông một đoàn người đuổi trở lại địa cầu. Trần Lăng thì là lưu lại thủ hộ Đa Nao ngôi sao, về sau, Đông Phương Tĩnh cũng thông qua truyền tống trận tới cùng hắn. Một năm rưỡi này bên trong, Trần Lăng nắm giữ Sơn Hải Châu, lại có tiên giới bí thuật tại thân, liên tục tu luyện, tu vi liền đến tạo vật cảnh tứ trọng, Đông Phương Tĩnh tu vi cũng đến tạo vật cảnh nhị trọng. Bọn họ những năm này con đường tu hành cũng rất thuận lợi. Cái này đêm, Trần Lăng ngay tại khoanh chân tĩnh tu Đông Phương Tĩnh thì là khoanh chân ngồi đối diện hắn. Ngay vào lúc này, Trần Lăng đột nhiên cảm giác được có người xâm nhập đa não ngôi sao bên trong. Thần niệm nhất thời quét bắn đi ra, cùng kết giới dung hợp. Lập tức, hắn thì nhìn đến đêm tối hư không bên trong, đứng thẳng một người đợi thấy rõ người kia về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Là hắn. Trần Lăng thất sắc nói. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4421, lời nói trong đêm. Đông Phương Tĩnh gặp Trần Lăng thần sắc có biến, lập tức hỏi, làm sao? Người nào? Mộng Khinh Trần trở về. Trần Lăng trầm giọng nói, Mộng Khinh Trần trở về cũng không thể sợ, lúc này người đến là. Hán. Hán. Đông Phương Tĩnh vẫn không hiểu, nói, người nào? Trần Lăng nói, La Quân. Đông Phương Tĩnh nghe đến La Quân hai chữ lúc, cũng là cả kinh. Hắn đã biến mất mười mấy năm. Làm sao lại tại cái này địa phương xuất hiện? Năm đó hắn tu vi rất cao, bây giờ, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn không thành? Trần Lăng nói, chưa nói tới sợ, không nói, đi nên hắn à, nhìn hắn đến cùng ý muốn như thế nào. Đông Phương Tĩnh gật đầu đón lấy, Trần Lăng thân hình lóe lên, liền bay ra tử phủ Đông Phương Tĩnh lập tức theo sau lưng, hai người nhanh chóng đi tới một chỗ trong hư không tối tăm. La Quân cũng cảm giác được Trần Lăng ngay tại tới, cho nên cũng là cố định ở trong hư không chờ đợi. Giây lát về sau, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh liền cùng nhau đi tới La Quân mặt trước 10m chỗ đứng nghiêm. La Quân gặp bọn họ hai vị về sau, liền mỉm cười, ôm quyền nói ra, từ biệt mười mấy năm, Lăng huynh, Đông Phương cô đường, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Trần Lăng liền cũng ôm quyền, nói, mười mấy năm qua bên trong giang hồ thế nhưng là đặc sắc cực kỳ. Không biết huynh đài lại là làm cái gì đi, bỏ lỡ cái này đặc sắc thời gian. La Quân thở dài, nói, tuy nói là tiểu đệ số khổ, vốn là dự định đi tìm một chỗ bảo tàng, sau đó các loại tích lũy dày một số, lại đi giết Trần Hồng Mông cái kia thằng ngãi con. Không muốn lại gặp phải cương địch, bị phong ấn mười mấy năm, bây giờ vừa mới thoát khốn đi ra. Đông Phương Tĩnh ở bên nhịn không được cười lạnh, nói, các hạ thật sự là nói láo thành thói, ngươi nếu thật bị phong ấn mười mấy năm, cái kia ngươi tu vi như thế nào hội lợi hại như thế? Chẳng lẽ là tại bị phong ấn thời điểm tu luyện? Cho dù ngươi bị phong ấn, có thể tu luyện, nhưng thời gian mười mấy năm bên trong, thì dạng này làm tu luyện cũng có thể tu đến tình trạng như thế. La Quân nao nao, sau đó sắc mặt trở nên nghiêm nghị, nói, Đông Phương cô nương nói giỡn, tại hạ xuất đạo đến bây giờ, từ trước tới giờ không nói láo. Từ trước tới giờ không nói láo. Đông Phương Tĩnh nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói câu nói này. La Quân cũng so với lên thật, nói, cô nương cảm thấy ta cái gì thời điểm nói láo? Ngươi thu Trần Hồng Mông làm đồ đệ, sau cùng lại muốn đoạt hắn khí vận. Đông Phương Tĩnh nói, thì chuyện này liền đủ để cho ngươi vĩnh viễn bị đóng ở sỉ nhục trụ phía trên. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, mà lại bất luận ta muốn đoạt Trần Hồng Mông khí vận có phải hay không rất vô sỉ, nhưng đối với chuyện này, ta cho tới bây giờ liền không có nói láo. Ta chưa từng có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua, ta không biết đối Trần Hồng Mông độc thủ. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý. Đông Phương Tĩnh nói, hoàn toàn không để ý thiên địa nhân luân. Tĩnh Nhi, đừng nói những thứ này. Trần Lăng nhịn không được mở miệng ngăn cản, lại là cảm thấy dạng này cãi lộn đi xuống, căn bản không quá mức có ích. Đông Phương Tĩnh gặp Trần Lăng mở miệng, ngay sau đó cũng sẽ không nói. Trần Lăng nhìn về phía La Quân, nói, huynh đài tại sao lại đến chúng ta đa não ngôi sao tới? Là nghe được cái gì tiếng gió sao? Ngươi đường xa mà đến, hẳn không phải là muốn tới cùng ta Trần Mỗ người uống rượu a? Chúng ta cũng không có cái này giao tình. La Quân cười một tiếng, nói, tại hạ hôm nay cũng là đến cùng Lăng huynh uống rượu, không biết Lăng huynh có nguyện ý hay không khoản đãi. Trần Lăng ngốc ngẩn ngơ, tiếp lấy liền cũng cười một tiếng, nói, đương nhiên nguyện ý. La Quân nói, như thế rất tốt. Trần Lăng ngay sau đó liền dẫn Đông Phương Tĩnh phía trước dẫn đường, La Quân cũng là theo ở phía sau. Ba người nhanh chóng đi tới tử phủ bên trong. Đối với cái này tử phủ, La Quân là không thể quen thuộc hơn được. Có điều hắn cũng biết, trước mắt tử phủ cùng chính mình quen thuộc tử phủ căn bản không phải một cái. Mộng Khinh Trần bại sau khi đi, Ma Sơn phủ Ma Sơn Thương Khung trưởng quản tử tinh tộc. Trần Lăng phần lớn thời gian vẫn là ở tại tử phủ bên trong. Ma Sơn Thương Khung đối Trần Lăng thế nhưng là tôn rất mạnh. Cùng lúc đó, Cự Long tộc Ngự Thiên Chân Nhất cũng thụ Trần Lăng khống chế. Bây giờ toàn bộ đa não ngôi sao, có thể nói đều là Trần Lăng tại trường khống. Bất quá Trần Lăng cũng không phải là cái dã tâm bừng bừng người, hắn lưu lại cũng chỉ là vì để đa não ngôi sao thế lực khắp nơi an ổn xuống, đều có thể vượt qua hòa bình sinh hoạt. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh đem La Quân mời đến lại phủ bên trong, lại để cho hạ nhân nhanh chóng an bài rượu món ăn lên đón lấy ba người vào chỗ. Trần Lăng giơ ly rượu lên, nói, mặc kệ như thế nào, huynh đài đường xa mà đến, lại đều là khách. Một chén rượu này, ta kính ngươi. La Quân cũng nâng chén, cùng Trần Lăng uống một hơi cạn sạch. Qua ba lần rượu về sau, Trần Lăng mới nói, huynh đài có thể hay không trả lời ta vấn đề thứ nhất? La Quân nói, Lăng huynh mời nói. Trần Lăng trầm giọng nói, ngươi là làm sao biết đa não ngôi sao? Tại sao lại đột nhiên đi tới nơi này? La Quân cười một tiếng, nói, đây là hai vấn đề. Trần Lăng khẽ giật mình, nói tiếp, có thể hay không bẩm báo? La Quân trầm mặc một cái trước mắt, sau đó nói, ta người này đối đại địch nhân, có thể thuận miệng nói láo, nhưng là đối đại tôn trọng người, từ trước đến nay không nguyện ý có nửa câu lừa gạt. Ta rất muốn đem tất cả đều nói thẳng ra, không biết sao, ta cũng có không thể nói nỗi khổ tâm. Cho nên, còn mời Lăng huynh thứ lỗi, ta không cách nào trả lời ngươi vấn đề. Đông Phương Tĩnh lập tức nói ra, ta ngược lại là kỳ quái, các hạ nếu thật là mọi chuyện quang minh chính đại, lại có cái gì là không thể cùng người nói? Riêng là nhà ta phu quân hỏi hai vấn đề này, có cái gì không thể trả lời? La Quân mỉm cười, nói, Đông Phương cô nương bất giận. Đông Phương Tĩnh lạnh hừ một tiếng. Trần Lăng cũng là có chút bất đắc dĩ, sau một lúc lâu nói, tốt à, ngươi không muốn nói, ta cũng khó có thể miễn cưỡng. Ngươi hôm nay tới nơi này, đến cùng là muốn làm gì đâu? Là muốn giết hai vợ chồng ta? vẫn là muốn nắm giữ đa nao ngôi sao? La Quân lắc đầu, nói, đều không phải là. Trần Lăng nói, cái đó là. La Quân nói, thuần túy ôn chuyện. Trần Lăng nói, ôn chuyện. Lại là cảm thấy có chút hoang đường. La Quân gật gật đầu, nói, không tệ, ôn chuyện. Lần này đến đây, tự nhiên là có chính mình mục đích. Một là muốn đi tìm Ma Sơn Thương Khung những thứ này người tâm sự, nhìn Trần Hồng Mông tới sau đến cùng làm những chuyện kia, cùng chính mình năm đó khác nhau ở chỗ nào. Cũng biết hỏi Trần Lăng là hỏi không ra đến, như vậy dứt khoát thì tìm cơ hội đánh một trận đang đánh nhau quá trình bên trong nhìn xem Lăng Tiền Bối tu vi cùng chủ vũ trụ bên trong có cái gì khác biệt, có phải hay không tại đồng dạng thời gian điểm phía trên kinh lịch đồng dạng sự tình chờ chút. Đây đều là có dấu vết mà lần theo Đông Phương Tĩnh vẫn là không nhịn được mở miệng, nói, lời này của ngươi nghe giống chuyện cười, từ xưa đến nay đều là đạo bất đồng bất tương vi mưu. Giữa chúng ta, có không có gì nói sao? La Quân cười nói, ta cho rằng có không có gì nói, trên thực tế, ta cũng không phải là hai vị tiểu nhân. Giữa chúng ta, cũng không có cửu oán có thể nói. Nếu như ta có chủ tâm muốn kết thù lời nói, hai vị cùng với thần đế đều đã sớm chết. Trần Lăng nói, năm đó ngươi xác thực là có thể giết chết chúng ta, vì thế, ta vẫn luôn rất nghi hoặc. Về sau ta đang nghĩ, có phải hay không là ngươi dự định tức đoạt Hồng Mông khí vận về sau, liền muốn giấu giếm Trần tướng, sau đó cùng chúng ta đứng cùng một trận tuyến đâu? La Quân nói, cái này hoàn toàn không thành lập, bởi vì ta muốn lấy thay Trần Hồng Mông, là thay thế mệnh cách hắn, mà không phải bản thân hắn. Các ngươi mấy vị tu vi tuy nhiên lợi hại, nhưng nói thật, tại toàn bộ địa cầu bên trong, so với các ngươi mạnh cũng không ít. Giết các ngươi, sau đó lại đi lôi kéo người khác là bảo đảm nhất. Không tệ. Trần Lăng nói, cho nên, vì cái gì đây? Hôm nay nơi này không có người ngoài, hy vọng ngươi có thể vì chúng ta giải hoặc. Đông Phương Tĩnh nói, còn có, ngươi muốn thiên mệnh chi vương mệnh cách, đều có thể đi hắn thế giới bên trong tức đoạt hắn thiên mệnh chi vương. Tại hắn thế giới bên trong, thì không có thiên kiếp uy hiếp. Ngươi tội gì nhất định muốn xuống tay với chính mình đồ đệ? Nếu như ngươi thành hắn thế giới thiên mệnh chi vương, sau đó lại có Hồng Mông giúp ngươi, ngươi chẳng phải là làm ít công to sao? Rốt cuộc, cái này cũng không phải là tranh giành hoàng vị. Trần Lăng nói, tóm lại, chúng ta vẫn luôn khó có thể nghĩ thông suốt. La Quân thở dài, nói, rất nhiều chuyện đều không phải là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Về sau, một ngày nào đó các ngươi sẽ minh bạch. Ta hiện tại không thể nhiều lời, nói nhiều, các ngươi cũng sẽ cảm thấy ta tại cái trời cái cối, hoặc là nói là tại châm ngòi ly gián, sau lưng hãm hại. Trần Lăng nói, chẳng lẽ ngươi là muốn nói, Hồng Mông có vấn đề? La Quân hỏi ngược lại, Lăng huynh, cái kia ngươi cảm thấy Trần Hồng Mông kẻ này đến cùng như thế nào? Trần Lăng nói, Hồng Mông là cái rất tốt hài tử, một mảnh chân thành chi tâm, chứng giám nhận nguyện. Hắn đối đãi người chân thành, vì bằng hữu không màng sống chết, đối người yêu cũng là tuyệt đối yêu mến. Đối với địa cầu, càng là tràn ngập ý thức trách nhiệm. Đây cũng là hắn có thể trở thành chủ thế giới thiên mệnh chi vương nguyên nhân, cho nên ta tuyệt không cho rằng hắn hội có vấn đề. Đông Phương Tĩnh nói theo, không tệ. La Quân nói, cái kia Lăng huynh ngươi cảm thấy ta lại là cái dạng gì người? Trần Lăng nhìn chăm chú La Quân, nói, tại không có phát sinh Hồng Mông sự kiện kia thời điểm, ta vẫn cảm thấy ngươi là tuyệt đối chính nhân quân tử. Hiện tại đâu? La Quân tiếp tục hỏi. Trần Lăng nói, tiểu nhân hèn hạ. Đón đến, nói, nhưng ta vẫn là không nghĩ ra, ngươi lời nói và việc làm trước sau không đồng nhất. Ngươi đối Lạc Thiên Giao, Tần Vân Sương, Tàng Long chân nhân những người kia là vô cùng tốt. Năm đó sự tình cũng chưa nói tới diễn xuất, ngươi cũng căn bản không cần diễn xuất. Nhưng vì cái gì ngươi phải làm như vậy? Ngươi như thế thông minh người, lại muốn làm loại này không thông minh sự tình đâu? Ngươi hoặc là xấu, cái kia thì cần phải xấu triệt triệt để, không có chút nào lỗ thủng, sau đó cam đoan sự tình thành công. Ngươi hoặc là thì làm người tốt, tiếp tục chính nhân quân tử. La Quân trầm mặc sau một lúc lâu nói, ta không có cách nào đến giải thích, càng không muốn nói một số hắn lời nói lừa gạt Lăng huynh ngươi. Ta chỉ có thể cho ngươi một loại giống thật mà là giả giải thích, cái kia chính là, người ta cho đứng vị trí khác biệt, người ta suy nghĩ duy trì cũng khác biệt. Ta muốn làm sự tình, nhất định là cô độc, cũng vô pháp để cho các ngươi lý giải, tựa như tại trong mắt các ngươi, ta sẽ chỉ là tiểu nhân hèn hạ, mà Trần Hồng Mông thì là thiên mệnh chi vương. Cái này không cách nào cải biến. Nếu như ngươi thật có nỗi khổ tâm, cũng có thể nói ra. Chúng ta cũng không phải là loại người cổ hủ, càng không phải là không biết chuyện người. Đông Phương Tĩnh nói, ngươi rất không cần phải một mực cố lộng huyền hư. 20. Thiên hạ không có nhàn nhã vương, chỉ có quyền uy sức mạnh mới là vừa bốn. Chương 4422, Tu Vi. Trần Dương nhìn Đông Phương Tĩnh liếc một chút, sau đó thì thu hồi ánh mắt. Hắn không có cách nào đi nói. Sau một lúc lâu, nhân tiện nói, hắn, chúng ta liền không nói. Ta hôm nay đến mục đích là muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện. Trần Lăng lông mày nhướng lên, nói, ngươi muốn hỏi điều gì? Trần Dương nói, ta muốn biết, tự mình biến mất mười mấy năm qua bên trong, Trần Hồng Mông đều làm những chuyện gì? Một bên Đông Phương Tĩnh không vui nói, ngươi hỏi những thứ này để làm gì? Trần Dương nói, rất đơn giản, ta muốn giải ta địch nhân. Đông Phương Tĩnh nói, ha ha, vậy thì càng tốt cười. Bởi vì làm nguyên tắc tới nói, chúng ta cùng Hồng Mông mới là một đám. Nói cách khác, chúng ta cũng là người địch nhân. Trần Lăng rất là tỉnh táo, nói, hôm nay lời nói nói đến nơi đây, đã là không có cái gì tốt trò chuyện đi xuống. Huynh đài ngươi nửa câu lời nói thật cũng không nguyện ý bàn giao, chúng ta tự nhiên cũng không có nghĩa vụ hướng ngươi trả lời cái gì. Trần Dương gật gật đầu, nói, Lăng huynh lời này cũng không tệ. Trần Lăng thân thủ ngăn cản, nói, người ta trí thú khác biệt, làm người cũng khác biệt. Lăng huynh hai chữ, chớ lại hô. Trần Dương hơi hơi ngẩn ngơ, nói tiếp, tốt, vậy ta gọi ngươi Lăng tiên sinh, như thế nào? Trần Lăng nói, tiên sinh là cái tôn xưng. Trần Dương nói, ta một mực rất tôn trọng ngươi. Trần Lăng nói, quên đi, Trần Dương, ta và ngươi hôm nay ngồi ở chỗ này, giả mù sa mưa trò chuyện lâu như vậy, thủy chung không nghe ngươi nói một câu lời nói thật, ta cũng đã mệt mỏi, càng chán ghét dạng này giả mù sa mưa nói chuyện phiếm. Ngươi nói ngươi đối với ta tôn trọng, càng là cái chuyện cười. Lên một lần, ngươi lợi hại hung ác đem ta đánh bại, lại đánh thành trọng thương, đó là ngươi tôn trọng sao? Hôm nay cũng không cần bàn lại hắn, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Trần Dương cười to, nói, tốt, Lang Tiên Sinh quả nhiên là thống khoái người. Đón đến, nói, như vậy hôm nay chúng ta là muốn quân tử chi chiến, vẫn là quần đầu. Ta biết ngươi thuộc hạ còn có Ma Sơn Thương Cung, Ma Sơn Liên Hành, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng với Ngự Thiên Chân Nhất những cao thủ này. Nếu như các ngươi muốn quần đầu, ta cũng tiếp lấy. Ngươi đây là khích tướng sao? Đông Phương Tĩnh cười lạnh. Trần Dương nhìn về phía Đông Phương Tĩnh, nói, Đông Phương cô nương không khỏi cũng quá coi thường ta Trần Dương, đối mặt Lăng Tiên Sinh dạng này đối thủ, ta như thế nào dùng khích tướng loại này thấp kém chiêu số. Chẳng qua là, quân tử có quân tử ước định cùng đấu pháp, quần đầu có quần đầu đấu pháp. Trần Lăng tập trung nhìn Trần Dương, nói, quần đầu cùng quân tử là làm sao cái thuyết pháp? Trần Dương nói, quần đầu chính là hạ tử thủ, lại chiến lại trốn, không nói nhất chiến phân thắng thua. Ta trước tiên có thể đi, sau đó tùy thời đối phó, không chỗ không dùng hết sức. Mà quân tử chi chiến, cũng là hai bên trước ước định tốt, lại đánh. Đánh trước giảng tốt điều kiện, cảm thấy có thể tiếp nhận, liền bắt đầu. Đông Phương Tĩnh nói, ta nhìn ra, ngươi tu vi tại phu quân ta phía trên. Nếu như các ngươi một đối một đánh, ta không cho rằng đây là quân tử chi chiến. Trần Dương nói, cái kia đơn giản hơn, Lăng Tiên Sinh có thể mang nhiều hai người đánh, chung quy là muốn hai bên cảm thấy công bằng, lại bắt đầu. Tự tin như vậy. Trần Lăng trong mắt nở rộ một sợi hàn mang. Trần Dương ôm quyền, nói, như có chỗ đắc tội, còn mời rộng lòng tha thứ. Trần Lăng trầm ngâm một cái trước mắt, nói, vậy thì tốt, ngươi trước rời đi, một ngày sau đó, cho ngươi trả lời chắc chắn. Trần Dương gật đầu, nói, tốt. Đón lấy, thân hình thoát một cái, liền là rời đi. Đợi Trần Dương sau khi đi, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cấp tốc trong phòng bố trí xuống kết giới. Đây là phòng ngừa bị ngoại nhân nghe trộm. Đông Phương Tĩnh đầu tiên nói ra, chẳng bằng thiết lập tốt trận pháp, cùng một chỗ quần đầu, cần phải giết hắn, không cho hắn đào tẩu cơ hội. Trần Lăng nhịn không được nhìn nhiều Đông Phương Tĩnh liếc một chút, nói, không nói trước ngươi kế hoạch này có thể thành công hay không, coi như có thể thành công, ta cũng không thể làm như thế. Ta nói một ngày thời gian, hắn lập tức đáp ứng. Kết quả ta lại sử dụng cái này một ngày thời gian đến phong kín hắn, cái này không khỏi cũng quá mức bị ổi. Và lại, hắn là như thế thông minh người, nếu là chúng ta thật bố trí tử cục, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Đông Phương Tĩnh nói, cái kia ngươi ý tứ là muốn cùng hắn quân tử chi chiến. Trần Lăng nói, hắn có một chút nói không sai, nếu như chúng ta quần đầu, hắn không biết ngây ngốc đứng tại chỗ. Đến thời điểm lấy hắn tu vi không về không đến cùng chúng ta khó xử, cái này rất là đau đầu. Đông Phương Tĩnh nói, lúc này đã không giống ngày xưa, chúng ta không cần thiết sợ hắn. Thực sự không được, chúng ta cũng có thể trở lại địa cầu viện binh. Trần Lăng nói, trở về trên đường hội rất nguy hiểm, kế sách hiện nay, quân tử chi chiến ngược lại thích hợp nhất. Đông Phương Tĩnh nói, nhưng ta không tin hắn là người. Năm đó hắn là quân tử, bây giờ bộ mặt thật sự đã vạch trần. Trần Lăng khe khẽ thở dài, nói, thực ta ngược lại có chút hâm mộ hắn, hắn một thân một mình, không làm bận tâm, cho nên dũng khí mười phần. Như hôm nay, ta không phải sau lưng có những trách nhiệm này tại, hắn nói quân tử chi chiến, ta tại chỗ thì phải đáp ứng, mới lười đi cân nhắc những cái kia loạn thất bát tao đồ vật. Ta Trần Lăng cũng không phải là không có ngạo có người. Đông Phương Tĩnh cũng minh bạch phu quân tìm gấu, ngay sau đó liền trầm mặc đi xuống. Sau một lúc lâu, Trần Lăng nói, như vậy đi, kêu lên Ngự Thiên Chân Nhất còn có ngươi. Ba người chúng ta chiến hắn một cái, đến thời điểm, nếu là không được, ta liền lấy Sơn Hải Châu bố trí xuống kết giới, sau đó các ngươi hướng ta quán thâu pháp lực, ta lại đến thi triển đại gen thuật cùng đại dự ngôn thuật. Đông Phương Tĩnh nói, lên một lần, hắn thì phá ngươi đại dự ngôn thuật. Trần Lăng nói, lúc này đã không giống ngày xưa. Đông Phương Tĩnh nói, muốn không lại thêm Ma Sơn Thương Cung. Trần Lăng cười khổ lắc đầu, nói, vậy liền quá không ra gì, há không phải tương đương với là quần đầu. Hắn sẽ không đáp ứng. Đông Phương Tĩnh nói, cái này. Trần Dương rời đi tử phủ về sau, thân hình cấp tốc tại hư không phi hành. Không lâu sau, liền tới đến tinh linh tộc mê vụ rừng rậm bên ngoài. Thần niệm cấp tốc bắn phá tiến tinh linh tộc tinh linh vương trong cung bộ, tiếp lấy khóa chặt một tên tinh linh. Cái này tinh linh tu vi là thiên vị cảnh, gọi là An Ni Sâm, là tên tuổi giả nữ tinh linh. Hiện tại tinh linh tộc nhân mới đã toàn bộ yêu linh. Trước kia tới nói, An Ni Sâm tại trong tinh linh tộc là vô cùng phổ thông. Nhưng bây giờ, An Ni Sâm lại là tinh linh tộc người trưởng quầy. Trần Dương cách không lấy tay, chụp vào ngay tại tẩm cung khoanh chân ngồi tĩnh tọa An Ni Sâm. An Ni Sâm không kịp dãy rủa, liền bị Trần Dương nắm bắt nơi tay. Một giây sau, An Ni Sâm liền bị Trần Dương cầm ra đến, nàng bị cố định tại kim sắc thủ ấn bên trong, không thể động đậy. An Ni Sâm một đầu tóc bạc, già mua không thôi, kinh khủng nhìn về phía Trần Dương, run giọng nói, ngươi là ai? Nói là tinh linh tộc lời nói. Loại ngôn ngữ này, Trần Dương không thể quen thuộc hơn được. Hắn cũng không nhiều lời, mang theo An Ni Sâm nhanh chóng nhanh rời đi Đà Não Ngôi Sao. Ra Đà Não Ngôi Sao, liền lại đuổi ra Cựu Long Trầm Hương Liễn, tiếp lấy đem An Ni Sâm bỏ vào Cựu Long Trầm Hương Liễn bên trong. An Ni Sâm nhìn trước mắt Trần Dương, cảm thấy cái này lạ lẫm người trẻ tuổi khủng bố tới cực điểm. Trần Dương ngồi xếp bằng, hướng An bé gái Sâm nói, ngươi cũng ngồi. An Ni Sâm theo lời ngồi xuống, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tâm thần bất định. Trần Dương mỉm cười, nói, ta chỉ là nghĩ hỏi một ít chuyện, chỉ cần ngươi thành thật trả lời, không mang theo nửa câu lời nói dối, như vậy ta liền thả ngươi trở về. Nhưng nếu như ngươi dám có một câu lừa gạt, cũng đừng trách ta đáng sợ vô tình. Ta sẽ để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đồng thời còn sẽ đem ngươi tinh linh tộc toàn bộ diệt tuyệt. An Ni Sâm không khỏi kinh hãi, nói, các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ không biết tại tử phủ bên trong còn có đến từ địa cầu cao thủ chính đang thủ hộ chúng ta sao? Ngươi như vậy tùy tiện hành động, chỉ sợ đã kinh động. Trần Dương lạnh hừ một tiếng, nói, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh đã bị ta giết, ngươi cũng không cần mang trong lòng tưởng tượng. Hắn cũng không phải là không nói láo người, chỉ là không đúng quen thuộc bằng hữu nói láo. Hắn đối Trần Lăng tôn kính, cho nên cũng không nguyện ý cùng Trần Lăng nói láo. An Nhi sâm sắc mặt nhất thời trắng bệnh, nói, điều đó không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Trần Dương lạnh lùng nói, ta kiên nhẫn không được tốt, khuyên ngươi không muốn lãng phí ta thời gian. Thinh linh tộc sinh tử tồn vong đều là nắm giữ tại trên tay ngươi. An Nhi sâm hoảng sợ bất an nhìn về phía Trần Dương, nói, ngươi đến cùng muốn hỏi gì? Trần Dương nói, ta muốn hỏi một chút để rất đơn giản, cũng là nói cho ta, liên quan tới ngươi biết Trần Hồng Mông tất cả mọi chuyện. Cái gì thời điểm đến nhiều não ngôi sao, làm sao hợp tác với các ngươi, làm sao lên làm các ngươi vương, tất cả chi tiết đều không muốn bỏ sót. Thì cái này, An Nhi sâm ngốc ngẩn ngơ. Trần Dương nói, cũng là đơn giản như vậy. Ta nói cho ngươi, ta đã tìm Ma Sơn Thương không chờ người hỏi qua, cho nên, ngươi lời nói nếu như không khớp, đến thời điểm, cũng đừng trách ta. An Nhi sâm bị Trần Dương hù sửng sốt một chút, ngay sau đó lại thật sự là không dám nói một câu lời nói dối. Sau đó, An Nhi sâm liền bắt đầu nói lên liên quan tới Trần Hồng Mông tất cả mọi chuyện. Trần Dương nghe rất cẩn thận, bao quát Trần Hồng Mông tu vi, cùng với chiêu thức, còn có đối nhân xử thế, dùng kế chờ một chút tất cả mọi thứ. Trần Hồng Mông tất cả tác phong làm việc cùng chính mình năm đó tựa hồ cũng là giống như lúc, khác biệt duy nhất là hắn tu vi đã là tạo vật cảnh nhất trọng. Trần Dương nhớ đến chính mình năm đó ở Đà Nẵng ngôi sao thời điểm, trăm tay nghìn đắng, cũng mới thật không dễ dàng đến thiên vị cảnh. Nói cách khác, Trần Hồng Mông tu vi bắt đầu chạy thắng năm đó chính mình đó là cái không điểm tốt đầu. Trần Dương cảm thấy mình thật muốn gấp rút, làm như vậy đi xuống, chỉ sợ đến thời điểm hội ép không được Trần Hồng Mông. Một khi để Trần Hồng Mông trưởng thành đến loại kia đáng sợ cấp độ, chỉ sợ hết thảy đều sẽ hết cách xoay chuyển a. Trần Dương tiếp lấy lại thở dài, thầm nghĩ, ta lại làm như thế nào đi cùng người khác đi nói. Như là năm đó có người đi cùng Tố Tố nói, ta Trần Dương là cái người xấu, tương lai hội tai họa toàn bộ đa nguyên vũ trụ, Tố Tố sẽ tin sao? Tố Tố khẳng định không tin. Linh Nhi cũng sẽ không tin, ta chỗ có bằng hữu đều sẽ không tin a. Đạo lý giống vậy, giờ này ngày này, ta cùng những người kia đi nói Trần Hồng Mông tương lai là cái đồ xấu xa, cũng sẽ không có người tin ta. Tại giải hết thể về sau, Trần Dương đem An Nhi xâm mang về Đa Não ngôi sao, đồng thời đem thả đi. Trước khi đi, cảnh cáo không muốn cùng bất luận kẻ nào nói lên hôm nay sự tình. 20. Chuyến hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4423, lấy 1 địch 3. Trần Dương trong lòng cũng biết, hôm nay việc này làm không tính bí ẩn, cũng rất có thể sẽ bị người khác biết. Có điều hắn cũng không có khác biện pháp, bởi vì hắn không có khả năng thật giết người diệt khẩu. Nhiều khi, Trần Dương tâm lý đều biết mình trách nhiệm trọng đại, cần phải không nhìn rất nhiều thứ. Cần phải rõ ràng, những thứ này người sinh tử đều là không quan trọng gì. Cần phải lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Thế nhưng là hắn làm sao đều làm không được, tựa như lúc trước không cách nào nhìn lấy Lạc Thiên Giao cùng Tần Vân Sương bị người xấu khi nhục. Có lúc, hắn cũng muốn, nếu như mình thật làm đến như vậy lạnh lùng, vậy mình chẳng phải là biến đến cùng Trần Hồng Mông giống như lúc. Tại giải bên này đã phát sinh hết thảy về sau, Trần Dương còn lại muốn làm liền là cùng Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng quyết đấu, giải Trần Lăng tu vi. Sau đó theo Trần Lăng trong miệng nghe một số Trần Hồng Mông sự tình. Về sau, hắn còn muốn vấn Ma núi Thương Khung những thứ này người, làm đến nhiều mặt xác minh. Sau khi làm xong, liền rời đi Đa Não ngôi sao. Một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, Trần Dương tại ban đêm thời điểm, đúng hẹn đi tới Tử Phủ bầu trời. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng cấp tốc ra đón. Cùng bọn hắn cùng một chỗ còn có Ma Sơn Thương Khung, Ma Sơn Liên Thành, Đoạt Mệnh Thư Sinh cùng với Ngự Thiên Trấn Nhất. Những người này, Ma Sơn Liên Thành tu vi là tạo vật cảnh nhị trọng, Đoạt Mệnh Thư Sinh thì là tạo hóa nhất trọng đỉnh phong. Ma Sơn Thương Khung tu vi là tạo vật cảnh tam trọng, Ngự Thiên Trấn Nhất tạo vật cảnh tứ trọng. Trần Lăng tạo vật cảnh tam trọng, Đông Phương Tĩnh tạo vật cảnh nhị trọng. Lần này nhìn qua, quả nhiên là tạo hóa nhiều như chó. Trần Dương đi tới trước mặt mọi người về sau, liền la ô quyền, nói: "Lăng tiên sinh, đã lâu." Trần Lăng còn chưa mở miệng, Đông Phương Tĩnh nói: "Ta cùng phu quân ta, còn có vị này Long Thần đại nhân Ngự Thiên Trấn Nhất, ba người liên thủ đối chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến?" Trần Lăng ở bên lại là cảm thấy có chút đỏ mặt, bản thân cảm giác yêu cầu này còn rất quá phận. Trần Dương nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói: "Yêu cầu này rất công bằng, đương nhiên có thể." Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nghe đến Trần Dương đáp ứng sảng khoái như vậy, nội tâm lại là hơi hồi hộp một chút, cảm thấy có chút không ổn. Việc đã đến nước này, lại cũng đã không có đường quay về, chỉ có thể là kiên trì đi xuống. Cái kia Ma Sơn Thương Khung bọn người là hạng người tâm cao khí ngạo, đối Trần Lăng bản sự cũng cực kỳ bội phục. Lúc này gặp đối diện cái này người trẻ tuổi thế mà làm cho Trần Lăng như lâm đại địch, trong lòng thì nhiều mấy phần e ngại, cảm thấy trên địa cầu quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Trần Lăng hít sâu một hơi, nói: "Nếu là ngươi thắng, ngươi muốn thế nào?" Trần Dương nhân tiện nói: "Ta thắng lời nói, ta cần hai vị nói cho ta Trần Hồng Mông những năm này trưởng thành quy tích. Thực đây không có gì khó xử, bởi vì hắn một ít sự tích cũng không tính bí ẩn. Nói ra cũng là không sao cả." Trần Lăng nói: "Nhưng ta làm không được biết gì nói đấy, nếu là có không thể nói." Trần Dương nói: "Ta tôn trọng tiên sinh, nếu là thật sự không thể nói, cái kia liền không nói. Nhưng vô luận như thế nào, xin đừng nên lừa gạt." Trần Lăng gật đầu, nói: "Tốt." Trần Dương nói: "Còn có, nếu là ta thắng, ta còn muốn vấn Ma núi Thương Khung, Ma Sơn Liên Thành một ít lời. Hy vọng hai vị không muốn ngăn cản." Trần Lăng nói: "Chỉ là tra hỏi." Trần Dương nói: "Đương nhiên." Trần Lăng nói: "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Ở sâu trong nội tâm lại là lặng lẽ thở phào. Đông Phương Tĩnh thì là nói: "Vậy nếu như là chúng ta thắng đâu?" Trần Dương cười ha ha một tiếng, nói: "Nếu như các ngươi thắng, ta cái này mạng nhỏ ngay tại các ngươi trong khống chế. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên là biết tùy tốt tiện." Trần Lăng hổ khu chấn động, ánh mắt biến đến thâm thúy lên, nói: "Các hạ vẫn là trước sau như một tự tin." Nhiều năm như vậy, Trần Dương nhưng thủy chung đều là hắn nội tâm bóng mờ. Không chỉ có là lúc trước hắn bại, chủ yếu nhất là Trần Thiên Nhai cùng thần đế đều bại tại người trẻ tuổi này trên tay. Người trẻ tuổi này, tựa hồ là vĩnh viễn lòng tin 10 phần, lại vĩnh viễn bất bại. Trần Dương mỉm cười, nói: "Tốt, nếu như không có vấn đề, vậy chúng ta liền bắt đầu đi." Trần Lăng cũng gật gật đầu, đồng thời hướng Ngự Thiên Chân Nhất nói, "Ngự Thiên huynh, chuẩn bị tốt sao?" Ngự Thiên thật một chút đầu, nói, "Chuẩn bị tốt." Trần Lăng lại đối sau lưng Ma Sơn Thương Khung các loại người nói, "Mặc kệ chuyện gì phát sinh, các ngươi đều không nên nhúng tay." Ma Sơn Thương Khung chờ người gật đầu, nói, "Tốt." Sau đó, Trần Dương liền trước hướng càng mây cao hơn tầng bên trong bay đi. Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh, Ngự Thiên Chân Nhất theo sát sau. Trong chốc lát, ba người liền đem Trần Dương bao vây vào giữa. Trần Dương mỉm cười, hướng ba người làm cái chắp tay bốn phía, sau đó nói, "Ba vị, mời." Trần Lăng ánh mắt phát lạnh. Ngự Thiên Chân Nhất thì là tế ra pháp bảo Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm, đứng ra, nói, "Ta tới trước lĩnh giáo các hạ cao chiêu." Nói xong về sau, liền thôi động toàn thân rồi rào tạo hóa pháp lực, toàn bộ ngưng tụ tại Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm bên trong. Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm bên trong chính là có thiên địa không nghỉ chân thật, giờ phút này toàn lực thi triển, một kiếm chi uy có thể dung chuyển trời đất. Oanh! Huyết kiếm tại hư không hình thành một đầu huyết mãng giống như ánh sáng, hướng Trần Dương mi tâm kia chớp chém giết mà đến. Trần Dương ngưng đứng ở trong hư không. Lúc này thời điểm, Ma Sơn Thương Khung chờ người, cùng với Trần Lăng, Đông Phương Tĩnh đều đang chăm chú chiến trường cục thế. Bọn họ đều thấy không rõ lắm Trần Dương sâu cạn, cho nên cũng muốn biết Trần Dương đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Ngự Thiên Chân Nhất bởi vì sau lưng còn có Trần Lăng tồn tại, cho nên ra sân là không có lo lắng, vừa ra tay cũng là toàn lực ứng phó. Trong nháy mắt đó, Trần Dương chỉ cảm thấy trước mắt không có vật khác, chỉ có Ngự Thiên Thật một công kích tồn tại. Dường như Ngự Thiên Chân Nhất trở thành toàn thế giới hóa thành một đạo huyết mãng thần kiếm hướng hắn giết tới. Bất Hủ, không gì không phá, chu giết hết thảy. Đối mặt khủng bố như vậy uy thế, Trần Dương không chút hoang mang, trong tay ngưng tụ Lôi đỉnh kiếm khí, sau đó một kiếm chém giết hướng cái kia huyết mãng. Lôi quang lóe lên, kiếm quang như điện. Ngự Thiên Chân Nhất uy thế khủng bố, mà Trần Dương một kiếm nhẹ nhàng. Oanh! Song kiếm đánh giết cùng một chỗ, một giây sau, Trần Dương Lôi đỉnh thần kiếm hóa thành mọi loại Lôi đỉnh kiếm võng, liền đem huyết mãng xoắn lấy. Ầm ầm một chút, Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm trong nháy mắt liền bị đánh tan, hóa về nguyên hình, bay trở về đến Ngự Thiên Chân Nhất trong tay. Ngự Thiên Thật một cái cảm giác đối phương Lôi đỉnh bên trong như có vũ trụ thiên địa thần lực, vô cùng vô tận. Cái kia cố Lôi đỉnh, càng là có thể luyện hóa hết thảy. Cái này một chút quyết đấu, Ngự Thiên Chân Nhất liền biết mình đã bại. Trần Dương một chút đánh lui Ngự Thiên Chân Nhất, tiếp lấy vây bàn tay lớn một cái, đem cái kia Lôi đỉnh thần kiếm thu hồi thể nội. Hắn không có đoạt công Ngự Thiên Chân Nhất. Ngự Thiên Chân Nhất cũng là chậm một hơi. Trần Lăng chờ người lúc này thời điểm cũng thì nhìn đến Trần Dương thực lực. Nói cho đúng, nhìn đến Trần Dương thực lực một góc của băng sơn. Trần Dương y nguyên đứng tại chỗ. Trần Lăng thân hình thoát một cái, cấp tốc đi tới Trần Dương trước mặt. Theo, một trường chém giết hướng Trần Dương mặt. Hắn một trường này, thuần túy thăm dò. Trần Dương cũng không né tránh, cũng ra một trường ầm ầm. Song trường lẫn nhau đụng giết cùng một chỗ, trong nháy mắt, Trần Lăng kích phát ra Sơn Hải Châu thần lực, cùng với hết thể lực lượng nguyên thần. Một trường này thần lực, khủng bố diệt tuyệt. Sớm siêu việt tạo hóa tam trọng. Chớ nhìn hắn tu vi còn không bằng Ngự Thiên Chân Nhất, có thể ngự ngây thơ một ở trước mặt hắn, cái kia là tuyệt đối đệ đệ. Trần Dương cũng cảm nhận được Trần Lăng một trường này lợi hại, ngay sau đó lại không nhiều nói, chỉ là đem thể nội vô cùng tận pháp lực đè tới. Vạn tượng thần lực, vô cùng vô tận. Ầm ầm. Một giây sau, Trần Lăng chỉ cảm thấy đối phương lực lượng thuần chủng, đơn giản, nhưng lại dày như thiên địa vũ trụ, không có kẽ hở. Mặc cho chính mình có vạn trượng ảo nghĩa, mọi loại thần pháp lại cũng đỡ không nổi đối phương thần lực. Ngay sau đó lại là nhịn không được sau lùi lại mấy bước, thể nội khí huyết như sôi, khó có thể áp chế. Một trường này chính là rơi xuống hạ phong. Trần Dương vẫn không có đoạt công, duy trì lớn nhất phong độ Đông Phương Tinh thì là lựa chọn đợi ở một bên, nàng cũng sẽ không ra tay với Trần Dương, nàng muốn làm liền là trợ giúp Trần Lăng cùng Ngự Thiên Chân Nhất, vì bọn họ cung cấp lớn nhất đại năng lượng trợ giúp. Trần Lăng trong mắt hàn quang lóe lên, lần nữa khu động trong não vực Sơn Hải Châu. Trong nháy mắt, nước biển theo trong miệng hắn phun ra mà ra. Cái này khủng bố màu đen nước biển cấp tốc đem phương viên 10 dặm bao phủ, đó lấy, màu đen nước biển hóa là màu đen thần thiết, liền để bốn phía trên dưới, toàn bộ đều trở thành thần thiết ngục giam. Thần thiết ngục giam đem ngoại giới pháp lực nguyên tố toàn bộ ngăn trở. Nhưng là, Trần Lăng y nguyên có thể dựa vào thần thiết ngục giam hấp thu ngoại giới pháp lực cùng nguyên khí. Đồng thời, Đông Phương Tĩnh cũng có thể vì Trần Lăng cùng Ngự Thiên Chân Nhất cung cấp pháp lực chống đỡ. Trần Lăng một chiêu này chính là muốn đứt mất Trần Dương ngoại viện đó lấy, Trần Lăng tế ra Hắc Ám Thiên Phạt Nguyên Thần cùng với U Minh Nguyên Thần. U Minh Nguyên Thần tại hắn khu động dưới, hóa thành U Minh Thần kiếm, Đông Phương Tĩnh lập tức vây Trần Lăng đưa vào thanh mục đế hoàng khí. Trần Lăng được đến năng lượng chống đỡ, liền càng thêm tự tin. U Minh Thần kiếm cấp tốc thẳng hướng Trần Dương. Trần Dương cũng không quen lấy U Minh Thần kiếm, cấp tốc tế ra Lôi Đình Thần kiếm. Lôi Đình Thần kiếm thẳng hướng U Minh Thần kiếm, hai đạo thần kiếm ở trong hư không nhanh chóng đánh giết, U Minh Thần kiếm thì là càng hơn một bậc. Cấp tốc gáp chế Lôi Đình Thần kiếm. Trần Dương liền toàn lực khu động Lôi Đình Thần kiếm. Lôi đỉnh thần kiếm hóa thành Lôi đỉnh thần long, quấn quanh U Minh Nguyên Thần. Lúc này thời điểm, Hắc Ám Tiên Phạt Nguyên Thần hóa thành cự đại yêu quái, đồng nhiên vồ giết về phía Trần Dương bản thể. Trần Dương liền một tay khu động Lôi đỉnh thần kiếm, một tay tế ra Lưu Ly Bình Ngọc. Lưu Ly Bình Ngọc nước biển phun ra ngoài, hóa thành mấy cái hải long quấn quanh Hắc Ám Tiên Phạt Nguyên Thần. Trần Dương có quá nhiều hậu chiêu không có ra, lúc này, hắn cũng sẽ không dễ dàng thi triển hậu chiêu. Nhất định phải là vững vàng đánh vững vàng đâm. Ngay vào lúc này, Ngự Thiên Chân Nhất cũng lại lần nữa ra tay. Ngự Thiên Chân Nhất hóa thành kim sắc cự long thần vị hất lên, liền hướng Trần Dương vây sát mà đến. Cái này hất lên chi lực, dung chuyển trời đất, khủng bố tuyệt luân. Trần Dương cũng là không dám khinh thường tạo hóa tứ trọng Ngự Thiên Chân Nhất, làm hắn cái đuôi lớn vung đến thời điểm, hàn phách nguyên thần cấp tốc giết ra. Sau đó, mọi người thì nhìn đến giữa sân bỗng nhiên nhiều một cái Trần Dương. Cái này Trần Dương toàn thân áo trắng, cùng Trần Dương dài đến là giống như lúc. Hàn phách nguyên thần xuất hiện về sau, lập tức thi triển Hàn băng đại quyền ấn đánh giết tới. Ầm ầm. Một quyền liền đem Ngự Thiên Chân Nhất cái đuôi lớn oanh trở về. 20. Chuyện hay, siêu cầu lưu hài hước. Chương 4424, Sơn Hải lĩnh vực. Ngự Thiên Chân Nhất cũng là lợi hại, cái đuôi lớn bị Hàn Phách Nguyên Thần một quyền đánh hồi về sau, lập tức thân hình chuyển một cái, lại là lấy to lớn long thân tương Hàn Phách Nguyên Thần đoàn đoàn quấn quanh. Theo, toàn thân vảy màu vàng kim hóa thành lít nha lít nhít kim sắc kiếm quang chém giết tới. Cùng lúc đó, Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm cũng giết vào tiền đến, dẫn đạo vô cùng kim kiếm chém giết. Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít che khuất bầu trời, tốt không khủng bố. Ngự Thiên Chân Nhất tạo hóa tứ trọng thần lực toàn bộ bạo phát đi ra. Mà Hàn Phách Nguyên Thần người tại vùng đất trung ương, không chút hoang mang, cấp tốc vận chuyển thể nội Hàn Phách thần pháp chi lực. Nhất thời, Hàn Băng chi lực lan tràn, kim kiếm đánh tới, lại toàn bộ đều bị đông lại. Theo, Hàn Băng chi lực hướng ra ngoài lan tràn, trong chốc lát, thế mà đem Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm cùng Ngự Thiên Chân Nhất đều cho đông cứng. Giữa sân, Ngự Thiên Chân Nhất chân long chi thân liền hóa thành tựa băng. Một màn này, thật đúng là đầy đủ rung động. Trần Lăng thấy cảnh này cũng là giật mình, cũng biết La Quân nắm giữ càng thuần chủng nhất khí hóa tam thanh. Lại không hiểu La Quân Nguyên Thần như thế nào cùng chân nhân giống như lúc, lại pháp lực cường đại như thế. Ngự Thiên Chân Nhất bị đông lại về sau, nhưng lại không mất đi năng lực, liều mạng giãy giụa, vang một tiếng. Rốt cục đem tất cả Hàn Băng chi lực bức thành phấn vụn. Hàn Phách Nguyên Thần biến hóa càng nhanh, đem tất cả Hàn Băng mảnh vỡ vận chuyển thành một đạo Hàn Băng thần kiếm. Hàn Băng thần kiếm bên trong ẩn chứa tạo hóa ngũ trọng vạn tượng rồi rào chi lực, liền như vậy tiếp tục bức thẳng hướng Ngự Thiên Chân Nhất. Ngự Thiên Chân Nhất lập tức vận chuyển Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm, đem tất cả lẫn phiến hút vào bên trong, sau đó một kiếm chém giết tới. Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm liền cùng Hàn Băng thần kiếm trong hư không liên tục chém giết. Chém giết 10 lần về sau, Hàn Băng thần kiếm vung một chút, liền đem Bất Hủ Nguyên Thần pháp kiếm đánh bay ra ngoài. Theo, Ngự Thiên Chân Nhất cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. Tại Ngự Thiên Chân Nhất cùng Hàn Phách Nguyên Thần đánh giết đồng thời, Trần Lăng cũng không có nhàn rỗi. Hắn một bên cuồng mãnh phát động công kích, một bên đổi ra tinh linh nguyên thần An Như Làm. An Như Làm bây giờ đã tiến hóa thành Hắc Ám Long Muội, tại cái kia Hắc Ám thủy triều lên xuống bên trong, nàng cùng Hắc Ám phân tử hòa làm một thể, lúc này thì là càng thêm cường đại. An Như Làm xuất hiện về sau, lập tức nghe theo Trần Lăng chỉ huy cùng U Minh thần kiếm tụ hợp. U Minh thần kiếm đang cùng Lôi Đình thần kiếm chém giết, lúc này thời điểm An Như Làm thêm vào, hóa thành vô cùng Hắc Ám Long Muội, liền đem U Minh thần kiếm cùng Lôi Đình thần kiếm toàn bộ bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, Lôi Đình thần kiếm liền sa vào đến vô biên Hắc Ám bên trong. La Quân thần thức vận chuyển, lại đều không thể trợ giúp Lôi Đình thần kiếm thấy rõ chung quanh hết thảy. U Minh thần kiếm y nguyên đối Lôi Đình thần kiếm mạnh mẽ hoành sát, An Như Làm hóa thành vô cùng Hắc Ám Long Muội thì là cuốn chặt lấy Lôi Đình thần kiếm, sau đó bắt đầu gắn nướt. La Quân lập tức cảm nhận được Lôi Đình kiếm khí đang lấy tốc độ kinh người biến mất. Hảo thủ đoạn. La Quân thấy thế, cười lạnh một tiếng. Ngay vào lúc này, hắn đổi ra Đại Vận Mệnh Nguyên Thần, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần cũng là toàn thân áo trắng, cùng La Quân giống nhau như lúc. Hắn xuất hiện về sau, một mặt lạnh lùng, tiếp lấy liền lách vào U Minh thần kiếm cùng Lôi Đình thần kiếm giao chiến địa phương. Theo, thân hình hóa thành vô cùng vận mệnh chi khí. Hắc ám vô biên vận mệnh chi khí ngược lại đem An Như Làm cùng U Minh Nguyên Thần bao trùm. Trần Lăng thấy thế, không khỏi thất sắc. Hắn biết vận mệnh này nguyên thần lợi hại, thân hình thoát một cái, liền bắt đông phương tĩnh, cũng hướng cái kia Đại Vận Mệnh Nguyên Thần vận mệnh chi khí bên trong chui vào. La Quân sao lại cho Trần Lăng cơ hội này, lập tức ngăn ở hai bọn họ trước mặt, một quyền đánh giết tới. Trần Lăng bất đắc dĩ, chỉ có thể lùi lại, sau đó vận chuyển Sơn Hải Châu lực lượng, giết ra một đạo Sơn Hải Thiết Quyền. Màu đen tiết sơn tại hắn quyền đầu bên trong mãnh liệt, sau đó hướng La Quân quyền đầu đụng giết mà đến. Hai cỗ kinh khủng tạo hóa thần lực cuốn quýt, oanh sát. Sơn Hải Châu bên trong ẩn chứa pháp thần viên giác ý chí cùng pháp tắc, tại Trần Lăng thi triển dưới, cỗ này hảo nghĩa cũng theo phóng đại. Trong lúc nhất thời, thế mà cùng La Quân quyền lực chiến cái tương xứng. Bất quá, sức bền bỉ nhất định là không cách nào cùng La Quân đánh đồng. La Quân là tuyệt đối ngon nhân, vũ trụ đại đế đều đánh bại qua, đây chính là hắn độ cao. Cho nên, hắn cũng sẽ không đối Sơn Hải Châu ảo nghĩa phát sợ. Mà liền tại La Quân chuẩn bị đem Trần Lăng đánh lui thời điểm, Đông Phương Tĩnh cũng xuất thủ. Nàng tuy nhiên rất ít xuất thủ, nhưng đồng thời không có nghĩa là nàng tạo vật cảnh nhị trọng thực lực là bài trí. Chỉ nghe nàng một tiếng yêu kiều, thân hình đống nhiên vọt lên, trong tay xuất hiện một miệng sinh diệt thần kiếm, một kiếm ngưng tụ khủng bố tạo hóa chi lực, chém tới La Quân đầu lâu. La Quân thấy thế, cũng hét lớn một tiếng đến được tốt. Hai mắt vận chuyển, nhất thời hóa thành mặt trời kim đồng, bắn ra hai đạo khủng bố thái dương thần mang. Oanh! Đông Phương Tĩnh sinh diệt thần kiếm bị thái dương thần mang bắn trúng, nhất thời liền cảm giác vô cùng nóng rực chi lực đánh giết mà đến, bên trong còn có tạo hóa vạn tượng thần lực. Nàng lập tức ngăn cản không nổi, cấp tốc lùi lại, theo sắc mặt tái nhợt, cũng phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân quyền phong lần nữa chấn động, liền đem Trần Lăng cho chấn trở về. Giá trị lúc này, Hàn Phách Nguyên Thần cũng chấn thương Ngự Thiên Chân Nhất đồng thời, Đại Vận Mệnh Nguyên Thần lại lần nữa vây khốn Trần Lăng, U Minh Thần Kiếm cùng Tinh Linh Nguyên Thần. Cái này hai đạo nguyên thần tại vận mệnh thế giới bên trong, bị thời gian cùng vận mệnh khống chế. Tinh Linh Nguyên Thần ăn như làm có thể thôn vệ vạn vật, nhưng thủy chung khó có thể thôn vệ thời gian cùng vận mệnh. An Như Làm gấp không được, U Minh Nguyên Thần càng là không thể làm gì. Trần Lăng muốn đem bọn hắn triệu hồi, nhưng cũng làm không được. Muốn đi vào nghĩ cách cứu viện, tức thì bị La Quân bức lui. Trong lúc nhất thời, Trần Lăng ba người hợp tác đánh giết La Quân, lại tại cái này trong thời gian ngắn bị bức phải vô kế khả thi đến giờ này khắc này, Trần Lăng lại không cách khác, chỉ có thể thân hình lắc lư, cấp tốc cùng Ngự Thiên Chân Nhất còn có Đông Phương Tĩnh tụ hợp. Theo, Sơn Hải Châu Sơn Hải chi lực phát động, nước biển cùng thiết sơn quấn quanh, để La Quân không cách nào theo vào. Hàn Phách Nguyên Thần trong hư không mấy lần xuyên thẳng qua, lại bị đều nước biển ngăn cản. Dường như đặt mình vào tại một cái tất cả đều là hải dương tinh cầu phía trên. Trần Lăng không cách nào lâu khốn La Quân cùng Hàn Phách Nguyên Thần. Chờ chút, nhưng tạm thời khốn một khốn, lại còn không là vấn đề. Cái này thời điểm, Ngự Thiên Chân Nhất cùng Đông Phương Tĩnh đã bắt đầu đem pháp lực toàn bộ hướng Trần Lăng thân thể rót đi vào. Trần Lăng trong não vực nắm giữ Sơn Hải Châu về sau, liền có thể hấp thu rất nhiều pháp lực. Trong chốc ngắn này, Trần Lăng nhanh chóng thi triển tiên giới bí thuật, sau đó đem đại gen thuật cùng đại dự ngôn thuật dung hợp, liền phát ra thăng cấp bản đại dự ngôn thuật. Thần nói, phải có ánh sáng, sau đó thế gian liền có ánh sáng. Thần nói, phải có hắc ám, sau đó thế gian liền có hắc ám. Thần nói, hắc ám cùng ánh sáng cần phải thay thế mà lưu giữ, bởi vậy thế gian có đêm tối cùng ban ngày. Thần nói, vô luận là loại nào thần thánh, loại lực lượng nào, nhiễm ta gen, đều là nghe ta hiệu lệnh. Đó lấy, Trần Lăng ánh mắt phát lạnh, nhất chỉ cái kia đại vận mệnh nguyên thần. Ta là ngươi, thả bọn hắn ra. Nhất thời, một cỗ thần thánh bạch sắc quang mang bao phủ lại đại vận mệnh nguyên thần, trong nháy mắt phảng phất muốn đem đại vận mệnh nguyên thần bắn thủng. La Quân cũng cảm giác được đại vận mệnh nguyên thần bỗng nhiên định trụ, hào quang màu trắng kia tựa như là không gì làm không được thần, có thể khống chế thời gian, vận mệnh, thậm chí tư tưởng. Trong lúc nhất thời, đại vận mệnh nguyên thần coi là thật không thể động đậy. Cái kia An Như làm cùng U Minh nguyên thần rốt cục đến cơ hội, tại là nhanh chóng rời khỏi đại vận mệnh nguyên thần vây quanh, đồng thời trở lại Trần Lăng thể nội. Trần Lăng trước mặt nước biển bỗng nhiên tách ra hai bên. Hắn liền tới đến La Quân trước mặt. Thần nói, ngươi không nên cầm giữ có bất luận cái gì tu vi, như vậy, tức đoạn. Trần Lăng lại là muốn như vậy đem La Quân tất cả lực lượng, pháp lực toàn bộ rút đi. Trong nháy mắt đó, đầy trời nước biển nhanh chóng co vào. Nước biển bên trong thế mà bộc phát ra vô cùng bạch sắc quang mang, những thứ này bạch sắc quang mang xuất hiện về sau, liền đem La Quân trên dưới bao phủ, sau đó thăm dò vào La Quân thể nội đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần cũng đừng bạch sắc quang mang bao phủ lại. Trong lúc nhất thời, đại vận mệnh nguyên thần, Hàn Phách nguyên thần cùng La Quân bản thân đều bị loại hào quang màu trắng này khống chế, lại là không thể động đậy. Cái này tiên giới bí thuật, quả nhiên lợi hại phi phàm. La Quân đối với cái này cũng sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại thời khắc này chính thức đối mặt loại này lực lượng lúc, nhưng vẫn là bị kinh ngạc. Hắn cũng rõ ràng, Trần Lăng muốn duy trì loại này lực lượng cũng rất khó khăn. Chính mình dãy rủa càng lợi hại, bọn họ thì càng cố hết sức đột phá cơ hội, vẫn là tại đại vận mệnh nguyên thần trên thân. Hắn trước đem Cửu Long Trầm Hương Liễn khu động, trong một chớp mắt, Cửu Long Trầm Hương Liễn cấp tốc tăng vọt đi ra. Chín đầu Thái Cổ Thiên Long cũng theo sống tới, lôi chỉ phát động, chín đầu Thái Cổ Thiên Long liền muốn phun ra thần lôi. Ma màu trắng thần mang cũng đem Cửu Long Trầm Hương Liễn nhanh chóng bao phủ, lại co lại nhanh chóng. Chỉ một lúc sau, chín đầu Thái Cổ Thiên Long lần nữa thu nhỏ, đây là kịch liệt đối kháng cùng so chiêu. La Quân cảm giác được màu trắng thần mang như có vô số xúc tu một dạng, thế mà thật tại hấp thu trên người mình lực lượng cùng pháp lực. Cái này thời điểm, Trần Lăng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Đông Phương Tĩnh cùng Ngự Thiên Chân Nhất thì là sắc mặt trắng bệnh, không ngừng chuyển vận pháp lực cho Trần Lăng. Hàn Phách Nguyên Thần đóng băng tự thân, liều mạng chống cự màu trắng thần mang hấp thu đại vận mệnh nguyên thần thì là nhanh chóng thu nạp màu trắng thần mang, để màu trắng thần mang tràn ngập tại vận mệnh thế giới bên trong. Màu trắng thần mang cố nhiên là có thể tiến hóa vận mệnh chi lực, nhưng lại không chịu nổi đại vận mệnh nguyên thần nội bộ mênh mông rồi rào vận mệnh thế giới. Theo màu trắng thần mang duy trì liên tục xâm nhập vận mệnh thế giới, La Quân bên này áp lực lại tại dần dần giảm bớt. Trần Lăng lực lượng là có hạn, lúc này chẳng khác gì là đem quá nhiều binh lực phân đến đại vận mệnh nguyên thần chỗ sâu. Hắn cũng là không có cách nào, không làm như vậy, đại vận mệnh nguyên thần liền muốn tránh ra trói buộc. Một khi đại vận mệnh nguyên thần tự do về sau, liền sẽ đến đánh giết Đông Phương Tĩnh cùng Ngự Thiên Chân Nhất. Cho nên hắn chỉ có thể duy trì liên tục hướng đại vận mệnh nguyên thần tăng binh. La Quân trong lòng rất rõ ràng, một trận chiến này, Trần Lăng tất nhiên là muốn chuyển. Có thể là đồng thời, trong lòng của hắn cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nếu như Trần Lăng bên này lại nhiều mấy người cao thủ đưa vào pháp lực, vậy mình chắc chắn thất bại. Cái này đại dự ngôn thuật thăng cấp về sau, quá kinh khủng. Cái kia Ma Sơn Thương Khung bọn người ở tại bên ngoài đã không nhìn thấy bên trong tình huống, tăng thêm Trần Lăng lúc trước bàn giao bọn họ không cho phép đúng tay, cho nên hiện tại cũng không dám vọng động. La Quân bị bao phủ tại Sơn Hải Châu lĩnh vực bên trong, thật là khó có thể hấp thu ngoại giới pháp lực. Nhưng là hắn ba tôn nguyên thần pháp lực dự trữ cũng đầy đủ đánh thắng trận chiến này, nếu không phải có cái này nắm chắc, liền sớm cũng thi triển chính mình tam thanh lĩnh vực để phá trừ Sơn Hải lĩnh vực phong tỏa. Từ đầu đến cuối, La Quân đều là giữ lấy không ít hậu chiêu. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 4425, đại đế thảm bại. Trần Lăng đại dự ngôn thuật sát thực là vô cùng lợi hại sát chiêu. La Quân nhớ đến tại chủ vũ trụ bên trong, Tu La đại đế Trầm Mặc Nhiên cũng là chết tại đại dự ngôn thuật phía dưới. Nhưng đại dự ngôn thuật lại cũng không là vô địch tồn tại. Giờ này khắc này, La Quân đứng ở trong sân, liền để Trần Lăng cảm thấy khổ sở vạn phần. Hắn tịnh hóa chi lực tịnh hóa La Quân một người còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác La Quân mặt khác hai tôn nguyên thần cũng là như thế cường đại. Cho nên, mặc dù có Đông Phương Tĩnh cùng Ngự Thiên Chân Nhất chống đỡ, hắn cũng là có chút lực bất tòng tâm. Riêng là cái kia đại vận mệnh nguyên thần, nội bộ vận mệnh thế giới phảng phất có vô cùng tận vận mệnh chi lực, hắn tịnh hóa chi lực tựa như là tiến vào một cái đầm lầy bên trong. Thăng binh lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Một quốc gia nếu như hám sâu một trận đánh không hết chiến tranh vũng bùn bên trong, cái kia là vô cùng nguy hiểm. Trần Lăng hiện tại đứng trước cũng là loại tình huống này. Không giống nhau Trần Lăng có càng nhiều động tác, đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên miệng lớn khẽ hấp. Nhất thời, đại vận mệnh nguyên thần cùng Hàn Phách nguyên thần hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc tiến vào La Quân thể nội. Trong nháy mắt, La Quân tam thi nguyên thần hợp lại cùng nhau, pháp lực cũng theo tăng vọt. Sau đó, La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hướng Trần Lăng nói ra, "Lăng tiên sinh, nên kết thúc." Thân thể chấn động mạnh một cái, nhất thời liền đem tất cả tịnh hóa chi lực cho bắn ngược trở về. Lại là bởi vì La Quân đã dùng đại vận mệnh nguyên thần vận mệnh chi lực đem tịnh hóa chi lực cho giải thấu triệt. Trong này, La Quân còn vận dụng lên đại kế tính toán gen thuật bên trong hạ tầng logic, tiến hành chính tính toán cùng phản tính toán. Tại trong tính toán, hắn bắt đầu giải những thứ này tịnh hóa chi lực, tịnh hóa chi lực cũng là một loại to lớn tính toán vận dụng. Bất quá loại này tính toán vận dụng mượn nhờ đại dự ngôn thuật bản nguyên hạt giống. Tương đương Trần Lăng là cầm lấy một loại rất lợi hại vũ khí đang thi triển, có thể bản thân hắn đối loại vũ khí này như thế nào chế tạo ra đến cũng không có giải. Thì cùng người bình thường lái một xe lợi hại xe, nhưng lại cũng không biết xe động cơ là làm sao chế tạo ra một dạng. Thế nhưng là La Quân tại đối tịnh hóa chi lực phân giải thời điểm, lại đem đây hết thảy đều biết rõ ràng. Tại là thông qua các loại tính toán, thế mà chuẩn xác đem tịnh hóa chi lực bên trong đủ loại xúc tu cho dung ra đi. La Quân cái này chấn động, chính là dùng đủ toàn lực. Tinh hóa chi lực nhất thời vô bắt không ngừng La Quân tế bào thân thể, tiếp mà toàn bộ bắn ngược. Trần Lăng vốn chính là tại khó khăn duy trì, cái này một chút bắn ngược lại, chỉ cảm thấy cỗ này tinh hóa chi lực sôi trào mãnh liệt, như lũ quét biển động, không gì sánh được. Hoảng sợ gần chết phía dưới, nhanh chóng chặt đứt cùng Đông Phương Tĩnh cùng Ngự Thiên Chân nhất pháp lực truyền vào, tiếp lấy toàn lực vận chuyển thần lực ngăn cản tinh hóa chi lực phản vệ. Ầm ầm. Trần Lăng cũng nhịn không được nữa, thể nội khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn đem thân thể vỡ ra. Theo, liền nhịn không được phun ra ra từng ngụm máu tươi tới. Tốt tại lúc này, La Quân cũng không có thừa thắng công kích, không phải vậy thì cái này một chút, liền có thể muốn Trần Lăng tánh mạng. Đông Phương Tĩnh cùng Ngự Thiên Chân nhất cũng không có thụ thương, cái này đều nhờ vào Trần Lăng kịp thời chặt đứt cùng bọn hắn pháp lực truyền vào, không phải vậy cái này một chút, ba người đều muốn trọng thương. Đương nhiên, như thế lời nói, Trần Lăng thương tổn cũng sẽ nhẹ hơn một số. Lăng ca. Đông Phương Tĩnh gặp Trần Lăng liên tục thổ huyết, khủng hoảng gần chết, nhanh chóng lóe qua đến, vì Trần Lăng đưa vào thanh mục đế hoàng khí. Trần Lăng chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cùng pháp lực điên cuồng lan lộn, làm sao đều áp chế không nổi. Lúc này thời điểm, thanh mục đế hoàng tức điên tuôn gia nhập, rốt cục giúp hắn chấn áp lại một số, liền cũng tốt thụ một số. Ngự Thiên Chân nhất cũng vây tới, trước nhìn Trần Lăng liếc một chút, tiếp mà lại tràn đầy kiêng kỵ nhìn La Quân liếc một chút. Lăng tiên sinh, ngươi còn tốt đó chứ? Ngự Thiên Chân nhất lo lắng hỏi Trần Lăng. Trần Lăng sắc mặt trắng bệnh, nỗ lực đáp, còn không chết. Tiếp lấy vừa nhìn về phía La Quân. La Quân đi tới Trần Lăng trước mặt, sắc mặt bình tĩnh, đồng thời không cái gì vẻ đắc ý ôm quyền nói, "Lăng tiên sinh, tại hạ bất tài, may mắn thủ thắng, còn hy vọng ngươi có thể tuân thủ ước định." Đông Phương Tĩnh lúc này thời điểm cũng không dám mạnh miệng đắc tội La Quân, biết đối phương giờ phút này hoàn toàn có năng lực đem chính mình những thứ này người cho hết giết. Nàng có thể không phải người ngu. Trần Lăng hít sâu một hơi, hướng La Quân nói ra, "Các hạ tu vi cực cao, thật sự là làm cho người bội phục, hôm nay, tại hạ mới là thua tâm phục khẩu phục." Nói xong về sau, đột nhiên cảm giác được thể nội đau đớn tăng lên, chỗ có pháp lực tựa hồ cũng tại mất khống chế, theo liền nhịn không được lại phun nôn một ngụm máu tươi đi ra. Đó lấy, liền đã hôn mê. Lăng ca. Đông Phương Tĩnh thấy thế hoảng sợ gần chết, chỉ cảm thấy chính mình đế hoàng chi khí tiến vào thể nội về sau, lại hoàn toàn áp chế không nổi Trần Lăng thân thể bên trong chân khí tán loạn. Tựa hồ là cái kia cố đại dự ngôn thuật tịnh hóa chi lực ngay tại phản vệ, muốn đem Trần Lăng tế bào thân thể toàn bộ thôn vệ hết. Như vậy đi xuống, lại là một con đường chết. Đông Phương Tĩnh trong lòng khủng hoảng, nước mắt nhất thời lại khó ngừng lại. Nàng cùng Trần Lăng phu thê nhiều năm, trải qua vô số sinh tử gian nguy, cảm tình chi sâu, là thường nhân khó có thể lý giải được. Nếu như Trần Lăng không tại, Đông Phương Tĩnh cảm thấy mình cũng không có bất kỳ cái gì sống sót ý nghĩa. Làm sao bây giờ? Đông Phương Tĩnh hoảng rất loạn, tâm lý vô cùng rõ ràng Trần Lăng tình huống. Càng biết Trần Lăng lúc này như vậy cũng không phải là bởi vì La Quân hạ tử thủ, thuần túy là bị Trần Lăng chính hắn tịnh hóa chi lực phản vệ. Tịnh hóa chi lực từ đầu đến cuối không có bị hóa giải mất ta. Ngự Thiên Chân nhất ở bên cũng gấp không được, nhưng hắn cũng không có cách nào. Hắn đối Trần Lăng không thể nói nhiều chân thành, nhưng cũng biết, Trần Lăng một khi ra chuyện, địa cầu bên kia không biết từ bỏ ý đồ. Đông Phương cô nương, có thể cho ta đến xem Lăng tiên sinh tình huống sao? La Quân thấy thế, trong lòng cũng là căng thẳng, nhịn không được nói ra. Đông Phương Tĩnh nhịn không được nhìn về phía La Quân, trong lòng cũng biết người trẻ tuổi này vô cùng cổ quái, lại thâm bất khả trắc. Lúc này chính mình là không có cách nào tiêu trừ tịnh hóa chi lực, sau đó cũng chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác vào La Quân trên thân. Ngay sau đó nhân tiện nói, nếu ngươi có thể cứu sống nhà ta phu quân, từ nay về sau, Đông Phương Tĩnh vô cùng cảm kích. La Quân gật gật đầu, nói, tốt, không nói trước khác. Tiếp lấy tiến lên, vì Trần Lăng bắt mạch. Trên thực tế, Trần Lăng giờ phút này tình huống, La Quân không cần nhìn cũng có thể đoán ra cái một hai tới. Hắn biết rõ ràng tình huống về sau, liền đối với Đông Phương Tĩnh nói, ta có thể cứu hắn, nhưng đầu tiên ngươi muốn giúp ta tìm chỗ yên tĩnh làm hộ pháp cho ta. Đông Phương Tĩnh trong mắt lóe lên vui mừng, vội vàng gật đầu, nói, tốt, đi theo ta. Nói liền ôm Trần Lăng, hướng xuống dưới bay đi. Ngự Thiên Chân nhất cũng là cùng Ma Sơn Thương không chờ người tụ hợp, cùng bọn hắn giải thích tình huống bây giờ. Đông Phương Tĩnh mang Trần Lăng tiến vào tử phủ trong tầm cung, đem Trần Lăng đặt ở trên giường. Ngươi thi triển thanh mục đế hoàng khí, đồng thời không muốn bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Ta cần từng bước một phân giải tịnh hóa chi lực, sau đó hấp thu. La Quân đối Đông Phương Tĩnh nói. Đông Phương Tĩnh gật đầu. Về sau, Đông Phương Tĩnh liền một bên xuống tới thanh mục đế hoàng mưa, một bên giữ vững gian phòng này, không cho ngoại nhân trước tới quấy rầy. La Quân ngồi ở giường trước, bắt đầu bố trí xuống trận pháp. Tại Trần Lăng trên không, kim sắc huyền bí trận pháp hình thành. Kim quang cựu khúc tám cong tiến vào Trần Lăng thể nội. La Quân lại vận ra Tam Thanh chi khí tiến vào Trần Lăng thể nội, Tam Thanh chi khí nhanh chóng hình thành vô số xúc tu, liền cùng cái kia tịnh hóa chi lực bắt đầu lôi kéo lên. Quá trình này vô cùng phức tạp, cũng rất hao tổn tâm thần. Cần phải không ngừng chính tính toán cùng phản tính toán. Có thể nói, như không phải là bởi vì La Quân hội đại kế tính toán gen thuật, như vậy giờ phút này Trần Lăng tuyệt đối là không có thuốc nào cứu được. Liền xem như Hiên Chính Hạo đến cũng không được đương nhiên, đây là chỉ không biết đại kế tính toán gen thuật Hiên Chính Hạo. La Quân hao phí 3 ngày 3 đêm chi công. Đông Phương Tĩnh liền nhìn lấy La Quân pháp lực kịch liệt tiêu hao, đồng thời cũng nhìn đến không ít tịnh hóa chi lực bị hút tới trên không trận pháp màu vàng bên trong. Sau 3 ngày 3 đêm, trận pháp màu vàng bên trong đã tràn đầy màu trắng tịnh hóa chi lực. Trần Lăng thể nội cũng rốt cục hoàn toàn khôi phục lại bình tĩnh. Thành. La Quân đem cái kia tịnh hóa chi lực đóng gói phong ấn, sau đó chế tạo một tòa hư không chi môn, đem tịnh hóa chi lực cho ném ra bên ngoài đó lấy, liền thì thu công đứng dậy, dùng tràn ngập mỏi mệt giọng điệu hướng Đông Phương Tĩnh nói, tịnh hóa chi lực đã giải trừ, tiếp xuống tới Lăng tiên sinh liền cần tĩnh tu một đoạn thời gian đến dưỡng thương. Tính mạng lo lắng là không có. Đông Phương Tĩnh tiến lên điều tra Trần Lăng tình huống, phát hiện hắn quả nhiên đã không còn đáng ngại, ngay sau đó không khỏi hoan hỉ vạn phần. Đồng thời đối La Quân thật sâu vái chào, nói, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. La Quân mỉm cười, nói, Đông Phương cô nương chớ có khách khí, việc này vốn chính là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. 3 ngày sau đó, ta lại đến. La Quân tiếp lấy hướng Đông Phương Tinh nói. Nói xong về sau, thân hình thoát một cái, liền tức rời đi. La Quân sau khi đi, Trần Lăng liền chậm rãi tỉnh lại tới. Hắn mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là Đông Phương Tĩnh lo lắng ánh mắt. Mấy ngày nay bên trong phát sinh sự tình, thực hắn đều biết, cũng minh bạch chính mình tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, là La Quân xuất thủ cứu rút, vừa mới cho mình một đầu sinh lộ. Lăng ca. Đông Phương Tĩnh hốc mắt lập tức đỏ, đã thật lâu không có dạng này sợ hãi qua. Trần Lăng ngồi xuống, hướng Đông Phương Tĩnh mỉm cười, nói, khóc cái gì, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Đông Phương Tĩnh lau thanh nước mắt, miễn cưỡng cười một tiếng, nói, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Lăng cười khổ, nói, sợ là lại muốn tu dưỡng nửa năm mới có thể khỏi hẳn. Đông Phương Tĩnh nói, không có việc gì, không có việc gì. Trần Lăng tiếp lấy lại hỏi, là Quân đâu? Đông Phương Tĩnh nói, hắn nói 3 ngày sau đó lại đến. Trần Lăng cảm thấy kỳ quái, nói, cái này người quả nhiên là rất cổ quái, hắn đến cùng là địch hay là bạn? Lần này, hắn muốn giết chúng ta đã là dễ như trở bàn tay. Vì cái gì hắn lại phải cứu ta? Đông Phương Tĩnh cũng cảm thấy hoàn toàn xem không hiểu La Quân, nói, ta cũng hồ đồ. Lẽ ra hiện tại da mặt đều đã xé rách, hắn cũng không cần thiết ngụy trang. Trần Lăng nói, thật là khiến người ta suy nghĩ không thấu. 3 ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Trần Lăng đi qua 3 ngày tu dưỡng, hành động liền đã như thường, khí sắc cũng biến thành rất tốt. Chỉ là pháp lực trên diện rộng bị hao tổn, còn cần thời gian đến ăn dưỡng. 20. Độc lạ dị, cảnh báo, nhập hố dễ bị điên nha ba. Chương 4426, Trần tướng. La Quân đúng hẹn lần nữa đi tới tử phủ bầu trời Đông Phương Tĩnh mang theo Trần Lăng cũng tới đến La Quân trước mặt. Lúc này chính là buổi sáng, tuyết lớn ào ào mà xuống. La Quân trước đối Trần Lăng ôn quyền, tràn ngập xin lỗi nói, "Lăng tiên sinh, lần này tại hạ cũng không phải là có lòng muốn đem ngươi trọng thương." Trần Lăng không khỏi cười khổ, nói, "Tại hạ tung hoành giang hồ nhiều năm như vậy, ít khi bị bại. Riêng là thành danh về sau, cơ hồ lại không có bại qua. Lại không nghĩ rằng mười mấy năm qua bên trong, hai lần thảm bại đều là tại các hạ trong tay ngươi. Các hạ bản sự, tại hạ cũng là thật bội phục." La Quân cười một tiếng, nói, "Lăng tiên sinh khách khí." Đón đến, nói, "Ta tìm một chỗ, có thể nấu rượu đàm thiên." "Không bằng." Trần Lăng gật gật đầu, nói, "Rất tốt." Ngay sau đó, La Quân liền tại phía trước dẫn đường. Một đường phi hành, đi tới một chỗ ẩn nấp tuyết nhai phía trên. Cái kia tuyết nhai cực cao, như muốn chọc vào mây xanh đồng dạng. La Quân tại cái kia tuyết nhai phía trên đã chuẩn bị tốt một nồi nóng quần quần khuyên như thịt, cũng chuẩn bị tốt tiên tiểu. Đồng thời dùng kết giới bảo hộ. Ba người rơi xuống về sau, tiến vào trong kết giới, đồng thời đi tới thịt bò nồi trước ngồi xuống. La Quân vì bọn họ rót tốt tiểu, sau đó đi đầu nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Cũng là tại nói cho bọn hắn, rượu này không có độc Đông Phương Tĩnh cùng Trần Lăng cũng sẽ không cảm thấy rượu này có vấn đề, bởi vì lấy La Quân bản lĩnh, muốn giết bọn hắn đã là dễ như trở bàn tay, cho nên căn bản không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đông Phương Tĩnh theo nâng chén, nói, chuyện lúc trước bất luận, lần này, các hạ trượng nghĩa cứu rút, vợ chồng chúng ta hai người đều là khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Này ân này đức, như có cơ hội, nhất định báo đáp. Trần Lăng cũng theo nâng chén, nói, không tệ. La Quân nói, khách khí. Cũng nâng chén uống một hơi cạn sạch. Rất nhanh liền qua 3 lần rượu. Trần Lăng đầu tiên mở miệng, nói, ta rất không hiểu, ngươi tại sao muốn cứu ta? La Quân nói, Lăng tiên sinh, ngươi làm người ta rất rõ ràng. Ngươi cả đời này, hiệp nghĩa làm gốc, đối với bằng hữu, đối thân nhân đều là trọng tình trọng nghĩa. Ngươi có trách trời thương dân lòng dạ, ngươi còn sống, là người địa cầu phúc lợi. Ta không có lý do gì không cứu ngươi. Mà ngươi chỗ lấy hội phát ra cái nghi vấn này, lại cũng là bởi vì ngươi cảm thấy ta La Quân là cái ác độc người, đúng không? Trần Lăng cười khổ nói, ngươi đối với ta như vậy tán thành, cái này khiến ta rất là cảm động. Tại không có phát sinh ngươi tước đoạt hồng mông khí vận sự kiện trước đó, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là chính nhân quân tử. Nhưng ngươi tước đoạt hồng mông khí vận, chuyện này làm sao cũng không thể phân loại làm chính nghĩa tiến hành. Vợ chồng chúng ta hai đôi này liền rất hiếu kỳ. Đông Phương Tĩnh nhịn không được nói, các hạ như có thể vì chúng ta giải này nghi hoặc, chúng ta tất nhiên có thể đem các hạ xem như hảo hữu chí giao. La Quân trầm mặc đi xuống. Sau một lát, hắn nói ra, ta thật không phải cái có thể giữ bí mật dày người, ta có thể nói một ít gì đó đi ra. Hai vị mặc kệ tin hay không, đều ngàn vạn không thể nói đi ra. Có thể thực hiện. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhịn không được nhìn nhau. Sau đó, bọn họ cùng một chỗ gật đầu, nói, được. La Quân nói, ta muốn các ngươi phát xuống trọng thệ, tuyệt không lộ ra chúng ta hôm nay cho nói bất kỳ lời nói nào cho bất luận kẻ nào. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh tại chỗ liền phát xuống trọng thệ. La Quân hít sâu một hơi, liền nói ra, Lăng huynh, ngươi hai lần bị ta đánh bại, ta biết trong lòng ngươi nhất định rất là buồn rầu cùng thất bại. Trên thực tế, ta cũng không so ngươi thông minh bao nhiêu. Sở dĩ như vậy, là bởi vì ta thực kinh lịch đồ vật nhiều hơn ngươi nhiều. Ta vì cái gì có thể bắn ngược ngươi tịnh hóa chi lực? Ta trước cùng các ngươi giảng tịnh hóa chi lực kết cấu, loại này tịnh hóa chi lực là tới từ địa cầu một loại trí cao pháp tắc, đại dự ngôn thuật bên trong bản nguyên thần thông bên trong nắm giữ đại mệnh vận thuật chi nhanh khí tức. Đại gen thuật cùng đại dự ngôn thuật kết hợp về sau, hai loại sức mạnh càng thêm thăng hoa. Bởi vậy, ngươi đại dự ngôn thuật bây giờ có thể nói là thượng thiên tuyệt địa thần chiêu. Đáng tiếc ngươi gặp gỡ ta, không phải vậy, người khác là rất khó ở trước mặt ngươi sống sót. Duy nhất có thể đối phó ngươi, hoặc là tu vi cao hơn nhiều người, hoặc là không cho ngươi thì chiêu cơ hội. Ta hiểu ngươi cái này đại dự ngôn thuật hạ tầng logic, sau đó thông qua chính tính toán, phản tính toán. Loại này tính toán hình thức chính là. Nói xong cũng cho Trần Lăng các loại diễn toán. Loại này phức tạp diễn toán để Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhìn trợn mắt hốt mồm. Các loại La Quân giải thích hoàn tất về sau, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ cười khổ, nói, hai vợ chồng ta tại huynh đài trước mặt, quả nhiên là ánh sáng hạt gạo. Trần Lăng nói tiếp, loại này diễn toán cực kỳ phức tạp, thiên biến văn hóa, nhưng là bên trong logic lại có dấu vết mà lần theo, quả thực cũng là thần kỳ kỹ. Đông Phương Tĩnh nói, ta cảm thấy tựa như là tại xem thiên thư, tịnh hóa chi lực tại ta trong mắt chính là không thể phá giải. Lại không nghĩ rằng có thể thông qua dạng này phương thức tính toán đem tiêu trừ, đồng thời bắn ngược. La Quân nói, Lang huynh bây giờ cảm thấy rất khó, là bởi vì tu vi còn chưa tới. Chờ ngươi tu vi đến tạo vật cảnh 9 tầng, thậm chí nửa bước thánh nhân về sau, thì có thể bắt đầu minh bạch những thứ này diễn toán ảo diệu. Trần Lăng nói, ta cả đời này chỉ sợ là khó có thể đến tạo vật cảnh 9 tầng a. Đối nửa bước thánh nhân, càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. La Quân cười cười, nói, Lang huynh cần gì tự coi nhẹ mình, ngày khác ngươi là nhất định có thể. Đông Phương Tĩnh nghe đến chính mình phu quân tương lai hội có thành tựu như thế này thời điểm, cũng là theo lấy cao hứng, đồng thời rất là kỳ quái, nói, huynh đài ngươi tu vi đến loại tình trạng nào? Tại sao lại cái này loại thần kỳ diễn toán? La Quân nói, cái đề tài này lại không nói trước, vẫn là hồi trò chuyện Trần Hồng Nông. Trần Hồng Nông cái này người là tuyệt đối thông minh, điểm này các ngươi hẳn là cũng nhìn đến. Trên trời dưới đất, duy nhất cái này một phần. Trần Lăng nao nao, nói, Hồng Nông thiên tư xác thực rất cao, nhưng nói trên trời dưới đất, duy nhất cái này một phần, tựa hồ cũng có chút quá khoa trương. La Quân nói, tương lai hắn sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất, thậm chí vũ trụ đệ nhất. Cũng không phải là nói hắn cũng là cái người xấu, chỉ bất quá, tại hắn thực sự trở thành đệ nhất về sau, cảm tình hội làm nhạt. Hắn hội truy cầu vũ trụ bên ngoài chân tướng, hội dẫn đến vũ trụ xuất hiện vấn đề rất lớn. Ta muốn đoạt hắn khí vận, là muốn đi hoàn thành hắn tương lai sẽ làm sự tình. Ta muốn giết hắn, là sợ hắn đem chọn cái vũ trụ hủy diệt. Đón đến, cười khổ nói, lời này nghe thật là rất không thể tưởng tượng, cũng rất khó để người tin tưởng. Càng khó để hai vị tin phục. Nhưng đều không quan trọng, tương lai, các ngươi cái kia giúp Trần Hồng Nông, liền giúp. Thời gian hội dần dần chứng thực hết thảy, nếu ta có cơ hội có thể giết chết Trần Hồng Nông, đó là tốt nhất. Chỉ là ta chính mình cũng không tin tưởng lắm chính mình có bản sự này, lúc trước hắn lúc nhỏ yếu, ta còn làm không được. Bây giờ hắn tu vi cũng tới đến, bên người cao thủ như mây. Ta muốn lại giết hắn, vậy thì càng thêm khó khăn. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nghe La Quân lời nói này, nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hai người cẩn thận phẩm vị La Quân lời nói, chỉ cảm thấy giống thật mà là giả, khó có thể lý giải được, trung gian có quá nhiều lời không thông đồ vật. Ta từ tương lai, vũ trụ sụp đổ thời điểm mà đến, chính là trưởng quản thời gian tuyến thời gian thần điện xuất thủ, chí tôn thời gian bước lên thiên hạ nếu không huy, đem ta đưa về đến. Ta chỗ lấy không có trực tiếp giết Trần Hồng Nông, là bởi vì Trần Hồng Nông tại thời gian tuyến bên trong chỗ sinh sinh tác dụng quá lớn, trực tiếp giết chết, thời gian tuyến hội sụp đổ. Như là đoạt hắn khí vận, thay hắn hoàn thành những chuyện kia, thời gian tuyến liền sẽ bình tĩnh. Bây giờ, ta đã không lo được thời gian tuyến, cho nên liền muốn giết hắn. La Quân gặp hai bọn họ khó có thể minh bạch, dứt khoát trực tiếp nói thẳng ra. Ngược lại cũng đến hiện tại cái này cấp độ, tiết lộ ra ngoài cũng không có gì lớn không. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh nghe vậy không khỏi kinh hãi gần chết đây hết thảy, là quá khó để người tin tưởng. La Quân cũng là giấu ở trong lòng quá lâu, tăng thêm cũng vô cùng tín nhiệm Trần Lăng hai vợ chồng là người, cho nên thẳng thắn lại nhiều lời một số. Hắn giảng chính mình thân phận chân thật lai lịch, giảng 3000 vũ trụ, giảng chính mình là chủ vũ trụ Thiên Mệnh Chi Vương. Giảng sau cùng tại trí tôn thời gian trợ giúp dưới, nhìn đến thân nhân mình chết thảm, cùng với tiên giới phá nát chờ một chút hết thảy. Giảng xong những thứ này, lại là sau 10 tiếng. Hết thảy nói xong, La Quân lớn lên dài thở phào, cảm thấy cả người đều dễ chịu rất nhiều. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh thì là thật lâu nói không ra lời, chỉ cảm thấy đây hết thảy đều là khó có thể tiêu hóa. La Quân cũng không cách nào trước khi quyết chiến tới nói những thứ này, bởi vì không có đánh qua trước đó, liền sẽ bị hoài nghi dụng tâm kín đáo. Đương nhiên, hiện tại Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ta muốn nói, cũng là đều nói xong. La Quân lớn nhất rồi nói ra. Trần Lăng nhìn về phía La Quân, nói, đây hết thảy đều là thật. La Quân nói, là thật là giả, ta nói không tính. Thực những vật này, ta ở trong lòng cũng nín quá lâu. Tại ta chủ vũ trụ bên trong, ta lớn nhất tôn trọng cũng là ngài, cho nên ta là tuyệt đối không thể giết ngài. Đông Phương Tĩnh nói, đây hết thảy quá mức không thể tưởng tượng, thật xin lỗi, chúng ta không cách nào hoàn toàn tin tưởng như lời ngươi nói. La Quân cười một tiếng, nói, ta đồng thời không yêu cầu các ngươi như vậy tin tưởng ta, bởi vì cũng không thực tế. Yêu cầu duy nhất chính là, đối với cái này giữ bí mật. Tại tương lai 5 tháng bên trong, nếu như ta nhiều lần thất bại, các ngươi cũng sẽ dần dần minh bạch một chút đồ vật. Đương nhiên, các ngươi khẳng định là ngăn cản không hắn. Nếu như ta ngăn cản không, đại khái trên đời này cũng không có người có thể ngăn cản đến hắn. Nếu như ta không có đoán sai, lấy Trần Hồng Mông thông minh, nói không chừng hắn đã đoán ra ta một số lai lịch. Đông Phương Tĩnh trầm mặc đi xuống, lại là nói không ra lời. Trần Lăng nói, ngươi nói như vậy về sau, ta đang nghĩ, sẽ đi vào cơ sở cái kia lấy loại tâm tình nào đối mặt Hồng Mông. La Quân nói, trừ hôm nay sự tình không cần nói, hắn, ta không có vấn đề. Ta muốn giết hắn, hắn tâm lý rất rõ ràng. Đông Phương Tĩnh nói, vì cái gì đột nhiên muốn toàn bộ nói cho chúng ta biết đâu? Không sợ. La Quân cười một tiếng, nói, ta biết các ngươi là người, mà lại, coi như thật tiết lộ. Sự tình đến hiện tại cái này cấp độ, cũng không có quá lớn cái gọi là. Trần Lăng trầm giọng nói, cho nên ngươi án lấy thời gian tính toán, liền biết đa não ngôi sao phát sinh cái gì, bởi vì những thứ này ngươi đã từng đều trải qua, đúng không? La Quân nói ra, không sai. 20. Thế gian này không ai chọc nổi ta, chỉ có ta đi trêu đùa kẻ khác ba. Chương 4427, tương lai đường. Đông Phương Tĩnh nghĩ đến cái gì, lại nói, linh tôn nguy cơ, sau cùng giải trừ. La Quân nói, tại ta trong vũ trụ, linh tôn nguy cơ xác thực rất là khủng bố. Sau cùng đại chiến cũng là sinh tử tồn vong. Về sau là tất cả cao thủ trên dưới một lòng, lấy vô thượng ý niệm trợ giúp ta thi triển ra đại mệnh vận thuật, dùng cái này chung kết linh tôn. Bất quá trận chiến kia thương vong cũng là rất nặng, chúng ta nhân tộc tử thương vô số. Đón đến, nói, may ra là các ngươi cũng không có sự tình. Đến mức sau cùng, các ngươi hẳn là cũng còn tại địa cầu lên đi. Nhưng ta cái vũ trụ kia bên trong, Lăng tiền bối cũng lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, cùng chúng ta cùng một chỗ đối chiến Trần Hồng Mông. Chỉ là đáng tiếc, chúng ta toàn bộ hợp lực cũng không phải Trần Hồng Mông đối thủ. Về phần tại sao không phải là đối thủ, ta hiện tại còn không thể nói, cái kia đáng sợ một màn, giống như một cái ma hộp, ta không thể đem mở ra. Đó lấy, hắn thì giảng đại quyết chiến trước, Chí Tôn thời gian giúp hắn đi xem tương lai hội phát sinh sự tình. Sau cùng, La Quân nói ra, đối với các ngươi sau cùng vận mệnh, ta cũng không biết. Bởi vì đến lúc sau, 3000 vũ trụ bắt đầu tụ hợp, ta nhìn không thấy các ngươi tương lai. Chỉ là có thể suy ra là, nếu như Trần Hồng Mông hết thảy thuận lợi, như vậy 3000 vũ trụ đều sẽ không còn tồn tại. Thật sự là khó có thể tưởng tượng. Đông Phương Tĩnh chấn kinh sau khi, lại cười khổ không thôi, nói, Hồng Mông lại có thể lợi hại đến nước này. Trần Lăng cũng là thật lâu nói không ra lời. La Quân nói, ta biết rất khó để cho các ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, bất quá các ngươi cần phải hiểu là, ta đồng thời không yêu cầu các ngươi vì ta làm cái gì, càng sẽ không yêu cầu các ngươi đi giết Trần Hồng Mông. Cho nên, trong lòng các ngươi làm hai tay chuẩn bị, đối với người nào cũng không có chỗ xấu. Cái này hai tay chuẩn bị, trực tiếp cũng là phòng bị ta nói là đại âm mưu. Gián tiếp, chính là muốn cảnh giác ta nói tất cả đều là thật. Trần Lăng trầm ngâm sau một lúc lâu, hướng La Quân nói ra, ngươi cứ yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta như là đã lập xuống lời thề, thì tuyệt sẽ không lại hướng người thứ ba nói lên. La Quân cười một tiếng, nói, ngài cùng Đông Phương cô nương là người, ta là tuyệt đối tin được. Đông Phương Tĩnh nói, ta lại là có chút bận tâm, nếu như ngươi thật giết Hồng Mông, có thể hay không dẫn đến linh tôn nguy cơ không cách nào giải quyết, hoặc là dẫn đến thời gian tuyến xuất hiện vấn đề lớn. La Quân nói ra, cho tới nay, ta ngược lại không lo lắng linh tôn nguy cơ vấn đề, bởi vì chỉ cần ta thuận lợi đem đại kế tính toán gen thuật lĩnh ngộ, như vậy linh tôn nguy cơ, một mình ta thì có thể giải quyết. Sợ chính là như vậy đến một lần cải biến quá lớn, rất nhiều cần phải chết người không chết, sau cùng để thời gian tuyến xảy ra vấn đề lớn. Rốt cuộc, tại linh tôn đại chiến bên trong, chúng ta nhân tộc cao thủ là tử thương vô số. Nếu như dựa vào ta đại kế tính toán gen thuật đi giải quyết, những cái kia vốn nên chết người đều sống sót, hội thật không tốt làm. Có thể ta cũng không tiện đi ấn đầu người đi giết. Và lại, ta cũng không có tính toán qua loại này sinh tử sách. Chỉ là, Trần Hồng Mông càng ngày càng lợi hại, ta là càng ngày càng sợ. Lúc này chỉ cầu có thể giết chết hắn, đến mức thời gian tuyến vấn đề, chỉ có thể gửi hy vọng ở thời gian tuyến tự mình sửa chữa phục hồi. Hôm nay tới tìm các ngươi, cũng là nghĩ biết Trần Hồng Mông tại mười mấy năm qua bên trong đến cùng làm những gì. Bởi vì ta còn phát hiện, tuy nhiên ta xuất hiện về sau, để hắn thời gian quỹ tích phát sinh cải biến. Có thể hiện tại xem ra, rất nhiều cần phải phát sinh sự tình vẫn là đều phát sinh, điều này nói rõ thời gian tuyến là thật có thể tự mình sửa chữa phục hồi. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng rốt cuộc minh bạch La Quân tại sao lại muốn tới tìm bọn hắn hỏi Trần Hồng Mông mục đích. Về sau, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh liền bắt đầu giảng Trần Hồng Mông những năm này chỗ phát sinh sự tình. Đương nhiên, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng không phải hoàn toàn rõ ràng Trần Hồng Mông tất cả quy tích. Bọn họ thì kiếm tự mình biết tới nói, cái này cũng không sợ La Quân đang thi triển âm mưu gì. Bởi vì tại trước khi quyết chiến, mọi người thì nói điều kiện xong. Hai người nói Trần Hồng Mông những chuyện kia, cũng không phải cái gì đại bí mật. Cho nên, nói ra cũng là không sao. La Quân liền biết Trần Hồng Mông về sau thuận lợi thêm nhập thần vực, cũng cùng La Phong, Tần Lâm, Mạc Vũ kết bái làm huynh đệ. Còn thuận lợi cưới Tư Đồ Linh Nhi cho chút. La Quân nghe đến Trần Hồng Mông vẫn là cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, ở sâu trong nội tâm vẫn là có một chút mất mát, đây đều là mệnh a. Trần Lăng cũng nói Trần Hồng Mông cùng Lam Tử Y ở giữa hữu tình, cùng với người mang Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, lại có trùng hoàng nhanh nhạy giúp hắn. Cũng giảng La Phong đi Miêu Cương, về sau cùng Diệp Tử Thanh kết hôn. Thậm chí cả Diệp Tử Thanh cùng Tiểu Lan Lan chết thảm chờ chút. Hết thảy phát sinh đều cùng La Quân năm đó quý tích kém không nhiều lắm. Duy nhất có khác biệt chính là Trần Hồng Mông tu vi tiến triển nhanh hơn chính mình. Về phần tại sao hội nhanh, cũng không nói lên được, ngược lại cũng là nhanh. Mà lại, Trần Hồng Mông vẫn là học hội đại bản nguyên thuật. Là La Phong thông qua tiên giới bí thuật luyện tạo ra đại bản nguyên thuật, sau đó dạy cho hắn. Hết thảy đều là mệnh. La Quân lại hỏi Trần Hồng Mông cùng Tiểu Ngưng ở giữa sự tình. Trần Lăng thì là biểu thị không rõ ràng lắm Trần Hồng Mông cùng Tiểu Ngưng ở giữa là như thế nào nhận biết, chỉ biết là hai người bọn họ thật là cùng một chỗ trải qua rất nhiều chuyện, quan hệ cũng rất tốt. Nhưng đồng thời không có trở thành tình nhân ở giữa, loại quan hệ đó không có kết hôn sao? La Quân nhịn không được hỏi. Hắn nhớ đến, tại đến Đa Não ngôi sao trước đó, chính mình năm đó là cùng Tiểu Ngưng cũng cử hành một trận long trọng hôn lễ, ngay tại Đại Khang Hoàng thành bên trong. Trần Lăng lắc đầu, nói, cũng không có, bọn họ chỉ là bằng hữu quan hệ. La Quân sau khi nghe xong, lại có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tại giải hết đây hết thể về sau, La Quân trong lòng cũng nắm chắc, biết mình đối Tiểu Ngưng vẫn là sinh ra ảnh hưởng. Không phải vậy lời nói, Tiểu Ngưng cùng Trần Hồng Mông liền nên cùng một chỗ. Hắn tiếp lấy lại đi tìm Ma Sơn Thương Khung, cũng hỏi một vài vấn đề, phát hiện Ma Sơn Thương Khung chỗ nói cùng cái kia tinh linh tộc An Mi Sâm nói đều không khác mấy, ngay sau đó cũng thì yên lòng. Tại giải hết thể về sau, La Quân liền cùng Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cáo từ. Đông Phương Tĩnh nhịn không được hỏi La Quân, tiếp xuống tới ngươi muốn đi địa cầu giết Trần Hồng Mông. La Quân mỉm cười, nói, về sau ta mới biết được, chúng ta không chỉ là địa cầu khí vận chi tử, đồng thời còn là toàn bộ trong vũ trụ khí vận mạnh nhất tồn tại. Mà bây giờ, ta mệnh cách đã lần nữa tới qua, bởi vì ta bản thể còn tại chủ vũ trụ bên trong, cho nên ta hiện tại muốn giết Trần Hồng Mông, khó như lên trời. Cũng mặc kệ lại khó, ta đều mà làm theo. Ta tín nhiệm hai vị, cho nên cũng sẽ không để hai vị có bất kỳ khó xử. Đến mức ta sau đó phải làm sự tình, cái kia cũng không thể nói ra được. Mọi người hai bên đều khác làm cho đối phương khó xử. Trần Lăng hướng La Quân ôm quyền, nói, huynh đệ ngươi lời nói rất có đạo lý, vậy chúng ta như vậy cáo tử. Đông Phương Tĩnh bỗng nhiên nói, chờ một chút. La Quân ngoại ý muốn nhìn về phía Đông Phương Tĩnh. Đông Phương Tĩnh nói, huynh đài tu luyện tựa hồ cũng là nhất khí hóa tam thanh, vì sao ngươi nhất khí hóa tam thanh có khủng bố như thế chi uy lực? Nàng là thay chính mình phu quân cuống cuồng, cảm thấy chính mình phu quân cũng tu luyện nhất khí hóa tam thanh, nhưng lại kém xa tít tắp đối phương. La Quân cười một tiếng, nói, nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần ba tôn nguyên thần, ba tôn nguyên thần theo thứ tự là chính mình, còn có mặt khác hai tôn. Mà Lăng huynh tăng thêm bản thể nguyên thần, ngoài ra còn có hắn ba tôn, cho nên điểm này cũng là sai. Mặt khác, ta theo Cựu Long Trầm Hương liễn chúng được tam thanh chi khí, cho nên càng thêm làm ít công to. Cái gọi là tam thanh chi khí, chính là Hồng Mông khai thiên loại sau thần kỳ bản nguyên pháp lực. Trên thực tế, ta có thể giúp Lăng huynh tu luyện tam thanh chi khí, chỉ là hiện tại còn không phải lúc. Điểm này, hy vọng các ngươi thông cảm. Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh không khỏi thì nhìn nhau một cái, cũng minh bạch La Quân vì cái gì hiện tại không thể độ tam thanh chi khí cho bọn hắn. Bởi vì, La Quân cũng không có cách nào tuyệt đối tín nhiệm bọn họ. Bọn họ cũng không dám hứa chắc, về sau thì đứng tại La Quân bên này. Hiện tại La Quân trợ giúp Trần Lăng biến đến kịch liệt tuyệt luân, đó là đang giúp hắn chính mình bồi dưỡng địch nhân. La Quân tiếp xuống tới cũng không nói thêm lời, ôm quyền nói, tại hạ cáo tử. Đông Phương Tĩnh có chút không cảm tâm, có thể lại không tiện nói gì. Trần Lăng ôm quyền, nói, cáo tử. La Quân cười một tiếng, sau đó liền lấy Cựu Long Trầm Hương liễn rời đi Đa Não Ngôi Sao. Các loại La Quân sau khi đi, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh cũng một lần nữa trở lại tử phủ. Bọn họ cũng không tính rời đi Đa Não Ngôi Sao, tuy nhiên Trần Lăng thụ thương không nhẹ, nhưng Ma Sơn Thương Khung cùng Ngự Thiên Chân Nhất đều tại Trần Lăng trong khống chế, cho nên cũng không sợ sẽ ra cái gì sai lầm. Đồng thời, Ma Sơn Thương Khung bọn họ cho dù không bị khống chế, thực cũng không dám làm loạn. Hiện tại thời gian tốt như vậy qua, tội gì muốn đi tử tìm phiền não đâu. Tại tử phủ trong tầm cung, Trần Lăng cùng Đông Phương Tĩnh thì là triển khai một vòng mới đối thoại. Đông Phương Tĩnh nói, ngươi cảm thấy hắn trôi nói là thật sao? Hồng Mông cái đứa bé kia ta tiếp xúc không ít, cảm thấy hắn thật là cái trạch tâm nhân hậu tính tình, như thế nào? Trần Lăng nói, trước đó ta đối La Quân có rất nhiều nghi hoặc, bây giờ hắn lời giải thích này mặc dù thái quá, nhưng cũng lộ ra có chút hợp tình hợp lý. Theo hắn mấy lần giao thủ, ta đều có loại vô cùng vô lực cảm giác. Bây giờ nghĩ lại, cũng là thuận lý thành trương. Hắn nếu thật là chưa từng tới bao giờ đến, đồng thời kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cái kia thật đúng là gặp thiên địa, gặp chúng sinh, như vậy ta không phải hắn đối thủ, cũng là hợp tình lý. Đông Phương Tĩnh nói ra, cái kia ngươi chính là tin tưởng hắn trôi nói rồi. Trần Lăng nói, ta là có 7 phần tin tưởng, ngươi đây? Đông Phương Tĩnh nói, ta chỉ có 4 phần. Trần Lăng cười một tiếng, nói, cũng rất bình thường. 100% tín nhiệm, không phải người trưởng thành tính cách. Bất quá chúng ta tin hay không, đều không quan trọng, ngược lại lưu thêm cái tâm nhãn cũng là. Đông Phương Tĩnh nói, có thể ta chính là cảm thấy, Hồng Mông không phải là như thế người. Trần Lăng nói, mỗi người tại khác biệt giai đoạn đều sẽ có khác biệt ý nghĩ, có lẽ Hồng Mông hiện tại đều không có loại kia ý nghĩ. Nhưng làm có một ngày, hắn năng lực đến cao như vậy độ. Như vậy nhân gian tình cảm chờ một chút hết thảy, chỉ sợ đều sẽ kích không nổi hắn hứng thú. Hắn có năng lực đi tìm tòi nghiên cứu vũ trụ sau lưng, đây cũng là hội nhịn không được đi tìm tòi nghiên cứu. Thì giống chúng ta tu đạo, tu đến đằng sau, không phải cũng muốn nhìn một chút nói chung cực là cái gì không? Ta là cho rằng, hết thảy cũng có thể. La Quân cũng nói, không phải nhất định nói Hồng Mông cũng là tội ác tày trời, chỉ là bởi vì hắn truy cầu gây họa tới 3000 vũ trụ. Đông Phương Tĩnh trầm mặc đi xuống. Hồi lâu sau, nàng còn nói thêm, vậy kế tiếp, ngươi có tính toán gì? Trần Lăng nói, tiếp tục đợi tại Đa Não Ngôi Sao à, coi như La Quân chưa có tới, chúng ta cũng làm như cái gì cũng không biết. Trận này vũ trụ chi tranh bên trong, chúng ta cũng không phải là nhân vật chính. Đông Phương Tĩnh cũng cảm thấy dạng này giải quyết tốt nhất, nhân tiện nói, ta cũng là ý nghĩ này. La Quân lấy Cửu Long Trầm Hương liễn tại trong hư không vũ trụ tia chớp xuyên thẳng qua. Hắn trước đó liền muốn tốt muốn đi Bá Long Ngôi Sao phía trên, Bá Long Ngôi Sao phía trên có đầy đủ đan dược có thể cung cấp chính mình tu luyện. Hắn cũng nghĩ đến một việc, năm đó chính mình tại chủ vũ trụ bên trong, tại lúc này đoạn thời gian bên trong, là được đến Vĩnh Hằng Tinh Thạch, thu hoạch được bất tử chi thân. Chỉ là, cái kia lại là tại đi Chu Tức Tinh trên đường. 20. Cử thế vô địch, một cái có thể đánh đều không có. Chương 4428, Thử Vân Vòng Xoáy. Đi Chu Tức Tinh là bởi vì Tiểu Ngưng mang thai, lại bởi vì hài tử ra vấn đề. Minh Nguyệt Tiên Tôn liền đi cùng một chỗ tiến đến. Như vậy, hiện tại trong vũ trụ này, Trần Hồng Mông đều không cùng Tiểu Ngưng cùng một chỗ, cho nên Tiểu Ngưng liền không khả năng mang thai. Kể từ đó, Trần Hồng Mông sẽ còn đi Chu Tức Tinh sao? Chỉ là, cái kia Vĩnh Hằng Tinh Thạch là tại cái kia cự đại trùng động vũ trụ cự thú trong bụng. Ta muốn hay không đi lấy? Cái kia trùng động vị trí đặc thù, nếu như không có khí vận gia trì, như vậy đi qua, không biết muốn hao phí bao lâu thời gian. Mà lại, năm đó ta sở dĩ dung hợp Vĩnh Hằng Tinh Thạch, là bởi vì có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại thân. Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lên tính quyết định tác dụng. Không phải vậy lời nói, cũng là Vĩnh Hằng Tinh Thạch chiếm cứ ta thân thể. Ta hiện tại không có Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tại thân, cho nên khẳng định không có cách nào dung hợp tinh thạch. Cửu Long Trầm Hương liễn ở trong hư không tiếp tục đi xuyên. La Quân người tại Cửu Long Trầm Hương liễn bên trong, trong đầu vẫn đang suy nghĩ Vĩnh Hằng Tinh Thạch sự tình. Cảm thấy coi như chính mình không cách nào dung hợp Vĩnh Hằng Tinh Thạch, nhưng cũng không thể để Vĩnh Hằng Tinh Thạch rơi vào Trần Hồng Mông trên tay. Nếu như Trần Hồng Mông đến Vĩnh Hằng chi thể, chính mình muốn giết hắn liền càng thêm gian nan. Cái này cùng nhau đi tới, ta ngược lại là không có lãng phí thời gian. Không được Tiêu Linh bảo tàng, ta cũng không có năng lực đi lấy cái kia Vĩnh Hằng Tinh Thạch. Mặc kệ như thế nào, ta đều muốn trước đem Vĩnh Hằng Tinh Thạch cầm trên tay, lấy tuyệt hậu hoạn. La Quân tỉ mỉ suy tư về sau, cải biến đi tìm Mộng Kinh Trần, sau đó đi Bá Long Ngôi Sao ý nghĩ đó lấy, liền điều chỉnh Cửu Long Trầm Hương liên hướng đi, để hướng lúc trước vậy quá hư không cự thú chỗ trùng động phương hướng bay đi. Lần này đi lộ trình lại là xa xôi cùng cực, đến mức muốn đi bao lâu, toàn dựa vào vật khí. Vận khí tốt, gặp phải phù hợp trùng động thì có thể nhanh chóng đến. Vận khí không tốt, không biết phải bao lâu. Trùng động tồn tại ở hư không bên trong, nhìn như sẽ không cải biến, nhưng các loại thời gian, không gian giao thoa, cho nên cũng không phải là dựa vào trí nhớ thì có thể tìm được đồng dạng trùng động. Có lúc có thể tìm tới, có lúc cái kia trùng động hội hư không tiêu thất. Trùng động tồn tại, tựa hồ thời thời khắc khắc đều tại phát sinh quỷ dị biến hóa, vặn vẹo thời gian cùng không gian. Đụng tới thì đụng tới, có lúc không đụng tới, nghèo cả đời cũng khó khăn đụng phải. Là không có đạo lý gì có thể giảng. Thời gian một ngày trôi qua. Cửu Long Trầm Hương liên tại siêu trong không gian kia chớp xuyên thẳng qua. La Quân lần này vận khí lại cũng khá, thế mà mỗi lần đều có thể tìm tới phù hợp trùng động. Rất nhiều lộ tuyến theo hắn trong trí nhớ đều là giống như lúc, cái này khiến hắn rất là mừng rỡ, cảm thấy từ nơi sâu xa, tựa hồ vẫn là có Lao Thiên đang bảo vệ lấy chính mình, đại khái cũng là vũ trụ một loại tự thân bảo hộ cơ chế đi. La Quân nắm giữ Tam Thanh chi khí về sau, tu luyện thì là càng thêm làm ít công to, có thể nhanh chóng hấp thu vũ trụ nguyên khí, khôi phục thực lực. Chỉ là muốn dựa vào loại này thiên nhiên hấp thu đến đột phá cảnh giới thì là có chút không có khả năng. Bởi vì cái này cần thời gian dài tích lũy. Phổ thông tu đạo người muốn đột phá cảnh giới, bản thân liền là muốn mấy trăm năm tích lũy, ngày qua ngày, năm qua năm hấp thu khí trời nguyên khí. Cái kia có thể giống La Quân dạng này, thăng cấp cùng uống nước một dạng. La Quân cũng không nóng lòng, dự định cầm tới Vĩnh Hằng tinh thạch về sau, lại đi Bá Long ngôi sao phía trên thăng cấp. Hắn cũng không muốn đi Chu Tức Tinh phục kích Trần Hồng Mông, bởi vì không xác định Trần Hồng Mông sẽ đi hay không Chu Tức Tinh. Và lại, Bá Long ngôi sao phía trên đan dược đủ nhiều. Các loại tu luyện tới tạo vật cảnh 9 tầng, hoặc là đến nửa bước thánh nhân về sau, lĩnh ngộ đại kế tính toán gen thuật, hết thảy thì đều thỏa. Chỉ là, sự tình thật sẽ như vậy thuận lợi sao? La Quân nhịn không được hỏi mình, hắn đều cảm thấy có chút rất không có khả năng, luôn cảm thấy chỉ cần vừa cùng Trần Hồng Mông tiếp xúc, yêu thiêu thân thì sẽ đặc biệt nhiều. Hắn hiện tại cuối cùng có thể cảm nhận được chính mình năm đó những cái kia kẻ địch mạnh mẽ tại đối mặt chính mình lúc cảm giác. Rõ ràng đối phương cũng là cái tiểu châu chấu, cũng mặc kệ như thế nào đều nắm không chết hắn, chẳng những nắm không chết, hắn còn càng ngày càng mạnh a. Hai tháng sau, La Quân đi tới trong trí nhớ cái kia mảnh Tử Vân Phong bạo chỗ. Năm đó hắn có đại na di thuật, cùng Lam Tử Y cùng một chỗ qua tới lúc, tìm trung động càng thêm thuận lợi, thời gian 10 ngày liền đến. Chính mình cái này còn tính là chậm. Phía trước Tử Vân bao phủ, hình thành một cái cự đại thế giới. Tử Vân bao trùm rộng, lại là so toàn bộ địa cầu còn lớn hơn. Tử Vân hình thành vòng xoáy khổng lồ, những thứ này Tử Vân cũng không phải là thật đám mây, mà chính là lôi đỉnh, ám vật chất cùng với hắn các loại tạo thành. Trong nước xoáy, lôi đỉnh tia chớp, thời gian trùng động giao thoa, lại là khủng bố cùng cực tồn tại. La Quân đứng tại Tử Vân vòng xoáy bên ngoài, trong lúc nhất thời lại là có chút tâm thần bất định. Năm đó xuyên thẳng qua cái này Tử Vân vòng xoáy, đó là người không biết không sợ, căn bản không mang theo sợ. Nhưng là bây giờ, La Quân bản sự cao, lại sợ hai sau khi đi vào hội hãm tại nào đó cái thời gian trùng trong động. Năm đó là vận khí tốt, hiện tại thế nhưng là không lớn giống nhau. Muốn là lại mẹ hắn khốn là một hai chục năm, vậy thì thật là rau cúc vàng đều lạnh. Có chút nguy cơ, vận khí tốt thời điểm đều là cơ hội. Vận khí không tốt thời điểm, uống miếng nước lạnh đều có thể sẽ bị sặc chết ta. Mình bây giờ là đến đoạt thiên mệnh chi vương đồ vật, bên trong phong hiểm, khó mà nói nha. La Quân càng nghĩ về sau, cảm thấy mẹ hắn đều khổ cực như vậy chạy tới, không có đạo lý bỏ dở nửa chừng. Lúc trước Minh Nguyệt Tiên Tôn cùng Tiểu Ngưng bé nhỏ tu vi đều thành công vượt quan. Chính mình sợ cái chim này a. Thực ta cũng có thể để một tôn nguyên thần đi vào. Tính toán, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cùng nguyên thần mất đi liên hệ, lại là cái đại phiền toái. La Quân trái lo phải nghĩ về sau, cắn răng một cái, vẫn là thu Cửu Long Trầm Hương Liễn, tiếp lấy thân hình lóe lên, liền tiến vào đến Tử Vân vòng xoáy bên trong. Tử Vân vòng xoáy nội bộ, hạo hãn vô biên, tựa như là một cái tinh cầu đồng dạng. Một đường mà đi, bốn phía gió dục mây vẩn, lôi điện lan lộn. Vô số lôi đình dây dưa, đồng thời hướng về La Quân chém giết mà đến. La Quân tế ra kim quang hộ cháo, đem ngăn cản. Những thứ này lôi đình tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với hiện tại La Quân tới nói, cũng bất quá là mưa bụi. Bay ước chừng sau 3 tiếng, La Quân đi tới đầu kia quen thuộc thông đạo. Cái này thông đạo cao có ngàn trượng, chiều rộng 100 trượng. Tại thông đạo bên ngoài thì là lôi vân phong bạo tàn phá bừa bãi. Nơi đây lại là bởi vì nội bộ trùng động tại lôi kéo lấy chúng quanh lực lượng, từ đó hình thành đầu này thần kỳ thông đạo đi xuyên ước chừng 3000 cây số về sau, La Quân rốt cục đi tới trùng động chỗ đó là một vùng tăm tối vị trí, tương tự hắc động, nhưng cũng không phải là hắc động, mà chính là trùng động. Trùng động giống như một mảnh mênh mông biển lớn. Khác biệt là, trong này là một vùng tăm tối, hắc ám hải dương. Không nghĩ tới cũng có ngày ta thế mà lại lần nữa tới đến nơi này. Lần này đến, lại là lấy thân phận như vậy tới làm dạng này sự tình. Thế sự biến hóa, tạo hóa thần kỳ, thực sự là. Trở lại chốn cũ, hắn nhịn không được phát hội ngốc. Không lâu sau, La Quân hít sâu một hơi, liền hướng phía dưới xuyên thẳng qua mà đi. Hết thảy đều là xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến phía dưới 1000 cây số chỗ. Lúc này, bốn phía vẫn là mây đen dày đặc, lôi điện cuồn mãnh. Có điều rất nhanh, cái kia hư không bên trong mây đen thì dần dần tản ra. Không bố tiếng gầm gừ cũng truyền tới. La Quân nghe đến tiếng gầm gừ này lúc, ngược lại là thở phào. Cái này đã nói lên, chính mình vẫn là đi tại Trần Hồng Mông phía trước đi. Nếu như Trần Hồng Mông tới qua, như vậy Vĩnh Hằng tinh thạch liền sẽ bị lấy đi. Vĩnh Hằng tinh thạch không có về sau, vũ trụ cự thú cũng sẽ không lại xuất hiện. Mây đen tan đi, phía trước, cái kia khủng bố to lớn vũ trụ cự thú xuất hiện lần nữa tại La Quân trước mặt. Chúng ta lại gặp mặt. La Quân cười một tiếng, nói, "Lão bằng hữu." Vậy quá hư không cự thú lớn đến không nhìn thấy bờ, trên thân tràn đầy màu đen xúc tu, giống như thập vạn đại sơn chồng chất cùng một chỗ, xúc tu thì là cây cối. Hắn một con mắt tựa như một đầu hồ nước một dạng. Vũ trụ cự thú nghe hiểu La Quân lời nói, vốn là chính đang tức giận gào thét bên trong, lúc này thời điểm lại nhịn không được hiếu kỳ, "Lão bằng hữu, chúng ta quen biết." "Ha ha, ngươi không nhớ rõ ta sao?" La Quân cười to. Trên thực tế, La Quân cũng là nghĩ nhìn xem cái này vũ trụ cự thú phản ứng. Nghiêm chỉnh mà nói, cái vũ trụ này vũ trụ cự thú là không thể nào nhận biết mình. Chỉ là, hắn muốn nhìn một chút cái này vũ trụ cự thú thân ở như thế kỳ quái địa phương, sẽ có hay không có đặc thù phản ứng cùng cảm ứng đâu. Vũ trụ cự thú nhìn về phía La Quân, trầm mặc sau một lúc lâu, nói, ngươi rất kỳ quái, ta đồng thời chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi thật giống như là sai vị tồn tại, ngươi không nên cái kia xuất hiện ở đây. Có thể ngươi vì sao lại xuất hiện đâu? La Quân trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, xuất sinh này quả nhiên có chút nhạy bén cảm ứng. Thật sao? Trừ cái đó ra, ngươi còn cảm ứng được hắn cái gì không? La Quân lại hỏi. Vũ trụ cự thú trầm giọng nói, ta còn cảm ứng được ngươi kẻ đến không thiện, trên người ngươi có sát ý. Không tệ, không tệ. La Quân nói ra, ta đã ẩn tàng sát ý, nhưng ngươi lại như cũ có thể cảm giác được. Vũ trụ cự thú nói, ngươi muốn từ nơi này nhập trung động, ta có thể vì ngươi mở ra sinh lộ. Trước đó, người khác muốn qua này trung động, đều bị ta chém giết. Có thể là đối với ngươi, ta nguyện ý cho ngươi cái đặc quyền này. La Quân trong lòng lần nữa căng thẳng, thầm nghĩ, trước đó tới qua người toàn bộ chém giết. Là nói Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng còn chưa có tới sao? Hẳn là như thế, đương nhiên cũng có khả năng Minh Nguyệt Tiên Tôn các nàng tới qua, nhưng gia hỏa này là tại cùng ta khoác lác, rõ ràng không có giết chết, lại nói toàn bộ giết chết. Ngay sau đó cũng là không lo lắng gì. Cười ha ha một tiếng, nói, tại sao phải cho ta cái đặc quyền này? Hắn có thể nhớ đến năm đó cái này vũ trụ cự thú là thật không tốt thương lượng. Vũ trụ cự thú trầm mặc một cái chớp mắt, nói, ta biết ngươi bản sự rất cao, chỉ là nơi này là ta lĩnh vực, ngươi thật muốn cùng ta đấu, ngươi cũng sẽ rất nguy hiểm. Chúng ta tốt nhất là bình an vô sự tương đối tốt, trên người ngươi quá quỷ dị, ta không nguyện ý mạo hiểm, khuyên ngươi, cũng không cần động này niệm đầu. La Quân thở dài, nói, ta cũng muốn như vậy bình an vô sự, chỉ là đáng tiếc, ta đường xa mà đến, chính là vì trong cơ thể ngươi vĩnh hằng tinh thạch. Vũ trụ cự thú không khỏi hoảng sợ, nói, ngươi thế mà biết vĩnh hằng tinh thạch. 20. Linh khí suy kiệt. Thời đại cũ sụp đổ, kéo theo sự diệt vong của tu tiên giả. Con người phải thích nghi với thế giới không có linh khí. Từ đó thời đại ma pháp được sinh ra. Thời đại cũ bị giấu kín bởi những kẻ đứng đầu. Rồi một ngày, linh khí khôi phục trở lại, những phế tích thời đại cũ có hàng vạn năm chôn vùi dưới lòng đất bắt đầu xuất hiện. Ma pháp sư hay tu tiên giả mới là chủ nhân của thời đại mới. Câu hỏi được trả lời trong chương 4429, thù mới hận cũ. La Quân cười lạnh một tiếng, nói, có cái gì là ta không biết đâu. Vũ trụ cự thú liền biết thương lượng không thành, ngay lập tức động thủ. Chỉ thấy nó trong mắt lóe lên hàn mang, theo toàn thân cao thấp xúc tu cùng một chỗ phát động, cấp tốc thành dài. Trong nháy mắt liền đem bốn phía thế giới toàn bộ bao phủ lại, quả nhiên là che khuất bầu trời, lít nha lít nhít. La Quân không cách nào tránh né, cũng không thể rời bỏ. Vô số xúc tu cấp tốc cuốn chặt lấy hắn, theo những thứ này xúc tu liền hấp thu bốn phía kỳ dị vật chất, liền thì bốc cháy lên. Bốn phía thế giới nhất thời hóa thành biển lửa, hung mãnh cùng cực. La Quân cấp tốc thi triển Hàn Phách Nguyên Thần, lại là để Hàn Phách Nguyên Thần hóa thành một bộ hàn băng khải giáp mặc trên người hắn. Xúc tu hóa thành hỏa diễm đốt cháy mà đến, tiếp xúc đến hàn băng thần lực, lập tức tắt lửa. La Quân pháp lực hùng hậu dồi dào, lúc này lại là sẽ không bị xúc sinh này vây khốn. Hắn biết cái này vũ trụ cự thú tử huyệt ở nơi nào, ngay sau đó cũng không cùng xúc sinh này dây dưa, đột phá xúc tu chi hỏa về sau, cấp tốc hướng cự thú nội bộ đánh tới. Hắn là muốn đi vào vũ trụ cự thú trong thân thể, tìm tới cái kia khỏa hạch tâm vĩnh hằng tinh thạch. Cầm tới vĩnh hằng tinh thạch, xúc sinh này cũng thì không có uy lực gì. Bất quá lúc này thời điểm, vũ trụ cự thú cũng kiêng kỵ La Quân, không dám há mồm. Chỉ là nhanh chóng vận chuyển xúc tu, đồng thời liền động bốn phía ám vật chất các loại tất cả cùng đồng thời đốt giết tới. La Quân lại vận chuyển ra đại lôi đỉnh kiếm khí, lôi đỉnh kiếm khí hình thành kiếm vong phong bạo, liền đem đến xâm phạm xúc tu toàn bộ chém giết thối luyện. Rất nhanh, La Quân liền đi đến vũ trụ cự thú ngực bụng chi địa. Xúc sinh không há mồm, cái kia liền trực tiếp chui vào. La Quân cấp tốc thi triển ra đại thiên nhãn thuật. Nhất thời, hai đạo thái dương thần mang đã bắn giết qua đi. Tạo vật cảnh ngũ trọng rồi rào thần lực gia trì, cái này hai đạo thần mang quả nhiên là có diệt thiên tuyệt địa chi uy lực. Bất quá vũ trụ cự thú ra cũng coi là thật cứng rắn, thế mà còn ngăn cản một lát. Sau một lát, hai đạo thái dương thần mang đem thân thể xuyên thủng ra một đường vết rách. La Quân thân hình lóe lên, cấp tốc chui vào đi vào. Mới vừa vào đi, vậy quá hư không cự thú huyết nhục liền nhanh nhanh khép lại. Vô số huyết nhục hướng La Quân đè ép mà đến, giống như là muốn đem La Quân đè ép thành thịt vụn đồng dạng. La Quân lần nữa khu động đại lôi đỉnh kiếm khí mở đường, đồng thời rất nhanh liền tìm tới vũ trụ cự thú một đầu mạch máu, sau đó lại nhanh chóng tiến vào trong mạch máu. Trong mạch máu, huyết dịch đậm đặc. Những huyết dịch này thì là tại vũ trụ cự thú thôi động dưới, trực tiếp hóa thành thần lửa đốt cháy. Thân hỏa nội bộ còn có lôi đỉnh chi lực. La Quân không quan tâm những chuyện đó, vẫn lấy Hàn Phách Nguyên Thần ngăn cản. Ngay sau đó liền mặc cho vũ trụ cự thú như thế nào pháp lực, nhưng thủy chung đều không tổn thương được La Quân mảy may, càng ngăn không được La Quân tiến lên đường. Trong mạch máu vẫn là thiếu rất nhiều lực cản. La Quân tốc độ rất nhanh, một phút đồng hồ sau liền đi đến cự thú nội tạng nơi trọng yếu, tiếp lấy thì phá mạch máu mà ra. Vũ trụ cự thú chính là vĩnh hằng tinh thạch diễn sinh thể, bất tử bất diệt. Mạch máu vỡ tan, nội tạng bị hủy, cái kia đều không phải là sự tình. La Quân đứng tại cự thú dạ dày phía trên, thân niệm bắn phá bốn phía, lập tức phát hiện cự thú tinh thạch tại vùng đan điền. Vũ trụ cự thú cũng phát giác được nguy cơ, giờ phút này thân thể bắt đầu toàn bộ hướng bên trong đè ép. Những cái kia xúc tu thế mà chui nhập trong thân thể, bao quát vô số huyết nục, nội tạng, toàn bộ hóa thành khủng bố thần lực hướng La Quân đánh tới. Cái này hoàn toàn là không đem chính mình thân thể coi là chuyện to tát. La Quân tự nhiên cũng không phải đèn cạn dầu, thân hình nhanh chóng lấp lóe, hướng cái kia vùng đan điền bay đi. Cùng lúc đó, tương hàn phách nguyên thần hóa thành một thanh kiếm thần. Theo, thân thể thì là giấu vào thần kiếm nội bộ. Hắn toàn lực thôi động thần kiếm mang theo thiên địa thần uy chi lực, trực tiếp đâm xuyên vũ trụ cự thú đan điền đến đan điền chỗ sâu. La Quân liền thì nhìn đến cái kia khỏa đã lâu vĩnh hằng tinh thạch. Giờ phút này vĩnh hằng tinh thạch phía trên quấn đầy màu sắc chất nhầy, trong đan điền huyết nục cũng cùng vĩnh hằng tinh thạch chặt chẽ tương liên. La Quân giọ ra tay đi, nhanh chóng đem cái kia Vĩnh Hằng tinh thạch nắm trong tay. Trong một chớp mắt, Vĩnh Hằng tinh thạch bỗng nhiên biến thành mềm nhũn chất nhầy, một chút thì bao trùm La Quân cánh tay. Đồng thời, vô số xúc tu châm thăm dò vào tới tay cánh tay chỗ sâu, liều mạng hấp thu La Quân pháp lực cùng với huyết nhục. Đối với cái này La Quân cũng đã sớm chuẩn bị, lại là không quan tâm những chuyện đó, cấp tốc vận chuyển Hán Phách Nguyên Thần đem cái này Vĩnh Hằng tinh thạch chất nhầy toàn bộ bao lấy, đồng thời đông cứng. Theo, thân hình lóe lên, liền hướng ra phía ngoài bay đi. Vậy quá hư không cự thú mất đi Vĩnh Hằng tinh thạch, thân thể cũng liền bắt đầu nhanh chóng đổ sụp. Trong nháy mắt, toàn bộ vũ trụ cự thú hóa thành hư vô ám vật chất, bị bốn phía trùng động toàn bộ thu nạp. La Quân thì là nhanh chóng chiều phía trên mặt bay đi, không lâu sau, liền một lần nữa trở lại cái kia thông đạo bên trong. Hàn Phách Nguyên Thần đông cứng Vĩnh Hằng tinh thạch, để Vĩnh Hằng tinh thạch không cách nào lại tiếp tục hấp thu La Quân huyết đủ. Lúc này, Vĩnh Hằng tinh thạch nơi tay, La Quân cũng là không muốn tiếp tục lưu lại, liền nhanh chóng hướng Tử Vân vòng xoáy bên ngoài bay đi. Lại 3 giờ sau, La Quân liền rời đi cái kia khủng bố Tử Vân phong bạo. Cuối cùng tới tay. Đứng tại Tử Vân phong bạo bên ngoài, La Quân cảm thụ lấy trên cánh tay quấn quanh chất nhầy, thở phào một hơi. Sau đó, cũng là không làm lưu lại, đuổi ra Cửu Long Trầm Hướng Liễn, liền chuẩn bị rời đi. Thế nào biết đúng lúc này, hư không bên trong đột nhiên phát sinh biến hóa. Sự biến hóa này đến vô cùng bất ngờ. Chỉ thấy đầy trời hư không năng lượng bắt đầu hội tụ, sau cùng thế mà hình thành một đạo hư không chi môn. Hư không chi môn bên trong rất nhanh lại đi ra hai người. Hai người kia, La Quân liền đều là nhận biết, tại nhìn rõ ràng hai người này về sau, sắc mặt nhất thời biến đổi. Người đến chính là Không Chết Băng Hoàng Lam Tử Yiye, còn có Trần Hồng Ngông. Lúc này Trần Hồng Ngông một thân trắng như tuyết trường bào, khí chất bình tĩnh tỉnh táo, ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị. Hắn tu vi lại là đã đạt tới tạo vật cảnh nhị trọng. La Quân nhớ đến lúc trước chính mình vừa tới cái này Tử Vân Phong bạo lúc, tu vi mới thiên vị cảnh đỉnh phong. Tuy nhiên lúc đó cũng có thể chiến thắng tạo vật cảnh nhị trọng, nhưng tu vi cuối cùng vẫn là thiên vị cảnh đỉnh phong. Mà hiện tại cái này Trần Hồng Mông thế mà tạo vật cảnh nhị trọng. Như vậy chỉ sợ tạo vật cảnh tứ trọng cao thủ cũng không nhất định là hắn Trần Hồng Mông đối thủ. La Quân chấn kinh sau khi, thần niệm cấp tốc bắn phá, cũng phát hiện Lam Tử Y tu vi đến tạo vật cảnh tam trọng. Tại chủ vũ trụ bên trong, Lam Tử Y lúc này thời điểm tu vi hẳn là tạo vật cảnh nhị trọng. Thế mà đều tăng lên ta tốt sư phụ, không nghĩ tới chúng ta ở chỗ này lại có thể gặp mặt. Quả nhiên là duyên phận sâu a. Trần Hồng Mông nhìn về phía La Quân, cười lạnh liên tục. Trong ánh mắt thì là cất dấu run sợ hàn sát ý. Lam Tử Yiye một thân màu tím váy dài, mỹ lệ cùng tiên khí cùng tồn tại, giờ phút này cũng là ánh mắt băng lãnh nhìn về phía La Quân. La Quân quét mắt một vòng Trần Hồng Ngông, ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống Lam Tử Yiye trên thân. Đời này của hắn, đối Lam Tử Yiye là thích mà không thể, giữa hai người quan hệ là như thế thân mật. Tại hắn trong ấn tượng, Lam Tử Yiye cũng chưa từng dùng như vậy ánh mắt nhìn qua hắn. Cho nên giờ khắc này, hắn là có chút không quen. Lúc này, Lam Tử Yiye hướng cái kia Trần Hồng Ngông nói, hắn cũng là trong miệng ngươi vị kia không bằng tầm thú, bị ổi vô sĩ sư phụ. Trần Hồng Ngông gật đầu, nói, không tệ, hắn cũng là vị kia luôn mồm muốn giúp ta tốt sư phụ. Nếu không phải ta phúc lớn mạng lớn, mười mấy năm trước, ta liền đã chết ở trên tay hắn. La Quân nghe lấy hai người này đối thoại, tâm lý cảm thấy buồn cười, đồng thời, hắn cũng nhanh chóng chỉnh lý tốt suy nghĩ, liền hướng Trần Hồng Mông cùng Lam Tử Y Lìa mỉm cười, nói, ngoan đồ nhi, khó được nhiều năm như vậy, ngươi còn có thể gọi ta một tiếng sư phụ. Chỉ bất quá ngươi hôm nay giọng điệu này thái độ, giống như có lẽ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, mà ta đã là bại tướng dưới tay ngươi. Tới tới tới, lấy ra ngươi bản sự, để vi sư nhìn xem ngươi mấy năm này đến cùng tiến bộ như thế nào. Trần Hồng Ngông trong mắt hàn ý càng tăng lên, nói: "Mười mấy năm qua, ta liền nằm mơ đều sống ở ngươi ác mộng bên trong. La Quân, ngươi yên tâm, hôm nay ta tuyệt sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta biết ngươi tu vi đã càng cao, nhưng hôm nay cho dù là chết, ta cũng muốn để ngươi phải trả cái giá nặng nề." La Quân cười ha ha, nói: "Ta thật lớn, chỉ cần ngươi có thể chết, vi sư nỗ lực đại giới cỡ nào cũng có thể." Đón đến, nói: "Tốt, chúng ta nói nhảm thì không nói nhiều. Các ngươi hai cái cùng lên đi." Trần Hồng Ngông liền muốn động thủ. Lam Tử Y lại mở miệng trước ngăn cản, nói: "Chậm đã." La Quân cùng Trần Hồng Ngông đồng đều cảm giác ngoài ý muốn, cùng một chỗ nhìn về phía Lam Tử Y. Lam Tử Y thì là nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ta nghe qua ngươi rất nhiều chuyện dấu vết, biết ngươi đã từng là cái không tầm thường nhân vật. Ngươi nhìn trời giao, Vân Xương, còn có Tàng Long chân nhân đều là vô cùng tốt. Ngươi đã từng đánh bại Trung Hoa đại đế, thần đế, thậm chí ma đế, có thể nói, toàn bộ thế giới bao la, không người là ngươi địch thủ. Chỉ là ta không hiểu, ngươi tại sao muốn đối ngươi như vậy đồ đệ? Hồng Ngông năm đó trong lòng tính trọng nhất cũng là ngươi, ngươi vì cái gì nhất định phải làm như vậy? Ngươi muốn khí vận, 3000 thế giới bên trong nhiều là thiên mệnh chi vương. Ngươi như tức đoạt hắn người khí vận, Hồng Ngông không biết không hiểu ngươi. Vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi có thể hay không giải ta sự nghi ngờ này?" Trên thực tế, đây cũng là Trần Hồng Ngông nghi hoặc. Những năm gần đây, Trần Hồng Ngông một mực tại hoài nghi cùng tự mình hoài nghi. Không có một việc là hắn có thể khẳng định. Riêng là hắn mấy lần đi lấy trùng hoàng nhanh nhạy bảo tàng, đi qua về sau, lại phát hiện bên trong đã hư không. Hắn luôn cảm giác mình giống như một mực sống ở La Quân bóng mở phía dưới. La Quân nhìn về phía Lam Tử Yiye, miệng há trương, muốn nói gì, nhưng lại phát hiện mình không nói cho tốt. Có thể nói cái gì đó? Có thể giải thích cái gì đâu? Sau một lúc lâu, hắn cười cười, nói, cái này có cái gì không nghĩ ra, bổn tọa thiên hạ vô địch, nếu như muốn tức đoạt một người khí vận, tự nhiên chỉ có thể là thế giới bao la thiên mệnh chi vương khí vận. Bổn tọa đáng ra tốt nhất, thì là đơn giản như thế. Lam Tử Y cùng Trần Hồng Mông đều là khẽ giật mình. Lam Tử Y gật gật đầu, nói, lời giải thích này, rất tốt. La Quân nói, ngươi hỏi ta một vấn đề, ta đồng thời cũng có chút vấn đề muốn hỏi các ngươi. Lam Tử Y cũng không nóng nảy đánh, nhân tiện nói, ngươi muốn hỏi cái gì? La Quân nói, các ngươi cái gì thời điểm đến nơi đây? Tới nơi này làm gì? tại sao phải đến cản ta đường đi? Cảm giác được các ngươi có thể thắng ta. Lam Tử Y thì nói, ngươi đây là bốn cái vấn đề. 20. Chuyện siêu hay. Chương 4430, đại chiến bắt đầu. Chương 4443, đại chiến bắt đầu. La Quân nói, không tệ, là bốn cái vấn đề, các ngươi cũng có thể chọn muốn hồi đáp trả lời. Không trả lời, ta cũng không thể tránh được. Lam Tử Y thì nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta là tại ngươi phía trước tới. Ngươi đi vào thời điểm, chúng ta liền phát hiện ngươi. Chỉ bất quá ta lấy đại luân hồi thuật tận tàng, ngươi phát hiện không chúng ta tung tích. Về phần tại sao muốn ngăn ngươi đi đường, ngươi đây cần phải rất rõ ràng. Nợ máu còn phải trả bằng máu. Hồng Nông những năm này vẫn luôn rất nhớ thương ngươi, hôm nay cũng là thời điểm kết chỗ có ân oán. La Quân trong lòng vẫn là không nhịn được nghĩ, hai người này vì sao lại đến nơi đây? Không phải nói Tiểu Ngưng cùng Trần Hồng Nông đều không phát sinh quan hệ sao? Nếu như Tiểu Ngưng không có mang thai, cũng không cần đi Chu Tất Tinh. Tiểu Ngưng đều không đi Chu Tất Tinh, bọn họ tại sao lại muốn tới nơi này đâu? La Quân tự tin có thể xử lý Trần Hồng Nông liên thủ với Lam Tử Y, chỉ là cũng cảm thấy lúc này cũng không phải là thời cơ tốt. Bởi vì Hàn Phách Nguyên Thần đang toàn lực phong ấn cái kia Vĩnh Hằng Tinh Thạch. Nếu như Hàn Phách Nguyên Thần cũng là tự do, đối phó lên hai người này, vậy liền dễ làm nhiều. Bất quá dù vậy, hắn cảm thấy lấy đại vận mệnh Nguyên Thần cùng chính mình lực lượng đến đối phó bọn hắn vấn đề cũng không lớn. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, ngược lại là có thể xong. Chỉ là gặp phải hắn Trần Hồng Nông, lại làm sao có khả năng không có ngoài ý muốn. La Quân trong lòng nói thầm, trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, hướng Lam Tử Y đi cùng Trần Hồng Nông nói, "Tốt, vậy chúng ta cũng không cần nói nhảm, hôm nay mọi người cũng là không chết không thôi, người nào cũng không cần lưu thủ. Tốt một cái không chết không thôi." Trần Hồng Nông nghe đến La Quân lời này về sau, thân thể chấn động, nói: "Ngươi bây giờ ngược lại thật sự là không che giấu chút nào, cùng Trần Tiên Nhai là một cái đức hạnh." Lam Tử Y liền cũng mở miệng, lại là đối Trần Hồng Nông nói: "Tu vi của người này cao thâm mặt chắc, chúng ta cùng hắn cũng không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ." Trần Hồng Nông lạnh hừ một tiếng, nói: "Đó là tự nhiên." Hai người chợt xuất thủ. Lam Tử Y vô cùng trực tiếp, cấp tốc tế ra pháp khí Mại Hà Cầu. Cái kia Mại Hà Cầu vừa ra, theo đại luân hồi thuật cũng thi triển ra. Sau đó, vô cùng vòng về thần lực hình thành luân hồi hải dương, cấp tốc đem La Quân bao phủ bên trong. Luân hồi hải dương đậm đặc cực kỳ, hiện ra mông mông bụi bụi chi sắc, giống như là nước biển, nhưng lại không hoàn toàn giống. La Quân lập tức cảm nhận được luân hồi hải dương lợi hại, chỉ cảm thấy những thứ này nước biển bên trong chính là có chống chất, vô cùng vô tận luân hồi chi lực. Loại này luân hồi chi lực không phải thời gian pháp tắc, cũng không phải không gian pháp tắc, nhưng bên trong chất chứa lại là so thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc càng thêm huyền diệu. Người ở bên trong, ngay lập tức sẽ có loại mệt mỏi muốn ngủ cảm giác, thậm chí cảm thấy đến có thể nhìn đến chính mình kiếp trước kiếp này. Luân hồi hải dương hình thành về sau, Lam Tử Ý liền lại khu động vô cùng luân hồi chi kiếm. Những cái kia luân hồi hải dương bên trong nước biển hình thành kiếm quang, tiếp lấy lít nha lít nhít chém tới La Quân. La Quân toàn thân cao thấp bị luân hồi chi kiếm bao khỏa. Luân hồi chi kiếm bên trong ẩn chứa vòng về thần lực cùng với Mại Hà Cầu cổ pháp thần lực, sau cùng còn tăng thêm Lam Tử Ý tạo hóa 3 tầng lực lượng. Mỗi một đạo luân hồi chi kiếm đều là lợi hại vô biên. La Quân chưa từng cùng Lam Tử Ý ở dạng này đao thật thương thật giết qua, chỗ lấy giờ phút này cũng coi là đường đường chính chính thể hội một chút Lam Tử Ý lợi hại. Khoan hay nói, này nương môn như là địch nhân, còn thật là để người đau đầu. Thế mà La Quân bây giờ làm thế nào có thể bị Lam Tử Ý khi dễ, thân hình cố định ở trong hư không, đợi cái kia luân hồi chi kiếm toàn bộ đánh tới. Lập tức hướng về sau nhoáng một cái, mặc cho luân hồi hải dương hung mãnh, lại biến hóa khó lường. Nhưng La Quân cái này vừa lui, liền trực tiếp tại ngoài trăm thước. La Quân đối đại luân hồi thuật sớm thì quen thuộc, tăng thêm lúc trước tại đối phó Trần Lăng đại dự ngôn thuật lúc, đem những này 3000 đại đạo hạ tầng logic cũng tính toán rõ ràng. Cho nên hiện tại, luân hồi chi lực căn bản không làm gì được hắn. Hắn cái này một chút đột nhiên biến mất tại ngoài trăm thước, lại là để Lam Tử Ý bị kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời gặp phải tình huống như vậy, thầm nghĩ, quả nhiên không đơn giản. Cái kia mấy ngàn đạo luân hồi chi kiếm vốn đã khóa chặt La Quân, lúc này La Quân lui về phía sau, luân hồi chi kiếm lại chen chúc mà đi. La Quân trong tay cấp tốc ngưng tụ đại lôi đỉnh kiếm khí, đem cái kia đại lôi đỉnh kiếm khí hóa thành một tia chớp thiên kiếp, sau đó một chút bổ giết đi qua. Ầm ầm. Chỉ một chút, lôi đỉnh thiên kiếp liền đem rất nhiều luân hồi kiếm khí toàn bộ chạm thành phấn vụn. Luân hồi hải dương bên trong, nhất thời thì nhấc lên ngập trời gợn sóng. La Quân cũng không ngừng nghỉ, lại đem cái kia lôi đỉnh thiên kiếp hóa thành một tia chớp đại quyền ấn, tia chớp thẳng hướng Lam Tử Ý, Lam Tử Ý liền bị kinh ngạc, lập tức vận chuyển luân hồi hải dương ngăn cản lôi đỉnh đại quyền ấn đáng tiếc, luân hồi hải dương lại là ngăn không được lôi đỉnh đại quyền ấn. Lam Tử Ý liền rơi vào đường cùng, cấp tốc thi triển ra năm màu thần quang, nhắm ngay cái kia lôi đỉnh đại quyền ấn, đồng nhiên quét một cái. Vênh một chút, rốt cục đem lôi đỉnh đại quyền ấn cho xoạt đến một bên đó lấy, Lam Tử Ý khu động lại hà cầu bên trong cái kia tòa cổ xưa chi cầu, đồng nhiên va chạm hướng đại lôi đỉnh quyền ấn. Vênh một chút, không biết sao thần lực giết ra, liền đem đại lôi đỉnh quyền ấn đụng thành phấn vụn. Vô số lôi quang tụ tập, cấp tốc trở lại La Quân thể nội. La Quân theo tiến lên trước một bước, trong nháy mắt đi tới Lam Tử Ý phía trước người, lại là hai mắt bắn ra Thái Dương thần mang. Hai đạo Thái Dương thần mang hung mãnh cực kỳ, thẳng hướng Lam Tử Ý đầu lâu. Hắn tự nhiên là không muốn giết chết Lam Tử Ý, thế nhưng là giao chiến lên, cũng vô pháp lưu thủ. Trong lòng cũng biết, Lam Tử Ý cái kia có tốt như vậy giết ta. Lam Tử Ý lần nữa vận chuyển cổ lão chi cầu ngăn cản, "Oeng!" Thần mang bắn giết tại cổ lão chi trên cầu, vòng về thần lực cũng không biết sao thần lực cấp tốc cọ rửa, liền đem Thái Dương thần mang vững vàng trấn trụ. "Cho ta rút lui." La Quân cười lạnh liên tục, cấp tốc xuất trưởng, thoáng cái đánh ra ba trưởng, một trưởng so một trưởng hung ác, một trưởng so một trưởng bá đạo. Ba trưởng liền đều là đánh vào cái kia cổ lão chi cầu cầu trên thân ầm ầm. Một trưởng đi xuống, luân hồi hải dương hướng hai bên phân luồng, hoàn toàn không cách nào tụ tập. Thứ hai dưới lòng bàn tay đi, trực tiếp đánh vào cổ lão chi trên cầu, cái kia cổ lão chi cầu bên trong, máu tươi chảy ra, không biết sao chi lực bị triệt để ngừng lại. Thứ ba dưới lòng bàn tay đi, cổ lao chi cầu triệt để bay nhập luân hồi hải dương chỗ sâu. Lam Tử Y Y lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh, theo khỏe miệng tràn ra máu tươi tới đây chính là bây giờ là quân thực lực. Lam Tử Y Y vốn là cũng là vô cùng tự ngạo một người, từ xuất đạo đến nay, thiếu gặp địch thủ. Tại nghe đến La Quân rất nhiều danh tiếng về sau, nàng vẫn là có lòng muốn cùng La Quân đọ sức một phen. Thế nhưng là lúc này vài cái giao thủ, nàng cảm thấy mình tất cả kiêu ngạo đều tựa hồ bị đối phương cho đánh nát. Giống như vô luận chính mình có bao nhiêu lợi hại thủ đoạn, nhưng ở đối phương chỗ nào đều là không đáng giá nhắc tới. La Quân lúc này thời điểm cũng sẽ không lưu tình, liền chuẩn bị thừa thắng xông lên. Thân hình lại hướng phía trước nhoáng một cái, liền muốn đi đem Lam Tử Y cổ bắt lấy. Ngay vào lúc này, cái kia Trần Hồng Mông rốt cục xuất thủ. Trần Hồng Mông một mực tại bên cạnh chờ đợi, tùy thời xuất thủ. Hắn cũng không có chờ đến cơ hội tốt, nhưng bây giờ cũng không thể không ra tay. Oeng! Một đạo kiếm quang như quỷ mị theo La Quân sau lưng xuất hiện. Hắc động tinh thạch, hắc động thần kiếm, nhất kiếm đông lai. La Quân đều không quay đầu, liền đem Trần Hồng Mông chiêu cho dự phán đi ra. Hừ! La Quân lạnh hừ một tiếng, cũng không quay đầu lại, trở tay một tay áo vai ra. Cái này trong tay áo, liền đem tam thanh chi khí, chư thiên thần lực ẩn chứa. Bên trong bao quát càn khôn đảo ngược, lượn vòng lôi đỉnh rất nhiều ảo nghĩa. Oeng! Tay áo liền cùng nhất kiếm đông lai lực lượng giết cùng một chỗ. Nhất kiếm đông lai thần lực vốn là bài trừ hết thảy, dũng mãnh vô biên. Nhưng La Quân tay áo chi lực bên trong, ẩn chứa thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, lại càn khôn đảo ngược. Nhìn như đơn giản xoắn giết, lại đều ẩn chứa mỗi người vô thượng trí tuệ. Trần Hồng Nông nhất định phải được một kiếm đánh tới, cùng La Quân tay áo đụng vào về sau, lập tức liền cảm thấy kiếm khí thần lực tiến vào một cái mênh mông rồi rào khủng bố thế giới bên trong. Bên trong có loại lôi đỉnh xoắn giết, không ngừng xé rách, tụ biến, sau cùng đem hắn kiếm khí toàn bộ vỡ nát. Nhất kiếm đông lai từ hắn sáng tạo ra đến về sau, lũ kiến kỳ công. Nhưng bây giờ cũng là bị đối phương tùy tiện tiêu trừ. Ngoan Đồ Nhi, ngươi cũng ăn vi sư một kiếm. La Quân trở tay bổ ra đại lôi đỉnh kiếm khí, lôi đỉnh kiếm khí hóa thành lôi đỉnh thần kiếm, tia chớp bắn giết hướng Trần Hồng Mông mi tâm. Trần Hồng Mông thể nội còn có linh tuệ hòa thượng, linh tuệ hòa thượng lúc này oa oa kêu to, hướng Trần Hồng Mông nói, ngươi cái này sư phụ, thật mẹ hắn lợi hại a. Trần Hồng Mông lại là không kịp để ý tới linh tuệ hòa thượng, bởi vì hắn cảm thấy La Quân tiện tay một kiếm phảng phất là chín lựa thiên kiếp đồng dạng, khủng bố tuyệt luân. Thầm nghĩ trong lòng, ta vốn là đã đoán được đã nhiều năm như vậy, hắn khẳng định sẽ rất lợi hại. Lại không nghĩ rằng, đã lợi hại đến nước này. Hắn còn là người sao? Trong nguy cơ, Trần Hồng Mông cấp tốc lấy hắc động tinh thạch hóa thành hắc động vòng xoáy, tiếp lấy thi triển ra đại thôn phệ thuật. Lôi đỉnh thần kiếm giết vào hắc động vòng xoáy bên trong, đại thôn phệ thuật lập tức cuốn lên đến, muốn chia giải lôi đỉnh thần kiếm. Nhưng cái này lại làm sao có khả năng? La Quân chiêu, há lại dễ dàng như vậy bị đại thôn phệ thuật nuốt chửng lấy. Nhưng vào lúc này, Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lực lượng cũng cuốn quanh tới, giống là một loại cực kỳ khủng bố phân giải khí một dạng, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống huyền hoàng dịch nhiễm đến đại lôi đỉnh bên trong, cấp tốc tan rã lôi đỉnh bên trong ảo nghĩa. Sau đó, đại lôi đỉnh kiếm khí liền bị Trần Hồng Mông triệt để hấp thu. La Quân khổ tâm kinh doanh lịch huyết vị ương kiếm, giờ phút này chính là toàn không có. Hắn cũng coi như là thật sự rõ ràng cảm thụ một thanh Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống uy lực. Trước kia đều là dùng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tới đối phó người khác, còn dùng rất tốt. Hiện tại phát hiện, đứng tại mặt đối lập, cái này Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống quá mức chán ghét. Không tệ. La Quân cười lạnh một tiếng. Lam Tử Y Y lúc này thời điểm đến thở dốc cơ hội, lại khu động tòa kia vết máu loang lổ cổ lao chi cầu hướng La Quân hung hăng đụng giết tới. La Quân một trưởng bộ tới, liền đem Lam Tử Y Y đánh lui. Lam Tử Y cho tức giận đến oa oa gọi, chính mình cũng coi là nhân vật anh hùng, như thế nào lúc này tựa như là một cái tiểu lâu la một dạng, tùy tiện liền bị đối phương cho đánh lui đâu. Buồn cười. Lam Tử Y thì triệt để giận. 20. Chuyện hay, lôi quân từng chương.